Bọn họ mở mắt ra, chỉ thấy một cái Sở Trần đang che ở các nàng trước người. Sở Trần. Các nàng đồng thời lo lắng hô to. Không cần lo lắng, Sở Trần thanh âm trầm ổn vang lên. Chẳng qua là một cái thần minh hình chiếu mà thôi, còn không làm gì được ta. Còn có, lập tức rời đi. Ta không để cho nữ nhân bảo vệ thói quen. Hương Như Phách cùng Mai Phủ lúc này bỗng nhiên đồng tử đột nhiên lui. Bởi vì các nàng phát hiện, cơ giáp chi thần hồng sắc xạ tuyến cũng không có tiêu tán, mà là duy trì liên tục bắn vào Sở Trần che lớp dung nham hộ giáp trên cánh tay trái. Phanh. Dung nham hộ giáp ở xạ tuyến duy trì liên tục dưới sự công kích vỡ nát, trực tiếp xuyên thấu Sở Trần cánh tay trái. Một kích không có giết chết Sở Trần, cơ giáp chi thần cặp mắt hồng quang bắt đầu lại tích xúc năng lượng. Sở Trần bởi vì cánh tay trái bị xuyên thủng, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây là hắn sau khi xuyên việt đệ một lần thụ thương. Hắn rất muốn nói một câu, thật tờ mờ giờ đau a. Hắn cầm đao vung tay phải lên, Hương Như Phách, Mai Phủ cùng Giang Nhã Mỹ đều bị khí lưu dẫn tới quảng trường ở ngoài. Ở nơi này sau đó, hắn nhìn về phía cơ giáp chi thần, nhếch miệng lên một nụ cười. Hắn đã hoàn toàn xác nhận, trước mắt cơ giáp chi thần, căn bản cũng không phải là thần minh bản tôn, mà chỉ là thần linh hình chiếu. Lúc trước hắn chứng kiến cơ giáp chi thần thân thể chưa có hoàn toàn ngưng thật, như cũ vẫn duy trì nhất định hư huyễn, thì có quá suy đoán này. Hiện tại tự mình thừa nhận rồi cơ giáp chi thần công kích sau đó, liền lại không có nghi ngờ. Mà nếu như chỉ là thần minh hình chiếu nói, dường như cũng không phải là không thể chiến thắng. Nghĩ như vậy, Sở Trần trên người chiến ý nhất thời bừng bừng phân chấn. Thần minh, hắn hiện tại khẳng định không phải là đối thủ. Nhưng nếu chỉ là một cái hình chiếu, không ngại giết tới nhất sát. Như là đã biết địch quân hư thực, Sở Trần tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, trực tiếp đối với cơ giáp chi thần lên tiêu ký, nhất đao chém tới. Cơ giáp chi thần thập phần thong dong, giơ tay lên trung đại kiếm tiến hành đón đỡ. Nhưng là, thứ lạ, cơ giáp chi thần hư huyễn thân thể trực tiếp bị Sở Trần không nhìn phòng ngự chém ra một đao một vết nứt. Ừm. Cơ giáp chi thần dường như cũng thật bất ngờ, khẽ ổ lên một tiếng. Sở Trần cũng sẽ không cứ như vậy dừng lại, nhất đao kiến công, xoay người lại lại là nhất đao phía sau liêu. Bị thua thiệt cơ giáp chi thần phản ứng rất nhanh, thân thể khổng lồ dĩ nhiên đặc biệt linh xảo tránh thoát một đao này, thuận tiện còn một súng bắn trúng Sở Trần. Nô. Sở Trần kêu lên một tiếng đau đớn, bị trong súng đạn bắn ra trực tiếp đánh bay, đụng ngã tảng lớn kiến trúc. Đây là ít nhiều dung nham hộ giáp đúng lúc mở ra, bằng không không phải sẽ bị đánh ra một cái lỗ thủng không thể. Hắn một lần nữa bay lên bầu trời, tìm kiếm cơ giáp chi thần cái hở. Chu Cát, Giang Nhã Mỹ, Hương Như Phách, Mai Phủ, cùng với số ít từ thần uy trung đi ra ngoài nhân chứng kiến Sở Trần dĩ nhiên không có việc gì, đều là kinh ngạc vạn phần. Bọn họ hiện tại đã từ cơ giáp chi thần công kích sóng linh lực chúng biết, không chung cơ giáp chi thần chỉ là một hình chiếu. Uy năng của nó còn kém rất rất xa chân chính cơ giáp chi thần. Có thể cho dù như vậy, Sở Trần có thể ngăn cản nó công kích, còn thành công thương tổn tới nó một lần, cũng đã hết sức kinh người. Sở Trần lại đối với kết quả như vậy hết sức hài lòng. Hắn hiện tại đã trạng thái toàn bộ khai hỏa, lại như cũ rơi vào rồi hạ phong. Nếu như vậy xuống phía dưới, hắn sợ rằng rất khó thắng lợi. Tốc độ di động so với ta hơi chậm, tốc độ công kích so với ta phải nhanh rất nhiều. Cường độ công kích so với mới bắt đầu Bạch Thiên Sơn muốn mạnh hơn một tầng. Có thể đón đỡ ta nhất đao, nhưng thật giống như người không có sao giống nhau, sinh mệnh lực phỏng đoán cẩn thận ít nhất là Bạch Thiên Sơn gấp 10 lần. Linh lực cường độ hẳn là ở mới vừa bước vào kim cương cấp tiêu chuẩn. Trong lòng hắn rất nhanh ước định ra khỏi cơ giáp chiến thần hình chiếu thực lực. Bất quá kết quả như vậy lại làm cho hắn cảm thấy thập phần khổ sáp. Chỉ có thể nói thần minh không hổ là thần minh sao? Chỉ là một đạo hình chiếu thì có kim cương cấp thực lực, còn đem ta đánh bẹp. Nhật quang hồi phục. Sở Trần mặc niệm một tiếng, trên cánh tay trái vết thương bắt đầu cấp tốc khép lại. Cơ giáp chi thần huyết dày, lực phòng ngự của mình cùng sức khôi phục nhưng cũng không kém. Coi như ngươi tốc độ công kích nhanh hơn ta thì thế nào? Chỉ cần ngươi một kích không giết chết được ta, ở ban ngày có nhật quang dưới tình huống, ta ngạnh kháng thương tổn cũng có thể giết ngươi. Hưu. Lưỡng đạo màu đỏ xạ tuyến từ cơ giáp chi thần trong ánh mắt bắn ra. Sở Trần nguy hiểm lại càng nguy hiểm né qua đồng thời, cơ đao hướng nó phóng đi lại. Chương 167, một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng. Ba ba bá. Liên tục hai đao phách không, đao thứ ba chém trúng. Chém trúng trong nháy mắt, Sở Trần mình cũng bị một pháo vanh bay thật xa. Sở Trần mới từ bị chính mình đập ra tới trong hố sâu đứng lên, lại lập tức bị lưỡng đạo xạ tuyến bắn trúng, lần nữa phi bắn ra ngoài. Vì không phải ác tâm tuần hoàn, Sở Trần đứng lên lần nữa trong nháy mắt đối với cơ giáp chi thần sử dụng ngộng điệp chi đồng. May mắn chính là, ngộng điệp chi thông đối với cơ giáp chi thần đồng dạng có hiệu lực. Tuy là chỉ làm cho cơ giáp chi thần dừng lại một phần nghìn giây thời gian cũng chưa tới, nhưng này chút thời gian sai cũng đủ để cho Sở Trần trọng chấn kỳ cổ. Nhật quang hồi phục dưới, Sở Trần phần bụng bị pháo đánh văng ra ngoài vết thương, cùng với trên cánh tay bị laser bắn thủng hai cái sọ xuyên qua vết thương cấp tốc khép lại. Cơ giáp chi thần công kích xác thực rất phiền phức, cho dù có dung nham hộ giáp ngăn cản, vẫn ở chỗ cũ không ngừng thụ thương. Phiền toái hơn chính là, Sở Trần căn bản không rõ ràng cơ giáp chi thần lượng máu hạn mức cao nhất là bao nhiêu. Kim cương một sao Bạch Thiên Sơn, dán rồi toàn lực nhất đao liền chết. Nhưng này cơ giáp chi thần đã dán rồi hai đao, nhưng thật giống như một chút việc đều không có. Nhất định chính là máu me đầy đồng ưu. Dù vậy, Sở Trần cũng không tức nổi. Đơn giản chính là bỏ đi hao chiến. Đánh. Xem ai hao tổn của ai. Người có lượng máu cao, ta có phòng thủ cao ngự cao hồi phục. Lại tăng thêm hệ thống trong không gian sung túc linh thạch dự trữ, không chừng ai hao tổn của ai. Sở Trần lại lên. Lại tiếp sau đó trong vòng 5 phút, Sở Trần tổng cộng chém trúng cơ giáp chi thần 42 đao. Cơ giáp chi thần thì đánh trúng Sở Trần 91 lần. Sở Trần bình quân lần lượt 2 lần công kích, tài năng mới có thể thương tổn đến cơ giáp chi thần 1 lần. Từ trong phế tích bò lên, Sở Trần phun ra một búng máu. Trong vòng 5 phút bị luân phiên oanh tạc 91 lần, hắn hầu như cả người bị tổn thương 1 lần. Bây giờ còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì đứng, chỉ có thể nói ít nhiều đỉnh đầu liệt nhật. Mà quảng trường phụ cận một vòng lớn khu vực cũng đã bị phá hư 1 lần. Trong đó đại bộ phận là cơ giáp chiến thần kết tác, một số ít là Sở Trần bị đánh rơi phía sau đập ra tới hậu quả. Một mực tại xem cuộc chiến hương như phách cùng Mai Phù đau lòng trái tim tan nát rồi. Các nàng chỉ thấy Sở Trần không ngừng bị đánh tới tạc đi, không ngừng thụ thương, không khô huyết, các nàng lại một chút cũng giúp không được gì. Chu Cắt cùng Giang Nhã Mỹ cũng là cắn chặt hàm răng, trong lòng thống khổ và phẫn. Nếu như nói hương như phách cùng Mai Phù là bởi vì không nhìn nổi Sở Trần thụ thương, như vậy Chu Cắt cùng Giang Nhã Mỹ càng nhiều hơn chính là đang tự trách mình vô dụng. Chủ buồn thần nhục, chủ nhục thân tử. Thân là thân tử, dĩ nhiên chỉ có thể trơ mắt nhìn nhà mình thành chủ liều mạng, chính mình lại chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy, điều này làm cho bọn họ khó chịu hầu như muốn tự sát. Lúc này, lần lượt lại có một số người từ thần uy trung thoát ra. Sơn Quỷ Vương, Thinh Linh Vương, Đao Ba, Vạn Sơn Thiên, Chu Du, Tôn Sách. Bọn họ cũng tương tự chỉ có thể nghỉ chân đứng ngoài quan sát, mà gấp cái gì đều không thể rút. Cứ việc không trung cơ giáp chi thần không phải bản tôn, có thể cho dù là nhất tôn hình chiếu, cũng tuyệt đối không phải bọn họ có thể ứng phó. Lấy thực lực của bọn họ, nếu như cứng rắn, chỉ là tìm cái chết vô nghĩa. Khó mà nói, còn có thể liên lụy Sở Trần. A. Tôn Sách một quyền đập trúng bên cạnh trên vách tường, tức giận nói, liền không có gì ta có thể làm sao? Chỉ có thể nhìn như vậy Sở huynh không ngừng thụ thương. Chu Du nhẹ nhàng đáp lên Tôn Sách cánh tay, lắc đầu. Chúng ta bây giờ chỉ có thể tin tưởng hắn. Sở Trần cùng cơ giáp chi thần hình chiếu chiến đấu còn đang tiếp tục. Rốt cuộc, ở Sở Trần chém chúng nó đệ hoàn toàn thập tam đao sau đó, cơ giáp chi thần có phản ứng. Lúc này nó, toàn thân cao thấp hầu như rậm rạp vết đao. Chỉ thấy nó sử dụng một cái song chấn động đem Sở Trần văng ra sau đó, tay phải kiếm hướng thiên thượng một chỉ, chính giữa quảng trường thần tượng đột nhiên phát ra trận trận hào quang. Theo hào quang xuất hiện, cơ giáp chi thần hình chiếu trên người vết đao chợt bắt đầu cấp tốc khép lại. Không chỉ có như vậy, nó sóng linh lực cũng bắt đầu có đề thăng. Sở Trần phát giác không đúng, lập tức hướng thần tượng vào tới, muốn phá hủy thần tượng. Có thể cơ giáp chi thần hình chiếu dường như đã sớm ngờ tới hắn biết làm như vậy, lưỡng đạo laser lập tức đem hắn đánh bay ra ngoài. Sở Trần ở thừa nhận cái này một lần laser thời điểm, rõ ràng cảm thấy laser uy lực trở nên mạnh hơn một chút. Không thể để cho nó tiếp tục như thế. Sở Trần khẩn trương. Đánh tới hiện tại đều như thế khó khăn, nếu như nó tiếp tục để thăng, chính mình liền một điểm phần thắng cũng không có. Hắn bỏ dậy lần nữa tới, hướng thần tượng sử dụng xung phong. Kết quả lại bị hai phát đạn pháo cho tạc. Lúc này, thần tượng phía dưới lại đột ngột xuất hiện một cái màu xanh thẳm trận pháp. Trần Vũ thất tiệt trận, bắt đầu. Chu Cắt xa xa tay nắm chặt, mấy trăm màu xanh thẳm tiểu kiếm lập tức bắt đầu đối với thần tượng tiến hành công kích. Nhưng mà, tầng kia hào quang dường như bản thân cũng có phòng hộ tác dụng giống nhau. Màu xanh thẳm tiểu kiếm đâm vào mặt trên, dĩ nhiên phát ra tương tự với kim thiết giao kích một dạng tiếng đinh đông. Căn bản là không có cách trực tiếp công kích được thần tượng bản thân. Giang phó tướng, công kích thần tượng. Chu Cắt hét lớn. Giang Nhã Mỹ không cần phải nhắc tới tỉnh, đã tại chạy trốn trên đường. Vương A. Trên người của nàng bắt đầu tỏa ra kim quang. Excalibur. Kiếm lớn màu vàng nóng chém đi lên, lại bị tầng kia hào quang cho bắn ra ngoài. Giang Nhã Mỹ trong đôi mắt đều phun ra ngọn lửa màu vàng. Nàng thật vất vả tìm được mình có thể vì Sở Trần làm sự tình, nàng sẽ không bỏ rơi. Uống nha. Nàng huy vũ trong tay hệt cả ly bừa, trên thân kiếm dọc theo kiếm khí không ngừng chém đang bao phủ thần tượng hào quang bên trên. Huyền âm phá không đâm. Đi. Siêu. Một căn tản ra hào quang màu đỏ như máu châm gài tóc dĩ nhiên xuyên thấu hào quang, đâm tới thần tượng bản thể. Là hương như phách xuất thủ. Có thể mặc dù đâm trúng thần tượng bản thể, châm gài tóc lại khó có thể tiến thêm một bước, dường như bị vũng bùn ràng buộc chúng rồi giống nhau. Ta tới. Mai Phủ kéo đại cung, một mũi tên bắn ra. Mai Phủ lấy hoàng kim một sao thực lực toàn lực bắn ra một mũi tên, cũng thành công đột phá hào quang phòng ngự, bắn trúng thần tượng bản thể. 3. Thần tượng bị bắn trúng địa phương ngã xuống to bằng móng tay một khối mảnh nhỏ. Thất tinh liên châu. Mai Phủ khẽ quát một tiếng, lại là liên tục 7 mũi tên bắn ra, làm cho thần tượng ngã xuống 7 cục đá nhỏ. Nhưng là điểm ấy tổn thương đối với tượng thần to lớn mà nói, quả thực không quan trọng gì. Bá Vương thương. Tôn Sách dắt lửa giận, nhảy lên một cái, một thương đâm về tượng đá. Thiên hỏa hùng hùng, đốt sạch vật vật. Chu Du hai mắt biến thành hai luồng ngọn lửa. Một đoàn đoàn hỏa hoạn từ thần tượng bầu trời vô căn cứ sinh thành, rơi đập. Đao ba từ thiên toàn chuyển hạ xuống, trên đường nhất đao bổ ra. Thiên tường long tiệm. Thái Sơn huyền quy huyết mạch hoàn toàn kích hoạt, Vạn Sơn thiên chạy như điên tới. An ta một kiếm. Mọi người công kích lập tức bị cơ giáp chi thần hình chiếu phát hiện. Hai quả đạn tháo xẹt qua một đạo độ cung, hướng đang ở cự ly gần công kích thần tượng Giang Nhã Mỹ cùng Tôn Sách đám người bay đi. Sở Trần mắt sáng lên. Thần tượng chu vi cũng không chỉ Giang Nhã Mỹ cùng Tôn Sách bọn họ, còn có nhiều như vậy đang ở nhắm mắt cầu nguyện cao thủy thành bách tính á. Cái này hai quả đạn pháo nếu như nổ tung, cơ giáp này chi thần hình chiếu chẳng lẽ liền không đắn đo biết thương tổn đến tín đồ của hắn sao? Nghĩ thì nghĩ, Sở Trần vẫn là ngay đầu tiên chạy tới, hai đao đánh bay hai quả đạn pháo. Ngay sau đó, hắn lại lắc mình đi tới Giang Nhã Mỹ trước mặt, dùng đao chặn cơ giáp chi thần xạ ra tia laser. Nếu như không phải chủ động tiến công, chỉ suy nghĩ phòng thủ, Sở Trần ngược lại có thể dùng đao hoàn toàn cản lại cơ giáp chi thần hình chiếu công kích. Cơ giáp chi thần hình chiếu lại liên tục nếm thử công kích nhiều lần, có thể mỗi lần đều bị Sở Trần thành công ngăn lại. Sở Trần nguyên tưởng rằng, hắn chỉ cần phụ trách ngăn trở công kích, thần tượng giao cho Chu Cắt bọn họ để giải quyết là tốt rồi. Nhưng là rất nhanh, biến số xuất hiện. Cũng không biết có phải hay không là động tĩnh chung quanh thực sự quá lớn, đánh thức bọn họ. Nguyên bản một mực nhắm mắt lại ngồi dưới đất cầu nguyện Cao Thủy Thanh mạch tính, dĩ nhiên tiếp nhị liên tam tỉnh lại. Khi bọn hắn phát hiện Chu Cắt bọn họ dĩ nhiên tại công kích thần tượng thời điểm, đều rời khỏi phẫn nộ rồi. Các ngươi cũng dám đối với cơ giáp chi thần bất kính, ta liều mạng với các ngươi. Gan to bằng trời, gan to bằng trời. Giết bọn họ. Không thể để cho bọn họ khinh nhẫn thần mình. Bọn họ không biết từ nơi nào dâng lên dũng khí, dĩ nhiên lấy phàm nhân thân, hướng Chu Cắt bọn họ phát khởi công kích. Thấy như vậy một màn, Chu Cắt trong mắt tàn nhẫn màu sắc chợt lóe lên, hắn trực tiếp kiếm chỉ vung lên, chân vũ thất tiệt trận kiếm quang nhất thời hướng những thứ này Cao Thủy Thành bách tính bắn tới. Mỗi một chuôi tiểu kiếm cũng có thể ung dung mang đi hơn 10 điều sinh mệnh. Ở mấy trăm chuôi tiểu kiếm dưới sự công kích, trên quảng trường Cao Thủy Thành bách tính tảng lớn bị giết. Chu Cắt trong mắt không có nửa điểm đồng tình. Lúc này, vô luận là ai chống đỡ ở trước mặt của hắn, cản trở hắn trợ giúp Sở Trần, hắn đều sẽ không lưu thủ. Rất nhanh, trên quảng trường bách tính đều bị giết hết sạch. Nhưng là, thần tượng lại chậm chạp không có thể bị công phá. Điều này cũng làm cho đưa đến, cơ giáp chi thần linh lực cường độ không ngừng lên cao. Theo nó thực lực không ngừng tăng lên, Sở Trần ngăn cản nó công kích cũng càng ngày càng chắc trở. Rốt cuộc, nô. Sở Trần ở tiếp được một phát laser sau đó, thế bay ra ngoài. Hắn đã không thể dùng đao an nhiên tiếp được công kích. Không tốt. Chu Cắt 2.4 trong lòng lo lắng vạn phần. Khốc đạp đạp. Khốc đạp đạp. Vừa lúc đó, trên bầu trời một trận tiếng vó ngựa vang lên. Triệu Tử Long thân kỵ bạch mã, giống như một khỏa bạch sắc giống như sao băng, đập về phía thần tượng. Một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng. Phanh. Triệu Tử Long một thương thập phần thoải mái mà xuyên thấu hào quang, đâm vào thần tượng bên trong. Hắn tiếp lấy thủ đoạn một trống, một tảng lớn tảng đá bị hắn trực tiếp đánh rơi. Nhưng vẫn chưa xong. Bạo Vũ Lê Hoa. Hắn lại khẽ quát một tiếng, trong tay ngân thương dường như xuất hiện huyễn ảnh, như hạt mưa rơi vào thần tượng bên trên. Thần tượng nhất thời toái thạch tung bay. Châu một. Theo thần tượng đầu rơi đập trên mặt đất, trên tượng thần hào quang rốt cuộc cũng tiêu tán theo. Minh công, ta tới giúp ngươi. Triệu Tử Long ở thần hủy diệt giống như sau đó, mã bất đình để, một thương thẳng đến cơ giáp chi thần hình chiếu. Cơ giáp chi thần hình chiếu lập tức đối với hắn triển khai công kích, nhưng là sở hữu công kích dĩ nhiên có Triệu Tử Long thành công tránh né. Keng. Một tiếng, Triệu Tử Long súng bắn trúng cơ giáp chi thần hình chiếu, lại ngoài ý muốn không có thể phá vỡ phòng ngự. Sở Trần nhân cơ hội nhất đao chém ở cơ giáp chi thần trên cánh tay phải, chém ra một đạo lỗ hổng lớn. Rõ ràng đều đã chặt đứt, cái kia cánh tay phải lại cũng không hạ xuống, như trước cùng cơ giáp chi thần hình chiếu thân thể tiếp hợp lại cùng nhau. Chương 168, Tân Nguyệt Trạm, Trạm Thần. Triệu Tử Long né tránh cơ giáp chi thần quét ngang một kiếm, lên tiếng nói, nó là thần minh hình chiếu, sinh mệnh lực dị thường mà cường, trừ phi có thể có công kích được nó tồn tại căn bản thủ đoạn, bằng không đem là một cuộc các chiến. Sở Trần nhíu mày. Sinh mệnh lực của nó ngoan cường, chính mình là đã từng gặp qua một lần. Rõ ràng chính mình nhất đao là có thể miểu sát kim cương một sao Bạch Thiên Sơn. Có thể như vậy công kích, liên tục 113 lần rơi vào cơ giáp chi thần trên người, đều không thể khiến nó tan vỡ. Hiện tại nó không chỉ có đã khép lại phần lớn vết thương, liền linh lực cường độ cũng tăng lên tới kim cương tam tinh tả hữu tiêu chuẩn. Nếu như sinh mệnh lực của hắn cũng vì vậy được tăng lên lời nói. Sở Trần ngẫm lại đô đầu đại. Vừa rồi hắn còn có thể cùng cơ giáp chi thần hình chiếu đánh có tới có lui. Hiện tại sợ rằng phải bị đánh bẹp. Nhưng là phải luận có thể trực tiếp công kích được nó tồn tại bản thân thủ đoạn, dường như cũng không phải là không có. Hắn nhìn thoáng qua trong tay đăng lâu nguyệt ảnh. Ở đăng lâu nguyệt ảnh tấn thăng đến bạch kim cấp thời điểm, nhiều hơn một cái tân nguyệt trảm kỹ năng. Tân nguyệt trảm chém có hiệu lực quả, tác dụng chính là trảm trừ sinh chi khí. Chỉ là không biết cái này hư thực xen nhau thần minh hình chiếu, có hay không sinh chi khí cho hắn chém. Suy nghĩ nhiều cũng nghĩ không ra kết quả, Sở Trần quả đoán ở Triệu Tử Long dưới sự che chở thực tiễn một bà. Một đạo bán nguyệt hình hình cung chém, như nguyện 25 lấy thưởng chém trúng cơ giáp chi thần hình chiếu phía sau lưng kỳ tích một màn xảy ra. Cơ giáp chi thần hình chiếu bị chém trúng địa phương, cùng với chung quanh một mảng nhỏ khu vực, dĩ nhiên trực tiếp biến mất. Minh công, tiếp tục. Triệu Tử Long tinh thần đại chấn. Sở Trần cũng thập phần phấn chấn. Đây là hắn đệ một lần đối với cơ giáp chi thần hình chiếu tạo thành rõ ràng như vậy thương tổn. Kế tiếp, Triệu Tử Long bằng vào tốc độ ưu thế, không ngừng bang Sở Trần hấp dẫn hỏa lực. Sở Trần thì không ngừng tìm cơ hội chém ra tân nguyệt trảm. Nhất đao, hai đao, tam đao, 10 đao. 10 đao tân nguyệt trảm qua đi, cơ giáp chi thần hình chiếu hầu như đã nhìn không ra một cái chỉnh hình. Có thể nó như trước có thể dường như không có bị thương tổn như vậy bình thường hoạt động. Nó bên trái súng trên tay rõ ràng đã bị tân nguyệt trảm chém trúng tiêu thất, vẫn như cũ có thể tiến hành xạ kích. Sở Trần ám đạo quỷ dị hơn, cũng không ngừng cố gắng, chém ra thứ 11 đao. Một đao này sau đó, cơ giáp chi thần hư ảnh đột nhiên bất động. Sở Trần còn tưởng rằng nó lại muốn sử dụng cái gì quỷ dị năng lực, vội vã làm cho Triệu Tử Long tránh xa một chút, làm ra phòng bị. Kết quả cơ giáp chi thần hư ảnh ở đứng yên 3 giây sau đó, ầm ầm nghiền nát, tiêu thất được vô ảnh vô tung. Keng. Chúc mừng ký chủ Trạm Sát Kim Cương Tam Tinh Thần Minh hình chiếu, thu được tu vi điểm không, thu được kim cương cấp kỹ năng, hư hóa. Hư hóa kim cương cấp, tiêu hao linh lực, tiến nhập hư hóa trạng thái. Hư hóa dưới trạng thái, bị thương tổn yếu bất đến 1%, sinh mệnh lực đề thăng gấp trăm lần, lại chịu đến bất luận cái gì hình thức thương tổn cũng có thể duy trì hành động hoàn chỉnh tính. Cơ giáp chi thần hư ảnh sau khi vỡ vụn, Cao Thủy Thành bên trong mọi người đều từ bị thần uy áp chế trong trạng thái tỉnh lại. Cơ giáp chi thần, ta mới vừa rõ ràng chứng kiến thần minh rồi, tại sao không thấy? Thần uy khí tức cũng không thấy. Chẳng lẽ vừa rồi ta sản sinh thất giác? Không thể nào, ta cũng cảm nhận được, chẳng lẽ ta cũng sản sinh thất giác? Sở hữu tỉnh lại người đều cảm thấy sợ không tới đầu não, bởi vì trên bầu trời đã không có cơ giáp chi thần cái bóng, thần uy cũng tiêu thất vô ảnh vô tung. Chỉ có rất ít người rất nhanh phát hiện, trung ương quảng trường thần tượng nát, trên quảng trường chết rồi một mảng lớn Cao Thủy Thành mất tính. Phu cận một khu vực lớn cũng đều biến thành phế tích. Cái kia bụi mù tràn ngập dáng vẻ, dường như mới vừa mới phát sinh quá một trận đại chiến. Mà những thứ kia chết đi Cao Thủy Thành mất tính, hiển nhiên không cách nào tạo thành lớn như vậy phá hư. Như vậy, nghĩ như vậy, có người nhìn về phía thần tượng ánh mắt nhất thời biến đến quỷ dị. Một cái đáng sợ ý niệm trong đầu, ở trong lòng bọn họ dâng lên. Lại nhìn thấy đứng ở giữa quảng trường, cả người vết máu Sở Trần, cái ý niệm này lại càng thêm xác thực thêm vài phần. Sở Trần đối với ánh mắt của những người này thu hết vào mắt, biết bọn họ khả năng đã sinh ra một ít ý tưởng, nhưng hắn cũng không chuẩn bị giải thích chút gì. Mặc dù hắn giết không phải chân chính thần minh, mà chỉ là thần linh hình chiếu. Có thể tin tức này, như trước rất có thể sẽ đối mọi người tạo thành cự đại tâm lý trùng kích. Bởi vì đối với chư thần trên thế giới phần lớn tồn tại mà nói, thần minh đều là chí cao vô thượng, không thể địch nổi bất khả xâm phạm vĩ đại tồn tại. Nếu như bọn họ biết thần linh hình chiếu lại bị đánh bại, rất có thể sẽ đưa tới tín niệm đổ nát, do đó biến thành một người điên. Nhưng mà, Sở Trần càng là không muốn nói, hiện thực lại càng là không muốn như ước nguyện của hắn. Trung ương bầu trời quảng trường, bỗng nhiên có một mảnh lại một mảnh mảnh nhỏ xuất hiện. Sở Trần cùng Triệu Tử Long đám người sau khi phát hiện, tất cả đều ánh mắt đông lại một cái. Bởi vì bọn họ nhìn ra, những mảnh vỡ này dường như chính là xuất từ cơ giáp chi thần hình chiếu. Quả nhiên, tại chỗ có người ánh mắt khiếp sợ trùng. Sở hữu mảnh nhỏ tổ hợp đến cùng một chỗ, lần nữa biến thành cơ giáp chi thần. Sở Trần trong lòng âm thầm tiêu khổ. Thần minh rốt cuộc là cái thứ gì? Vì sao thần linh một cái hình chiếu đều khó khăn như vậy quấn? Đến cùng còn có thể hay không thể tốt lắm? Một lần nữa xuất hiện cơ giáp chi thần, không có tản mát ra một tia thần uy. Cặp mắt của nó cũng không giống phía trước Sở Trần đã gặp như vậy, hiện lên quang mang, mà là chuyển sấm lạnh. Như vậy nó cho Sở Trần cảm giác giống như là một cái không có mạng sống khôi lỗi giống nhau. Dù vậy, vẫn có rất nhiều người ở một lần nữa nhìn thấy cơ giáp chi thần sau đó vội vã quỳ xuống. Sau một khắc, một thanh âm từ cơ giáp chi thần trong miệng truyền ra. "Ngươi, Lập Hoa Thành thành chủ, Sở Trần. Bản thân nhớ kỹ ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng, kích phá ta một cái không có ý chí quán thâu hình chiếu, liền tự cho là có thí thần năng lực. Ngươi khinh nhờn bản thân, nên phải chịu đến quả báo trừng phạt." 10 ngày sau, bản thân đem tự mình hàng lâm, đưa ngươi đinh tại trong hư không, vạn kiếp bất phục. Để cho ngươi biết, khinh nhờn thần linh hạ chẳng là như thế nào thế thảm. Lần này, cơ giáp chi thần nói một hơi rất nói nhiều. Hơn nữa rõ ràng có tâm tình chập chờn, cùng phía trước thành tựu hình chiếu cơ giáp chi thần hoàn toàn bất động. Cái thanh âm này rõ ràng không có bất kỳ thần uy thể hiện, cũng không đoan làm cho nghe được người 130 có một loại không thể hoài nghi, chí cao vô thượng cảm giác. Loại cảm giác này, cùng chiến tranh chi thần tuyên án thanh âm giống nhau như lúc. Cao Thủy Thành bên trong mọi người tất cả đều không tự chủ được cả người phát run. Bởi vì, bọn họ hiện tại rốt cuộc biết vừa mới xảy ra cái gì. Đang lúc bọn hắn vừa rồi mê thất từ ta thời gian bên trong, Lập Hoa Thành thành chủ, Sở Trần, dĩ nhiên kích phá thần linh hình chiếu. Đây là đang hướng thần minh tuyên chiến a. Đây là bực nào gan to bằng trời. Một phe là thần, một phương chỉ là người a. Người cũng dám hướng thần khởi xướng công kích. Bao nhiêu người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, vị này Lập Hoa Thành thành chủ dĩ nhiên trực tiếp làm. Chẳng những làm, hắn còn thành công kích phá thần linh hình chiếu. Đây quả thực xông phá hủy mọi người cố hữu tư tưởng. Cơ giáp chi thần lời nói vẫn còn tiếp tục. Còn như những người khác, các ngươi không cần lo lắng, cũng không cần sợ hãi. Thần minh đều là tự ái, bản thần cũng không ngoại lệ. Các ngươi chúng có vài người, chỉ là bị một ít đầu độc mới làm ra một ít không làm cử động. Bản thân chỉ giết đầu đảng tội ác, những người khác toàn bộ hành vi phạm tội, bản thân đều chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vì để tránh cho một ít không làm tư tưởng đối với các ngươi tạo thành mê hoặc cùng quấy nhiễu. 10 ngày sau, bản thân hàng lâm lúc sẽ đối với trí nhớ của các ngươi tiến hành trọng tố. Trọng tố sau đó, các ngươi vẫn là bản thân khả ái nhất hải tử. Nói xong cuối cùng một chữ, trên bầu trời cơ giáp chi thần dần dần làm nhạt, cho đến tiêu thất. Có thể nó đã nói, nhưng vẫn quanh quẩn tại chỗ có người trong lòng. Chương 169, Lập Hoa Thành, Lập Hạ Thành. Sở Trần đi trở về tới Lập Hoa Thiên Không Thành. Thời gian cấp tốc trôi qua. Hiện tại, khoảng cách Sở Trần chạm sát cơ giáp chi thần hình chiếu đã qua cả ngày. Thành chủ phủ bên ngoài, đứng đầy bách tính. Bọn họ đều vạn phần ân cần nhìn quanh trong thành chủ phủ động tĩnh. Bởi vì, bọn họ đã biết được cơ giáp chi thần 10 ngày sau sẽ phủ xuống sự tình. Bọn họ rất phẫn nộ, rất oán giận, vì nhà mình thành chủ đại nhân tổn thương bởi bất công. Nhưng càng nhiều hơn là đau lòng. Bởi vì thành chủ đại nhân đã cả ngày không có ăn uống, càng không có bước ra quá thành chủ phủ nửa bước. Có người nói từ nàng sau khi trở về, liền bên cạnh hắn thân cận nhất cận vệ Tiểu Đao, cũng không thể nói với hắn nửa câu trước nói. Thời gian bất chi bất giác đến trưa. Dân chúng đem bày đầy trên bậc thang thức ăn tất cả đều thay đổi một lần. phía trước thức ăn là điểm tâm, mà bây giờ là bữa trưa thời gian. Thành chủ đại nhân khả năng vẫn sẽ không ăn, có thể một phần vạn đâu. Một phần vạn hắn đói bụng, ăn được lạnh cơm nước, đối với thân thể cũng không tốt. Mỗi một cái chứa cơm nước rổ phía dưới đều dán lưu âm mảnh đá, mặt trên lục của bọn hắn bộ dạng nói với thành chủ đại nhân lời nói. Làm xong đây hết thể dân chúng, tiếp tục tại thành chủ phủ đứng ở cửa, cùng đợi. Việc nhà nông không làm, sinh ý không làm, tu luyện cũng ngừng. Bọn họ biết, bây giờ là thành chủ đại nhân cần nhất bọn họ thời điểm. Bọn họ không cách nào làm được càng nhiều, chờ đợi là bọn hắn duy nhất có thể làm. Cái gì cơ giáp chi thần? Bọn họ không để bụng. Từ trọng sinh điện xuất hiện một ngày kia trở đi, bọn họ liền không nữa sợ hãi cái khác thần minh. Chỉ cần thành chủ đại nhân ở, bọn họ tín ngưỡng liền tại. Chỉ cần thành chủ đại nhân ra lệnh một tiếng, coi như đối mặt thần minh, bọn họ cũng sẽ không chút do dự khởi xướng xung phong. Những lời này, bọn họ đều muốn nói với thành chủ đại nhân. Bọn họ hiện tại chỉ nghĩ ở thành chủ đại nhân sau khi ra ngoài, có thể vừa liếc mắt liền thấy bọn họ. Bọn họ muốn cho thành chủ đại nhân biết, bất luận chuyện gì xảy ra, bọn họ đều sẽ không rời đi. Thành chủ phủ đại sảnh, Lập Hoa Thiên Không Thành cao tầng đều ở đây. Lập Hoa Thiên Không Thành trì hạ sở hữu thành trì thành chủ cũng đều ở. Tuy là người đều đến đông đủ, nhưng là người với người ý tưởng lại không hoàn toàn giống nhau. Thượng quan Huyền Nhi, Chu Trọng Nghị, những thứ này Lập Hoa Thành cao tầng tâm tình là bi thương phẫn, là phẫn nộ, phải không cam, là thống hận. Bọn họ không minh bạch, vì sao thành chủ của bọn họ không hề làm gì cả sai, nhưng phải chịu đến thần linh nhằm vào. Thần minh hình chiếu còn chưa tính, thậm chí còn muốn tự mình hạ tràng. Chẳng lẽ hạ cấp thành liền không thể tấn công trung cấp thành sao? Chẳng lẽ hạ cấp thành nên tùy ý xâm lược sao? Chỉ là bị động phản kháng, chỉ là muốn sống, có lỗi sao? Bọn họ muốn chất vấn đây hết thảy, chất vấn những thứ này bọn họ gặp được bất công. Mà một số người khác, những thứ kia Lập Hoa Thiên Không Thành trì hạ các thành chủ, tâm tình của bọn họ chủ yếu vẫn là đồng tình cùng thương hại. Hắn sao cảm thán với Sở Trần vận mệnh? Rõ ràng là một vị tuyệt thế anh hào, rõ ràng là một vị thế gian minh chủ, hắn như vậy, vốn là nên phải từng bước đăng cao, cuối cùng đứng tại thế giới đỉnh cao, nhìn xuống thương sinh vạn vật. Nếu như có thể, bọn họ thập phần nguyện ý đi theo hắn như vậy, cùng hắn xem xét phong cảnh dọc đường. Nhưng là không được, bởi vì hắn đắc tội rồi thần minh, chỉ còn lại có cuối cùng vài ngày quan âm. Cơ giáp chi thần nói, chỉ giết đầu đảng tội ác. Sở dĩ bọn họ những người này cũng sẽ không chết, chỉ là sẽ bị trọng tố ký ức. Trọng tố ký ức, bọn họ hay là bọn hắn chính mình sao? Bọn họ không biết, bọn họ cũng vô lực phản kháng. Chỉ ít so sánh với chết đi nói, kết quả như vậy đã tốt lắm rất nhiều. Lúc này, Thượng quan Huyền Nhi cùng Tiểu Đao đi sau tấm bình phong đi ra. Như thế nào đây? Tôn Sách liền vội vàng hỏi. Thượng quan Huyền Nhi yên lặng lắc đầu. Đao Ba kéo Tiểu Đao hỏi vẫn là chẳng hề nói một câu sao? Tiểu Đao sâu hấp một khẩu khí, chỉ là gật đầu. Thanh Cửu Sở Trần bên người người thân cận nhất, nàng lúc này đau lòng đến hầu như không thể thở nổi. Bởi vì từ khi biết Sở Trần cho đến bây giờ, nàng từ chưa nhìn thấy qua Sở Trần cái dạng này. Không nói câu nào, một tiếng cũng không cổ họng, ai cũng không để ý tới, chỉ là đờ ra. Dường như cả người đã biến thành không có linh hồn thể xác. Bên trong đại đường những người khác được chi y cũng là kết quả này, đều thở dài một cái. Hương Như Phách cùng Mai Phủ càng là viền mắt đỏ bừng. Các nàng không cách nào tưởng tượng, Sở Trần hiện tại nội tâm đang ở chịu đựng như thế nào dày vò. Duy chỉ có một cái người, Thủy Trung nhãn thần sáng sủa. Hắn chính là Triệu Tử Long. Cao Thủy Thành chi chiến sau khi chấm dứt, Triệu Tử Long liền được Sở Trần đáp ứng, tiến nhập Lập Hoa Thiên Không Thành. Hắn hắng giọng nói, đại gia không nên quá lo lắng, Minh Công tâm tính kiên nghị, tuyệt sẽ không bị bất luận cái gì chắc trở đánh bại. Minh Công lúc này, hẳn là chỉ là đang suy tư phá cuộc phương pháp. Chờ hắn nghĩ ra đối sách, liền ra tới thấy mọi người. Đám người nghe vậy, đều là cười khổ một hồi. Dưới cái nhìn của bọn họ, vị này mới tới tướng quân thật sự là quá mức lạc quan. Lạc quan hầu như ngây thơ. Chắc trở cái từ này, là chỉ không dễ dàng được giải quyết sự tình. Cái này có thể là tới từ ở thần linh tử vong thông điệp a. Cái này còn có thể gọi là khó khăn phải không? Còn như đối sách thì càng là căn bản không khả năng tồn tại. Thực lực của hai bên chênh lệch cách quá xa, căn bản cũng không phải là cái gọi là đối sách có thể bù đắp được. Chí ít Chu Trọng Nghị cũng đã không gián đoạn suy tư cả ngày, cũng không thể xuất ra bất luận cái gì đối sách tới. Lúc này, hắn nghĩ tới rồi hắn của Chu gia tổ tiên. Nhớ năm đó, hắn Chu gia tổ tiên cũng là kinh tài diễm diễm, cuối cùng cũng chỉ có thể ở bất đắc dĩ cùng trong tuyệt vọng chết đi. Trong sân nhỏ, Sở Trần đứng bình tĩnh ở một bụi cây mai dưới. Hắn đã đứng ở nơi này cả ngày. Hắn hai mắt không hề nháy, liền nhìn như vậy cây mai bên trên hồng diễm diễm hoa mai. Sở dĩ vẫn đợi ở chỗ này không có đi ra ngoài, cũng không phải là bởi vì hắn sợ hãi. Từ hắn đang bị Chu Cắt điểm tỉnh, nhận rõ chính mình phía sau, liền không nữa đối với thần minh ôm sợ hãi. Từ hắn đối với cơ giáp chi thần xuất đao một khắc kia, hắn cũng đã nghĩ đến thần minh rất có thể sẽ tự mình hạ tràng, cũng đã làm xong giác ngộ. Hắn chỉ là không nghĩ tới, thần minh sẽ đến được nhanh như vậy, điều này làm cho hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, hắn đang suy tư, ý nghĩa sự tồn tại của chính mình là cái gì? Nói cách khác, người sống ý nghĩa là cái gì? Một cái phi thường quê mùa vấn đề. Ở trên địa cầu, Sở Trần ở nghe được có người hỏi ra cái vấn đề này thời điểm đều là cười nhạt. Cả ngày hỏi cái này chút có không có. Cùng với suy nghĩ nhiều như vậy vô dụng, còn không bằng nắm chặt dễ làm dưới, nắm chặt tốt hiện tại. Nhưng là, hiện tại Sở Trần dĩ nhiên chính mình chủ động bắt đầu một lần nữa suy nghĩ nổi lên vấn đề này. Hắn đang suy nghĩ, hắn vì sao mà tồn tại? Hắn ở Lam Tinh sống rồi 20 năm, là vì cái gì? Hắn xuyên việt đến chư thần thế giới sau đó, lại là vì cái gì? Nếu như nói, hắn xuyên việt đến cái thế giới này kết quả chính là bị thần minh giết chết nói, như vậy hắn thì tại sao muốn liều mạng như thế đâu? Mỗi ngày ăn no uống đủ, chậm đợi tử vong không được sao? Tại sao phải làm như vậy chuyện dư thừa đâu? Lập Hoa Thành muốn tiêu diệt, để nó diệt tốt lắm. Ngoại trừ trải qua hung thú triều là vạn bất đắc dĩ ở ngoài, phía sau mọi chuyện, chính mình hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến á, chỉ suy nghĩ chính mình, một cái người tiêu sái thật tốt. Nhưng còn bây giờ thì sao? Giải quyết rồi một cái phiền phức, lại đi ra một cái phiền phức. Sẽ giải quyết một cái thứ ba phiền phức lại xuất hiện. Quả thực vô cùng vô tận, phiền phức vô cùng. Coi như thật vất vả tìm được phương pháp, giải quyết rồi cơ giáp chi thần tử vong tuyên án, thì thế nào đâu? Còn sẽ có càng chuyện phiền phức xuất hiện. Cứ như vậy, chính mình thật giống như tiến nhập một cái từ phiền phức tạo thành vòng xoáy, cũng không còn cách nào chạy trốn. E rằng, ta nên quăng đi cái gọi là toàn bộ đạo đức quan niệm, làm một cái không gì sánh được vì tư lợi nhân. Cái này dạng, e rằng sẽ biến đến buông lòng a. Không biết qua bao lâu. Hô. Một đạo hàn phong từ tiểu viện bầu trời trải qua, thuận tiện đánh một vòng, khiêu khích dưới trong sân cây mai. Cây mai ở trên hoa mai, ở chập chờn vài cái sau đó, nhẹ nhàng phiêu rơi xuống. Sở Trần có chút hậu chi hậu giác đưa tay đón, nhưng chỉ là nhận được một mảnh cánh hoa. Càng nhiều hơn, cũng đã rơi vào trên bùn đất. Thần thờ nhìn một chút trong bàn tay một mảnh kia cánh hoa, Sở Trần cười rồi. Chính như đóa này hoa mai giống nhau, rõ ràng không có sống thọ và chết tại nhà, lại bị hàn phong thổi rơi. Nhưng thì tính sao đâu? Nó đã từng sáng lạ quá, từng tại trong trời đông giá rét sáng lạ quá. Cái này là đủ rồi. Hắn tìm tới chính mình câu trả lời mong muốn. Hắn đi ra tiểu viện, đi tới đại sảnh. Thành chủ đại nhân. Đại nhân. Sở Trần. Minh Công. Trong đại sảnh nhân ở nhìn thấy Sở Trần xuất hiện, đều rối rít đứng lên. Có thể Sở Trần lại không có dừng lại, trực tiếp hướng thành chủ phủ đi ra ngoài. Thành chủ đại nhân đi ra. Bái kiến thành chủ đại nhân. Thành chủ ca ca. Sở Hữu Bách tính vạn phần kinh hỉ, vội vã quỳ xuống hành lễ. Nhưng là Sở Trần vẫn không có dừng lại, hướng võ đấu đài cao phương hướng chậm rãi đi tới. Lúc này, bên trong đại đường mọi người đổ tới. Bọn họ muốn biết, Sở Trần chuẩn bị đi nơi nào. Võ đấu đài cao là Lập Hoa Thiên Không Thành kiến trúc cao nhất. Sở Trần đứng ở võ đấu đài cao bên trên, mặt mang lấy mỉm cười, quan sát cả tòa Lập Hoa Thiên Không Thành. Sở Hữu ở người trong thành đều đi theo qua, ngẩng đầu nhìn Sở Trần, không biết hắn đi tới nơi này muốn làm gì. Sở Trần sâu hấp một khẩu khí, thanh âm truyền khắp cả tòa Lập Hoa Thành. Cho tới nay, ta đều cảm thấy Lập Hoa Thiên Không Thành cùng Lập Hoa Thành hai cái tên dễ dàng lẫn lộn. Thế nhưng ta lại muốn không ra cái gì tốt tên, vì vậy cứ như vậy vẫn bày đặt. Ngày hôm nay, ta đột nhiên có một cái ý nghĩ, cho nên muốn cho hai tòa thành một lần nữa mệnh danh. Từ hôm nay trở đi, Lập Hoa Thiên Không Thành, một lần nữa mệnh danh là Lập Hoa Thành. Mà phía dưới Lập Hoa Thành thì mệnh danh là Lập Hạ Thành. Mùa hè hạ. Sở Trần sau khi nói xong, mọi người đều không rõ vì sao, hai mặt nhìn nhau. Hảo Đoan Đoan, tại sao muốn cải danh đâu? Vì sao thành chủ đại nhân bỗng nhiên sẽ nhớ làm chuyện này đâu? Bọn họ không nghĩ ra. Bất quá có một chút, tư tưởng của bọn họ ngược lại là cao độ thống nhất. Đó chính là, bất kể như thế nào, chỉ cần thành chủ đại nhân vui vẻ là được rồi câu. Lập Hạ. Lập Hạ. Chu Cát Như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng nhắc tới. Hạ cũng như trên thanh âm, có thể hiểu thành đứng ở Lập Hoa Thành phía dưới. Mà Lập Hạ hai chữ này bản thân là 24 tiết một trong. Lập Hạ hầu, ánh sáng mặt trời tăng thêm, từng bước cấm lên, dông tố tăng nhiều. Vạn vật sung xuê, bắt đầu tại Lập Hạ, là biểu thị vạn vật tiến nhập mùa thịnh vượng sinh trưởng một cái tiết. Thành chủ đại nhân nếu có thể lấy Lập Hạ tên, xem ra lo lắng của chúng ta đúng là dư thừa. Chương 170, phong thưởng, tứ trinh tướng quân. Sở Trần trong vòng vài ba lời, Lập Hoa Thành cùng Lập Hạ Thành tên cứ như vậy bị định rồi xuống tới. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết. Hắn tiếp tục nói ra, Lập Hoa Thành liên quân công phá Cao Thủy Thành, đây là ta Lập Hoa Thành một đại sự. Liên quân chung cái khác thành trì, cộng đồng qua phân cả tòa Cao Thủy Thành, lấy được sở hữu bồi thường. Nhưng ta Lập Hoa Thành các tướng sĩ còn không có được sở hữu ban cho. Yên tâm, chuyện này ta người thành chủ này sẽ không quên. Tuy là kéo cả ngày, thế nhưng nên là của các ngươi ban cho, không có chút nào biết thiếu. Nghe được Sở Trần lập tức sẽ tiến hành ban cho, võ đấu dưới đài cao các tướng sĩ đều không có biểu hiện ra hết sức vui vẻ. Tương phản, bọn họ chưa kịp chứng kiến Sở Trần nụ cười trên mặt mà cảm thấy ưu sầu. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, Sở Trần nụ cười thấy thế nào làm sao giống như là miễn cưỡng vui cười. Dù sao, cho dù ai bị một vị thần minh để mắt tới, được cho biết chỉ có cuối cùng thời gian 10 ngày, cũng sẽ không thoải mái mà đứng lên đi. Càng chưa nói cười rồi. Nếu như đổi lại là bọn họ, sợ rằng đều muốn tinh thần thất thường. Đối với lần này, Thượng quan Uyển Nhi, Chu Trọng Nghị bọn họ cũng là ôm tương tự quan điểm. Bởi vì ban thưởng sự tình, nếu có bọn họ, hoàn toàn không cần Sở Trần thân lực thân vi. Hơn nữa lần này ban thưởng nội dung, bọn họ không có chút nào biết, hoàn toàn không có nghe Sở Trần đề cập quá. Sở dĩ lần này ban cho ở tại bọn hắn nghe vào, càng có một loại phải đóng đời thứ 5 chuyện cảm giác. Sở Trần lại cũng không giống như lưu ý mọi người phản ứng, tự mình nói ra, lần này Lập Hoa Thành liên quân thành công đánh hạ Cao Thủy Thành, Địa Hành Long Kỵ binh đoàn không thể bỏ qua công lao. Thăng, Địa Hành Long Kỵ binh đoàn đội 5 đội trưởng Thượng quan Kim Hồng, vì Trinh Tây tướng quân, xây Huyền Hổ binh đoàn, biên chế 500. Kiêm nhiệm Vũ phủ Kim Đường đường chủ. Thưởng, Hoàng kim cấp, Minh Hoàng huyền thể, Hoàng kim ngũ tinh, Tử Mẫu Long Phượng Hoàn. Nói xong, Sở Trần hướng về phía Thượng Quan Kim Hồng Mi Tâm xa xa một chỉ, 387 vẹn vẹn chỉ dùng 5 giây không tới thời gian, liền ban cho hắn Minh Hoàng huyền thể. Ngay sau đó, Sở Trần tay phải khẽ giơ lên, Tử Mẫu Long Phượng Hoàn trôi dạt đến Thượng Quan Kim Hồng trước mặt. Dáng người khôi ngô Thượng Quan Kim Hồng lồng ngực phập phồng, hiện ra hết sức kích động. Hắn không nghĩ tới, Sở Trần đệ một cái ban thưởng, dĩ nhiên là hắn. Hắn tuy là ngay từ đầu chính là Lập Hoa Thành Tiên Phu trưởng, có thể bày tỏ hiện vẫn luôn tầm thường. Sau lại tiến nhập Địa Hành Long Kỵ binh đoàn, đảm nhiệm đội 5 đội trưởng thì càng tầm thường. Nguyên lai 5000 binh sĩ, có thể lưu lại tiến nhập Địa Hành Long Kỵ binh đoàn, mỗi người đều là hảo thủ. Lại tăng thêm mỗi người đều rất nỗ lực, hầu như mỗi người đều có muốn đuổi siêu hắn xu thế. Trong đó càng vượt trội chính là Trương Nhị Hoa. Bản thân tu luyện cũng rất khắc khổ, dám liều dám giết, một tá bắt đầu trưởng lai thường thường xông vào đệ một cái. Kết quả lập xuống đại công sau đó, một lớp ban cho phía dưới trực tiếp cất cánh, trở thành Địa Hành Long Kỵ binh đoàn đội 2 đội trưởng. Thượng quan Kim Hồng thân là đội 5 đội trưởng, xem cùng với chính mình mang qua binh phản siêu chính mình, là đã vui mừng với bất đắc dĩ. Đến nơi này lần cao thủy thành công thành chiến, bình tĩnh mà xem xét, hắn thành tiểu đội trưởng cũng thập phần ra sức, nhưng biểu hiện cũng không xung ra. Thậm chí còn không bằng thủ hạ một ít binh sĩ để mắt. Vừa rồi Sở Trần đề cập ban thưởng thời điểm, hắn thậm chí cảm thấy được không có phần của mình. Thật không nghĩ đến, Sở Trần đệ một cái nhắc tới, chính là hắn. Không chỉ có ban cho hoàng kim cấp thể chất, còn ban cho chính mình thích nhất hoàn loại vũ khí. Thậm chí để cho mình độc lĩnh một quân, kiêm nhiệm vũ phủ bên trong kim đường đường chủ. Thượng quan Kim Hồng một cái gần 2 mét đại hán khôi ngô, vì thế dĩ nhiên trực tiếp cặp mắt đỏ lên. Ta Thượng quan Kim Hồng, có tài đứa gì, xứng đáng thành chủ đại nhân ưu ái như thế a? Thượng quan Kim Hồng trong lòng chất vấn cùng với chính mình. Hắn cảm thấy hắn không đảm đương nổi phần này ban cho. Thế nhưng, khi hắn chứng kiến Sở Trần đối với hắn kỳ vọng nhãn thần lúc, hắn như trước quỳ xuống. Tạ, thành chủ đại nhân ban ân. Mặt tướng tất đem hết khả năng, không cô phụ thành chủ đại nhân tín nhiệm. Sở Trần hết sức hài lòng cười rồi. Thượng quan Kim Hồng, xem như là sớm nhất đi theo hắn nguyên lão cấp nhân vật. Tuy là biểu hiện của hắn cũng không xông ra, thậm chí có thể nói là bình thường. Thế nhưng, ai bảo mình là một nhớ bạn cũ người đâu? Chỉ cần hắn ở cần khẩn khẩn công tác, chính mình cứng rắn kéo, đều muốn đem hắn kéo lên. Thượng quan Kim Hồng sau đó, tiếp lấy liền đến phiên Địa Hành Long Kỵ binh đoàn đội 4 đội trưởng, Tây Môn Thúc Dục Tuyết. Thăng, Địa Hành Long Kỵ binh đoàn đội 4 đội trưởng Tây Cửa Thúc Dục Tuyết, vì Trinh Bắc tướng quân, xây Huyền Xà binh đoàn, biên chế 500. Kiêm nhiệm Vũ phủ thủy đường đường chủ. Thượng, Hoàng kim cấp, Minh Hoàng huyền thể, Hoàng kim ngũ tinh, Cự Khuyết kiếm. Đối mặt Sở Trần ban cho, vẫn biểu hiện khốc khốc Tây Môn Thúc Dục Tuyết thập phần thẳng thắn. Tạ thành chủ đại nhân ban cho. Sở Trần hiểu ý cười. Hắn biết, Tây Môn Thúc Dục Tuyết chính là cái này tính cách, trên mặt sẽ rất ít có cảm tình ba động. Tiếp lấy, đến phiên Địa Hành Long Kỵ binh đoàn đội 3 cùng đội 2 đội trưởng. Thăng, Địa Hành Long Kỵ binh đoàn đội 3 đội trưởng chính không phải là, vì Trinh Nam tướng quân, xây Huyền Điệu binh đoàn, biên chế 500. Kiêm nhiệm Vũ phủ hỏa đường đường chủ. Thượng, Hoàng kim cấp, Minh Hoàng huyền thể, Hoàng kim lục tinh, Côn Lôn ác hỏa trưởng bí quyển. Thăng, Địa Hành Long Kỵ binh đoàn đội trưởng một đội một văn tỉnh, vì Trinh Đông tướng quân, xây Huyền Hồ binh đoàn, biên chế 500. Kiêm nhiệm Vũ phủ một đường đường chủ. Thượng, Hoàng kim cấp, Minh Hoàng huyền thể, Hoàng kim lục tinh, Thanh Long mây bình bí quyển. Tạ thành chủ đại nhân. Hai người đối với mình ban cho đều hết sức hài lòng. Đối với Trình không phải là mà nói, hắn vốn là không thích dùng trang bị, chiến đấu một hứng khởi, thậm chí trực tiếp liền tới cái bạo ý. Dùng lời của nó mà nói, thuần gia môn nhi liền muốn dùng cơ bắp để chiến đấu. Sở dĩ, đối với Sở Hữu Thái Hoàng Huyền Điểu huyết mạch hắn mà nói, Côn Lôn ác hỏa trưởng như vậy hỏa hệ bí quyển là lại đối hắn khẩu vị bất quá. Bí quyển cùng kỹ năng quyển trục bất đồng. Nếu như là kỹ năng quyển trục, mặc kệ bên trong ghi chép là đẳng cấp gì kỹ năng, đều phải từ đầu luyện khí, thập phần tiêu hao thời gian. Bí quyển so sánh với kỹ năng quyển trục mà nói, muốn hi hữu chân quý nhiều lắm. Nó chỗ tốt ở chỗ, chỉ cần kích hoạt là có thể trực tiếp nắm giữ bí quyển bên trong kỹ năng, một bước đến nơi, không cần tu luyện. Sở dĩ, chính không phải là bắt được Hoàng Kim Lục Tinh Côn Lôn Ác Hỏa Trưởng bí quyển, liền đại biểu hắn có thể trực tiếp nắm giữ Hoàng Kim Lục Tinh Côn Lôn Ác Hỏa Trưởng. Đây chính là Hoàng Kim Lục Tinh kỹ năng a. Đối với khó khăn lắm tiến nhập Bạch Ngân cấp hắn mà nói, nhất chiêu Côn Lôn Ác Hỏa Trưởng, đủ để cho hắn dùng dũng khí khiêu chiến Hoàng Kim cấp cao thủ. Một vãn tình huống cùng trình không phải là cùng loại. Nàng thành tựu Địa Hành Long Kỵ binh đoàn trung, duy nhất nữ đoàn trưởng, trước đây hấp thu là Thái Ất Huyền Hồ huyết mạch kết tinh. Nhưng mà, một hệ nàng, nắm giữ đều là phụ trợ loại hình kỹ năng, rất khó trong lúc tác chiến có xuất sắc biểu hiện. Nàng ở bắt được Thanh Long Mây Bình bí quyển sau đó, lập tức biết, cái này bên trong ghi chép là một loại đại uy lực một hệ kỹ năng, vừa vặn bổ sung thiếu sót của nàng. Cái này đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ cũng là cự đại đề thăng. Cho tới bây giờ, Địa Hành Long Kỵ binh đoàn 5 vị đội trưởng, có 4 vị chiếm được ban cho. Đối với dạng này ban cho, tại chỗ Lập Hoa Thành người vẫn không cảm giác được có cái gì, nhưng là Lập Hoa Thành trì hạ thành trì những thành chủ này, ánh mắt lại một cái so với một cái trứng to. Cái này gì a, đây là tùy tiện một thưởng, chính là hoàng kim cấp bảo vật. Đây là hạ cấp thành sao? Không đúng. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, bây giờ Lập Hoa Thành trên danh nghĩa là hạ cấp thành, thế nhưng thế lực bên trên đã tương đương với trung cấp thành. Nhưng này như trước quá bất hợp lý. Coi như là trung cấp thành cũng không mang như vậy xa xỉ. Hoàng kim cấp huyền hoàng thân thể, vậy hẳn là một loại thể chất không sai chứ? thể chất không phải rất vật chân quý sao? Không phải rất hi hữu rất hiếm thấy sao? Nói như thế nào thưởng liền thưởng đâu? Hơn nữa được thưởng bốn người, như thế nào còn một bộ sóng lớn dáng vẻ không sợ hãi? Đổi lại là ta, cho ta đến cái bạch ngân cấp thể chất đều muốn mừng như điên được không? Chẳng lẽ là ta cách cục hẹp? Được rồi, ta không hiểu, ta cũng không dám hỏi. Nhưng vì sao ngoại trừ hoàng kim cấp thể chất ban cho ở ngoài, còn có hoàng kim cấp vũ khí cùng bí quyển ban cho ạ? Thật sự làm hoàng kim cấp bảo vật không lấy tiền thôi. Trong lòng một bên điên cuồng nổ nước bọn, những thành chủ này túi đầu nhìn thoáng qua trên người mình trang bị. Khá lắm, thuần một sắc thanh đồng cấp. Liên cái này còn đã là cả tòa thành tối cao phối trí. Nguyên lai cho rằng một thân thanh đồng cấp cũng không tệ lắm, tốt xấu là hạng nặng vũ trang, hiện tại nhìn một cái. Ai? Khó coi đâu. Quá tờ mờ giờ hàn sầm. Ngay bây giờ tình huống này, đi ra ngoài đều không có ý tứ nói mình là người đứng đầu một thành A. So sánh với bọn họ những thành chủ này, Thượng quan Huyền Nhi cùng Chu Trọng Nghị đám người chú ý điểm lại bất đồng. Bọn họ càng chú ý là bốn vị địa hành long kỵ binh đoàn đội trưởng trở thành tứ trinh tướng quân. Tứ trinh tướng quân cũng không phải là hạ cấp thành có thể có chức vụ, chỉ có trung cấp thành mới có tư cách nhận đuổi. Đương nhiên, lấy hiện tại Lập Hoa thành thế lực, nhận đuổi tứ trinh tướng quân đương nhiên cũng không hề có một chút vấn đề. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ Sở Trần thái độ. Ở trong mắt bọn hắn, Sở Trần nếu bổ nhiệm tứ trinh tướng quân, liền đại biểu nội tâm của hắn cũng không có tiêu cực ý tưởng. Liên cùng lấy tên Lập Hạ thành giống nhau, ý nghĩ của hắn chắc là không gì sánh được tích cực ngay mặt. Đây là để cho Thượng quan Huyền Nhi cùng Chu Trọng Nghị bọn họ vui vẻ địa phương. Triệu Tử Long nói không sai, thành chủ của bọn họ, nội tâm không gì sánh được kiên nghị, cũng không có bị cái gọi là thần minh hù dọa. Trong đám người, Trương Nhị Hoa thấy Sở Trần chậm chạp không có tiến hành xuống một đạo ban cho, không ngừng tư hắc hít hơi, xoa xoa tay. Cho dù ai nhìn, đều có thể nhìn đạt được hắn chặt trương hòa bất an. Không sai, hắn xác thực thập phần khẩn trương cũng thập phần bất an. Bởi vì, hắn là địa hành long kỵ binh đoàn đội thứ 2 đội trưởng a. Nhưng là, Sở Trần hiện tại, đem ngũ, 4, 3 đội trưởng một đội đều thưởng một lần, duy chỉ có nhảy vọt qua hắn. Hắn quả thực cũng sắp khóc. Ngược lại không phải là hắn trông mà thèm Sở Trần ban cho, mà là bởi vì hắn cảm giác mình bị Sở Trần bỏ quên. Hắn không ngừng hồi tưởng trong khoảng thời gian này hắn làm qua sự tình, nghĩ cùng với chính mình có phải đã làm sai chuyện gì hay không, làm cho Sở Trần sinh khí. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, hắn đều không có bất kỳ manh mối. Vì vậy, hắn càng thêm nóng nảy, lấy mái tóc cào hỏng bét. Đứng ở bên cạnh hắn Vạn Sơn Thiên cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ bả vai của hắn. Không cần phải gấp gáp, thành chủ đại nhân sẽ không quên mỗi một cái người. Trương Nhị Hoa gật đầu, lúc này mới hơi chút tỉnh táo một ít. Ở Trương Nhị Hoa tâm thần bất định trong khi chờ đợi, Sở Trần thanh âm rốt cuộc lại một lần vang lên. Chương 171, lên cấp, Phi Long Kỵ binh đoàn. Thăng, địa hành Long Kỵ binh đoàn đội 2 đội trưởng Trương Nhị Hoa, vì tả tướng quân, xây cuồng chiến binh đoàn, biên chế 1000. Kiêm nhiệm vũ phủ cuồng đường đường chủ. Thưởng, hoàng kim thất tinh, thanh tâm vòng tay một chỉ. Tạ thành chủ đại nhân. Tạ thành chủ đại nhân ban cho. Mới vừa rồi còn vẻ mặt khổ qua bộ dạng Trương Nhị Hoa lập tức mặt mày rạng rỡ, không ngừng bận rộn hành lễ. Hắn căn bản không nghe rõ cụ thể ban thưởng cái gì, hắn cũng không để bụng. Chỉ cần Sở Trần còn nhớ rõ hắn Trương Nhị Hoa, hắn cũng đã thập phần thỏa mãn. Sở Trần chứng kiến hắn cái dạng này nhịn không được lắc đầu bật cười. Ở thủ hạ mình, tâm tư đơn thuần cũng không phải số ít. Có thể giống như Trương Nhị Hoa cái này dạng, đơn thuần như vậy, vẫn thật là phần độc nhất. Đổi lại là người khác, chỉ sợ sớm đã bởi vì so trước đó mấy vị đội trưởng thiếu giống nhau ban cho mới bắt đầu suy nghĩ nhiều. Nhưng mà xem Trương Nhị Hoa bộ dạng, chính hắn sợ rằng căn bản đều không biết ban cho thiếu. Bất quá, Sở Trần cũng không phải là bởi vì đối với hắn có quan điểm, mới chỉ cho hắn giống nhau thường cho. Một nguyên nhân là Trương Nhị Hoa bản thân đã người mang Minh Hoàng Huyền Thể. Cái nguyên nhân thứ hai quan trọng hơn là bởi vì Trương Nhị Hoa chức vụ so với bốn vị khác đội trưởng cao hơn. Hắn biết Trương Nhị Hoa không am hiểu xử lý những thứ này nhân tế quan hệ, lúc này mới cúp hắn hạng nhất thường cho, thành tựu cân bằng. Một Vãn Tình cùng Trình không phải là bốn người nghe xong Sở Trần đối với Trương Nhị Hoa ban cho, đều hết sức ước ao Trương Nhị Hoa. Sở Trần ý tứ, bọn họ đều ngầm hiểu. Sở Trần làm như vậy, một mặt là đang bảo vệ Trương Nhị Hoa, về phương diện khác, không phải là không đang nhắc nhở bốn người bọn họ, không nên sinh lòng đố kỵ ạ. Trương Nhị Hoa đây là cái gì mệnh, có thể được thành chủ đại nhân như thế chiếu cố ạ? Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là xóa nhân có xóa phúc? Không chỉ là bọn họ, nghe xong đối với Trương Nhị Hoa ban cho, liền Vạn Sơn Tiên cũng không nhịn được trùng điệp một trưởng vô ở tại Trương Nhị Hoa trên lưng. Trương Nhị Hoa bị vỗ vẻ mặt một bức, sờ chắp sau gót thủy khuất nói, "Vạn đoàn trưởng, ngài đây là làm gì ạ?" Vạn Sơn Tiên nhìn hắn bộ dáng ra vẻ vô tội, chẳng biết tại sao đáy lòng liền tức lên. "Ngươi biết, ngươi bây giờ là Tả tướng quân." "Tả tướng quân? Đó là cái gì? Rất lợi hại phải không?" Trương Nhị Hoa như cũ hai mắt mở mịt. Vạn Sơn Thiên thở dài nói, ngươi cái này Tả tướng quân, nhưng là so với Lao Trình bọn họ tứ trinh tướng quân cao hơn nhất đẳng a. Trương Nhị Hoa cái này hiểu được, liền vội vàng khoát tay nói, không nên không nên, như vậy sao được? Ta là ngài mấy vị một tay mang ra ngoài binh, làm sao có thể? Được rồi. Vạn Sơn Thiên cắt đứt hắn, nghiêm mặt nói, những thứ này ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ cần ngươi đối với thành chủ đại nhân trung tâm, toàn bộ Lập Hoa thành, không có ai sẽ đối với ngươi có nửa điểm ý kiến. Ngươi minh bạch rồi. Trương Nhị Hoa cái hiểu cái không. Nháy mắt một cái đến, dường như minh bạch rồi. Ngươi minh bạch cái rắm. Vạn Sơn Thiên cơn tức đằng thoáng cái lại nổi lên, một trưởng vô ở tại Trương Nhị Hoa trên đầu. Vạn Sơn Thiên. Sở Trần một tiếng quát nhẹ, làm cho Vạn Sơn Thiên lập tức đứng nghiêm, hét lớn, có mặt tướng. Thăng, địa hành long kỵ binh đoàn đoàn trưởng Vạn Sơn Thiên, vì tiền tướng quân, trưởng phi long kỵ binh đoàn, biên chế 1000. Kiêm nhiệm vũ phủ khiên đường đường chủ. Thưởng, hoàng kim cấp thể chất, minh hoàng huyền thể, hoàng kim thất tinh, thiên sơn nặng kiên quyết cái khiên một mặt. Bạch kim cấp phi long tổ huyết một dọn. Sở Trần ban cho nói xong, Vạn Sơn Thiên cũng không có lập tức tạ ơn, mà là do dự mà nói ra, thành chủ đại nhân. Cái này, phi long, không có a. Hắn mà nói không có nói rõ, thế nhưng Sở Trần lại hiểu ý tứ của hắn. Ý tứ của hắn là, phía trước mấy vị đều là mới xây binh đoàn, chính mình chiêu mộ binh sĩ. Đến rồi hắn nơi đây, lại trở thành trực tiếp chấp trưởng phi long kỵ binh đoàn. Sở dĩ hắn rất hoang mang, Lập Hoa Thành bên trong chỉ có địa hành long, không có phi long, vì sao gọi phi long kỵ binh đoàn? Đối với nghi ngờ của hắn, Sở Trần lạnh nhạt nói, phi long tổ huyết, pha loãng thành ngàn phần, làm cho địa hành long dùng, có thể chiết xuất trên người bọn họ long chi huyết mạch, đột phá bạch ngân cấp gông cùng xiển xích, trở thành hoàng kim cấp phi long. À. Vạn Sơn Thiên ánh mắt bỗng dưng trợn tròn. Nguyên lai phi long là như thế tới. Phi long, phi long. Hắn mặc niệm hai tiếng, có một loại xung động muốn khóc. Địa hành long mạnh thì có mạnh, nhưng là bởi vì không thể phi, bọn họ địa hành long kỵ binh có thể dán rồi nhiều làm đánh. Một ngày gặp phải phi hành loại binh chủng, bọn họ cũng chỉ có thể tại chỗ chịu đòn. Cái loại cảm giác này, miễn bản có bao nhiêu bị khuất. Xa không đề cập tới, liền nói phía trước ở Cao Thủy Thành bên ngoài, đã bị Cao Thủy Thành Bạch Ngân kỵ sĩ đoàn một trận cuồng oanh làm tạc. Rõ ràng chỉ cần song phương đối chủng, Vạn Sơn Tiên có 10 phần lòng tin đem đối phương sông cái nát nhừ. Nhưng đối phương chính là ở trên trời tùy ý oanh tạc, làm cho địa hành long các kỵ binh chỉ có thể khổ bức hề hề trốn ở địa hành long dưới bụng. Nhưng mà, đây hết thảy đều là quá khứ. Mở một ngày địa hành long thành phi long, bọn họ cũng là phi hành binh chủng. Lão bà rốt cuộc ngao thành bà. Hắn đã nghĩ xong, ở địa hành long tất cả đều biến thành phi long sau đó, bọn họ tiểu muốn đem trước đây chịu qua khi dễ, trước đây bị tức, hết thảy tìm trở về. Vạn Sơn Tiên nghĩ tới cái kia hình ảnh, liền không nhịn được cười hắc hắc chảy nước miếng. Lấy lại tinh thần nhìn một cái, Sở Trần đang ở võ đấu đài cao bên trên tự tiếu phi tiếu nhìn lấy hắn. Hắn vội vã thần tình nghiêm một chút, lau nước bọt. Mặt tướng, tạ thành chủ đại nhân hậu tứ. Sở Trần không nhìn hắn nữa, tiếp tục tiến hành xuống một đạo ban cho. Nhiệm, thành chủ phủ quản gia Đao Ba, vì chấp kim nô, chiêu mộ kiếm vệ 1000, hộ vệ Lập Hoa Thành. Cũng kiêm nhiệm vũ phủ kiếm đường đường chủ. Thưởng, hoàng kim cấp thể chất, minh hoàng huyền thể, hoàng kim thất tinh, tường long kiếm nhất trôi. Lập Hoa Thành thành chủ kim lệnh một khối mi. Cầm kim lệnh giả, có tiền trảm hậu tấu quyền. Nghe xong đối với Đao Ba ban cho, toàn trường náo động. Bởi vì thực sự quá ngoài ý muốn. Đao Ba chẳng qua là một cái thành chủ phụ quản gia, dĩ nhiên nhảy thành Lập Hoa Thành chấp kim nô. Chấp kim nô nhưng là vị cùng là cựu khanh chức quan a. Nó chẳng những địa vị cao, hơn nữa chức trách cũng nặng, gánh vác bảo hộ cả tòa thành trì trọng trách. Như vậy chức quan, dĩ nhiên cho Đao Ba một cái phụ thành chủ quản gia. Bọn họ cũng đều biết Sở Trần chẳng những nhân nghĩa, nhưng lại trọng tình nghị. Từ góc độ này đi lên nói, cũng có thể lý giải một chút. Có thể hỏi đề ở chỗ, Đao Ba thực lực đủ. Huống chi còn ban cho từ sở chưa xuất hiện qua thành chủ kim lệnh. Bọn họ biết, cái này cái gọi là thành chủ kim lệnh, khẳng định không phải là cái gì bảo vật, đại khái tỷ lệ chỉ là thông thường lệnh bài. Nhưng, nó lại có thể làm cho sở hữu giả sở hữu tiền trạm hậu tấu quyền lực. Đây là rất lớn quyền lực à. Mặt sau này, lại là một phần rất lớn ân sủng. Đao Ba dù sao lớn tuổi, trải qua sự tình cũng nhiều, nhân tình tạo đời. Hắn từ mọi người trong ánh mắt, dễ dàng học tập ra khỏi bọn họ đối với mình nghi vấn. Đối với cái này chút nghi vấn, hắn không muốn biện giải, cũng không cần biện giải. Sở Trần sẽ để cho hắn xuất nhâm chấp kim nô, chính hắn cũng hết sức kinh ngạc. Nhưng là, hắn không tính chối từ. Nhờ vào lần này bổ nhiệm, đại biểu thành chủ đại nhân đối với hắn coi trọng cùng tín nhiệm. Nếu như hắn cự tuyệt, thì tương đương với cô phụ thành chủ đại nhân. Hắn thành tựu nô tài, hắn có thể chết. Thế nhưng làm cho hắn cô phụ thần phục thành chủ đại nhân, hắn làm không được. Sở dĩ, thần tạ thành chủ đại nhân long ân. Mọi người chứng kiến Đao Ba dĩ nhiên không phải chối từ, thậm chí bắt đầu rồi nhỏ giọng nghị luận. Sở Trần đối với Đao Ba đáp lại lại hết sức vui mừng. Không sai, lúc này không nên nói chuyện nhiều, lặng lẽ tiếp thu ban cho chính là lựa chọn tốt nhất. Còn có không có tư cách, thực lực có đủ hay không, những thứ này tự nhiên có thể từ thời gian đi chứng minh. Ở Đao Ba sau đó, Sở Trần lại bổ nhiệm Thái Ung thành tiểu văn phụ phụ chủ, cũng đảm nhiệm quá thường chức vụ. Đối với cái này cái bổ nhiệm, Lập Hoa Thành người lại ngược lại đều không có gì dị nghị. Thái Ung phụ thân, nữ nhi tuy là tới Lập Hoa Thành thời gian còn thiếu, nhưng trong khoảng thời gian này, mọi người đã từ Thái Ung ăn nói, lời nói và việc làm chung nít ngồi đại giếng, đã biết hắn học thức thâm hậu. Hơn nữa quá thường mặc dù là cựu khanh một trong, quản lý cũng là lễ nhạc tế tự. Lễ nhạc tế tự thứ này, nói trọng yếu cũng trọng yếu, nói không trọng yếu cũng không có vấn đề. Then chốt xem tại cái gì thời gian. Nói chung, đối với Thái Ung đảm nhiệm quá thường, mọi người đều là thập phần công nhận. Thái Ung bản thân cũng thập phần vui với tiếp thu. Nhưng mà tiếp theo bổ nhiệm, đại gia lại không để ý tới giải. Nhiệm, Hương Như Phách, vì đại hồng lư. Không có bất kỳ ban cho, vẹn vẹn chỉ là một cái bổ nhiệm, rồi lại đưa tới tốt rối loạn tương mừng. Đại hồng lư, cựu khanh một trong, trưởng quản toàn bộ ngoại giao sự vụ. Nghe vào dường như không thành vấn đề. Nhưng là, Hương Như Phách là ai? Không biết ta. Trước mặt Đao Ba, bọn họ tốt xấu còn biết là ai, nhưng mà đối với cái này Hương Như Phách lại một chút ấn tượng đều không có. Thẳng đến Hương Như Phách chậm rãi từ trong đám người đi lên trước, có người mới, chỉ có hồi tưởng lại, bọn họ giống như đã gặp nàng, liền tại Chư Thành sứ giả tới thăm thời điểm. Nói cách khác, nàng là một ngoại thành người. Thành chủ đại nhân tại sao muốn bổ nhiệm một cái ngoại thành người làm đại hồng lư? Mọi người đều hết sức hoang mang. Chẳng lẽ là bởi vì nàng xinh đẹp? Có thật nhiều người ở chứng kiến Hương Như Phách dáng người cùng tướng mạo sau đó, không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy. Nhưng là một giây kế tiếp, ý nghĩ như vậy đã bị đánh tiêu mất. Không có khả năng. Thành chủ đại nhân người như vậy, nếu có ý nghĩ như vậy, không biết bao nhiêu tuyệt thế kiểu nữ biết yêu thương nhung nhớ. Mặc dù là ở nơi này Lập Hoa Thành bên trong, phó thành chủ Thượng Quan Uyển Nhi, phó tướng Giang Nha Mỹ, quản lý thương khố Nam Mỹ, luận tư sắc cũng là mỗi người mỗi vẻ, căn bản không so với cái này Hương Như Phách sai. Nhưng là cái gì thời gian có người nhìn thấy thành chủ đại nhân đối với các nàng có ý tưởng rồi hả? Sở dĩ tuyệt đối không phải là bởi vì mỹ sắc. Vậy rốt cuộc là bởi vì cái gì đâu? Mọi người càng nghĩ không thông. Lần này, Sở Trần giải thích, bởi vì hắn nhìn thấu Hương Như Phách bất an cùng bàng hoàng. Hương Như Phách, tại trước đây, đảm nhiệm Hà Nguyệt Thành ngoại giao tổng quản chức vụ. Bởi vì ta Lập Hoa Thành cùng Cao Thủy Thành giao chiến, nàng không tiếc xa thải ngoại giao tổng quản chức vụ, gấp rút tiếp viện bên ta. Nàng bây giờ đã không phải là Hà Nguyệt Thành người, mà là ta Lập Hoa Thành người. Từ nay về sau, nàng đem là ta Lập Hoa Thành đại hồng lư, phụ trách toàn bộ ngoại giao sự vụ. Điểm này, hy vọng đại gia có thể nhớ kỹ. Sở Trần nói, còn quét mắt qua một cái những thứ kia vừa rồi xì xào bàn tán người. Mọi người nhất thời không ra tiếng rồi, cũng không dám lên tiếng a. Ngốc tử đều nghe được, Sở Trần đây là đang vì Hương Như Phách người bảo đảm a. Nếu ai còn có ý kiến, đó không phải là cùng thành chủ đại nhân đối nghịch sao? Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không đối với Sở Trần có thành kiến. Vừa rồi Sở Dĩ xì xào bàn tán, chẳng qua là cảm giác Hương Như Phách cái này nhân loại xuất hiện quá đột ngột mà thôi vong. Chương 172, một người chết, người muốn thế nào giết? Hương Như Phách sau đó, Chu Trọng Nghị được bổ nhiệm làm thái sư. Thượng Quan Uyển Nhi được bổ nhiệm làm thừa tướng, Chiêu Mộ cũng trưởng quản kiếm thị 1000, cứng cỏi tiên đường đường chủ. Cái này lưỡng đạo ban cho đều là đơn thuần bổ nhiệm, không có những thứ khác ban cho. Đám người đều cảm thấy cái này 10 điểm hợp lý, không có có gì không ổn. Nhiệm, Triệu Tử Long, vì xa kỵ tướng quân, xây Bạch Mã kỵ binh đoàn, biên chế 1000. Kiêm nhiệm Vũ phủ thương đường đường chủ. Thưởng, hoàng kim cấp, minh hoàng huyền thể, bạch kim nhị tinh, ngân long chiến giáp. Sở Trần vừa dứt lời, đám người lập tức nghe được một trận tiếng vó ngựa từ đỉnh đầu vang lên. Chỉ thấy một vị bạch mã ngân thương anh vũ tướng quân từ bọn họ bầu trời trải qua, rơi vào võ đấu trên đài cao. Đối mặt Sở Trần, hắn sau khi xuống ngựa, hai đầu gối quỳ xuống đất, đại lễ cúi đầu. "Thần, Triệu Tử Long, tạ chủ công ban cho." Lập Hoa Thành người vốn là vừa định hỏi Triệu Tử Long là ai, vì sao lại đột nhiên chạy ra một người xa lạ, đảm nhiệm cao như vậy chức vụ. Có thể làm bọn họ cảm nhận được Triệu Tử Long cùng dưới người hắn bạch mã truyền tới bàng bạc linh lực lúc, nghi ngờ của bọn hắn liền lập tức bị bọn họ nuốt xuống. Hoàng kim cấp. Người là hoàng kim cấp giác tỉnh giả. Mã cũng là hoàng kim cấp, vậy ý nghĩa con ngựa này là linh thú. Linh thú a? Cái này hay là bọn hắn đệ một lần nhìn thấy linh thú. Có thể có được một đầu linh thú làm tọa kỵ, có thể là người thường sao? Huống chi, hắn đối với thành chủ đại nhân xưng hô là chủ công. Phải biết rằng, ở cái thế giới này, chủ công có thể không phải tùy tiện đề. Chỉ có đối với đối tượng thần phục cao độ tán thành, nguyện ý vì chi trả giá chính mình hết thảy thời điểm, mới sẽ sử dụng xưng hô như thế. Một vị như vậy cường đại tướng quân, còn đối với thành chủ đại nhân biểu lộ như vậy trung thành. Bọn họ những thứ này Lập Hoa Thành người, còn có thể có ý kiến gì đâu? Ở Triệu Tử Long sau đó, mọi người đều biến đến chuyên chú rất nhiều. Bởi vì kế tiếp, chỉ có hai người, còn không có được ban thưởng. Thăng, Giang Nhã Mỹ vì phiêu kỵ tướng quân, kiêm nhiệm Thánh Quang Thiên Sứ thành thành chủ, trưởng Thánh Quang Thiên Sứ quân đoàn 5000. Thưởng, hoàng kim cấp thể chất, minh hoàng huyền thể, bạch kim cấp vũ khí ngưng tinh một viên, bạch kim nhị tinh thánh thiên sứ chi dược một bộ. Cùng phía trước rất nhiều người giống nhau, Giang Nhã Mỹ cũng bị Sở Trần ban cho minh hoàng huyền thể. Sau đó, vũ khí ngưng tinh cùng thiên sứ chi dược bay đến Giang Nhã Mỹ trước mặt. Giang Nhã Mỹ nhìn một chút không có thực chất, tản ra kim quang nhàn nhạt thiên sứ chi dược, sóng mắt khẽ nhúc nhích, một gối quỳ xuống nói: "Tạ thành chủ đại nhân." Tại chỗ các thành chủ nghe xong đối với Giang Nhã Mỹ ban cho sau đó, khóe miệng cũng không khỏi kéo kéo. "Khá lắm, hoàng kim cấp ban cho đều ngại thấp đúng không? Trực tiếp chính là hai kiện bạch kim cấp bảo vật. Bọn họ hiện tại thập phần hối hận, tại sao muốn xuất hiện ở nơi này? Cái gì ban cho đều không phần của bọn hắn không nói, còn bị phơi vẻ mặt. Bọn họ hiện tại xem như là biết, vì sao Lập Hoa Thành không muốn Cao Thủy Thành bất luận cái gì vật tư. Nhân gia căn bản là trướng mắt ta. Không nói khác, chỉ là đơn nhất miếng bạch kim cấp vũ khí ngưng tinh, liền giá trị mấy ngàn vạn, vẫn là có tiền mà không mua được. Đổi thành tiền, cái này hai kiện bạch kim cấp bảo vật cộng lại, liền trực tiếp là 100 triệu. Bất luận kẻ nào trang bị hai món báu vật này, trực tiếp liền hóa thân đi lại Kim Sơn nữa à? Ban cho hết Giang Nhã Mỹ, Chu Cắt ban cho áp trục đăng tràng. Lần này Lập Hoa Thành liên quân thành công đánh hạ Cao Thủy Thành, đại tướng Chu Cắt thành tựu liên quân tổng đại tướng, kể công quá mức vĩ đại. Thăng, Chu Cắt hơi lớn tướng quân. Phong Vũ thành hầu, thống lĩnh Lập Hoa Thành chỉ hạ sở hữu binh mã. Thưởng, hoàng kim cấp thể chất, minh hoàng huyền thể, bạch kim cấp vũ khí ngưng tinh một viên, bạch kim tam tinh khổng minh xe một chiếc. Sở Chân ở ban cho hắn minh hoàng huyền thể phía sau, tay phải khẽ giơ lên, vũ khí ngưng tinh cùng Khổng Minh xe hai thứ này ban cho liền trôi giạt đến Chu Cắt trước mặt. Chu Cắt nhìn lấy trước mặt Khổng Minh xe, môi run lên, sau đó thật sâu không người. Thần, tạ chủ công hậu tứ. Không sai, lúc này, Chu Cắt đối với Sở Trần xưng hô cũng thay đổi thành chủ công. Hắn tự vấn đối với Sở Trần trung thành tuyệt đối không bằng bất luận kẻ nào phía dưới. Vừa rồi hắn nghe được Triệu Tử Long xưng Sở Trần vì chủ công thời điểm, trong lòng thập phần khó chịu. Cái chức vị này, hắn có thể muốn nói cửa ra rất lâu rồi, chỉ là bởi vì sợ Sở Trần cảm thấy đột ngột, sở dĩ một mực chờ đợi đợi một cái thời cơ tốt nhất. Cũng tỉ như ngày hôm nay, tại chỗ có người trước mặt, dùng chủ công thành tựu xưng hô, càng có thể biểu lộ chính mình trung thành. Ai biết, lại bị ngang trời xuất hiện Triệu Tử Long đoạt cái trước. Hiện tại rốt cuộc đến phiên mình đem chủ công hai chữ nói ra, trong lòng mới rốt cục dễ chịu hơn một ít. Nhìn nữa liếc mắt trước kia tạo hình một mạc Khổng Minh xe, Chu Cắt còn lại một điểm khó chịu cũng tan thành mây khói. Thay vào đó, là tràn đầy cảm động. Hắn thành tựu một cái hai chân tàn phế người, ở hoàng kim cấp phía trước, chỉ có thể mượn xe đẩy hành động. Tuy là hắn khả năng không dùng được lâu lắm, là có thể tấn thăng đến hoàng kim cấp, từ đây có thể ngự không mà đi. Nhưng dù cho như thế, Sở Trần đối với hắn phần này quan tâm, như trước không gì sánh được sâu nặng. Hắn đắm chìm trong phần này cảm động trước mặt mọi người, lại không chú ý tới, đám người ánh mắt nhìn về phía hắn tuy nhiên cũng có biến hóa vi diệu. Đại tướng quân, võ quan đứng đầu, điểm này không thể tranh luận. Từ Lập Hoa thành tao ngộ hung thú triều bắt đầu, Chu Cắt vẫn thống lĩnh Lập Hoa thành toàn thành binh sĩ. Năng lực chỉ huy của hắn cũng không thể nghi ngờ. Bọn họ để ý là, Vũ Thành sau khi cái chức vị này. Vũ Thành sau khi, đây chính là đại biểu cái này hầu tức vị này a. Thành Vũ Thành sau khi, đại biểu cho Vũ Thành tòa thành này, thành Chu Cắt đất phong. Cùng còn lại Lập Hoa thành trì hạ thành trì bất động, Vũ Thành thành tiểu Chu Cắt đất phong, quan viên nhận đuổi, chính lệnh cải biến, binh lính chiêu mộ chờ, các loại, hết thảy đều không cần trải qua Lập Hoa thành cho phép. Như vậy ban cho, ngoại trừ Chu Cắt ở ngoài, còn có những người khác sao? Không có, chỉ có Chu Cắt. Bởi vậy có thể thấy được, Chu Cắt có bao nhiêu chịu đến Sở Trần coi trọng. Liền Chu Cắt đều đã bị qua ban cho, đám người đều cho rằng lần này ban cho đến đây chấm dứt. Nhưng mà cũng không có. Chỉ nghe Sở Trần nói ra, lần này, chúng ta Lập Hoa thành liên quân tuy là dẹp xong Cao Thủy thành, nhưng là, ở nơi này sau đó, lại xuất hiện dị biến. Chúng ta tao ngộ rồi cơ giáp chi thần hình chiếu hàng lâm. Sở Trần đột nhiên nói lên chuyện này, làm cho tất cả mọi người bởi vì ban cho mà có chút tâm tình hưng phấn trong nháy mắt trầm thấp xuống. Bọn họ lần nữa về tới hiện thực. Đó chính là, trước mắt vị này thành chủ đại nhân, hắn chỉ còn thời gian 10 ngày. Nếu như chuẩn xác hơn một điểm, giảm đi đã qua một ngày, cũng chỉ còn lại có cửu thiên. Tại như vậy điểm thời gian có hạn bên trong, hắn trước tiên nghĩ tới, dĩ nhiên là ban cho sở hữu có công tướng sĩ. Hắn nghĩ tới rồi mọi người, lại duy trì có không có suy nghĩ chính hắn. Một nghĩ tới chỗ này, ánh mắt của mọi người, mà bắt đầu biến đến ảm đạm, biến đến đau thương. Nhà mình thành chủ đại nhân, chịu đến thần minh như vậy uy hiếp, bọn họ nhưng cái gì đều làm không được. Mọi người nắm tay không khỏi nắm chặt. Trải qua một phen khổ chiến, chúng ta chiến thắng cơ giáp chi thần hình chiếu. Thế nhưng, thần minh xuất hiện. Nó nói cho ta biết, 10 ngày sau, nó sẽ đem ta đinh tại trong hư không, vạn kiếp bất phục. Ừm, nó uy hiếp ta, hoặc là chuẩn xác hơn nói, nó đối với ta hạ tử vong thư thông báo. Các ngươi cảm thấy, ta ngay lúc đó phản ứng đầu tiên là cái gì không? Mọi người trong lòng đau xót. Phản ứng đầu tiên còn có thể là cái gì chứ? Đương nhiên là tuyệt vọng, sợ hãi a. Ai biết, Sở Trần lại cười nói, ta phản ứng đầu tiên là, ai? Cái này cái gì cơ giáp chi thần, khẩu khí thật là lớn a. Ta rõ ràng đều chỉ có cựu thiên có thể sống, nó nhưng phải ở ngày thứ 10 giết chết ta. Các ngươi nói, cái này buồn cười không buồn cười? Ta lúc đó cũng hiểu được rất buồn cười. Ta thậm chí còn muốn hỏi một chút nó, một người chết, ngươi muốn thế nào giết? Mọi người đều ngẩn ra. Thành chủ đại nhân mới vừa nói cái gì? Hắn nói, chính mình chỉ có cựu thiên có thể sống rồi hả? Nếu như ra khỏi đã qua một ngày, đó chính là chỉ còn 8 ngày rồi hả? Nhưng là, vì sao hả? Rõ ràng hảo hả mà, làm sao chỉ còn lại có như thế thời gian mấy ngày cơ chứ? Là bị bệnh gì? Vẫn là chúng cái gì chớ chú? Vẫn có cái gì bên ngoài nguyên nhân của nó? Hoàn toàn không hề có một chút tin tức nào a. Sở Trần phảng phất nhìn thấu trong mắt bọn họ kinh ngạc, đắc ý nói, xem nét mặt của các ngươi, hẳn là đều không biết ta kỳ thực đã sắp chết rồi chứ? Các ngươi đương nhiên là không biết. Bởi vì nếu như cái này cái gì cơ giáp chi thần không hiện ra, chuyện này ta đến chết mà lại sẽ không nói ra miệng. Bất quá bây giờ nha, còn là để cho ngươi biết nó a. Kỳ thực, liên quan tới thân phận của ta, các ngươi chúng có vài người có lẽ biết, ta là đi qua mua sắm thành trì phương thức, trở thành Lập Hoa thành thành chủ. Cái kia vấn đề tới, ta tuổi không lớn lắm, thực lực cũng không mạnh mẽ, từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Đáp án chính là, kỳ thực ta là vốn là một nhà đỉnh cấp thương hội tam công tử. Còn như cái này gia đình cấp tên thương hội, ta không nói. Tuy là bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, còn tiếp xúc không đến, nhưng chung quy vẫn là ít một chút tai họa ngầm tương đối khá. Ta cái này cái tam công tử, từ sinh ra được chính là người trên người. Nhưng ngay khi 3 tháng trước, ta bởi vì một siêu di nguyên nhân, bị hai cái ca ca trục xuất. Không hay, bọn họ không muốn gánh vác giết chết thân huynh đệ tội danh, sở dĩ dùng phương thức này. Thế nhưng, trong bọn họ có một người còn lo lắng, phái người ở ta trên thân đã hạ cổ. Loại này cổ, bình thường không có nguy hại, sẽ không ảnh hưởng ta làm bất cứ chuyện gì, lại ở đến thời gian nhất định phía sau, thôn phệ cơ thể của ta, linh hồn của ta, ta toàn bộ. Kể từ bây giờ để tính, khoảng cách cổ trùng thôn vệ còn có 8 ngày. Ai nha, nếu như có thể mà nói, ta hoàn chân suy nghĩ nhiều sống vài ngày a. Sở Trần sán lạ cười, cười đến rất đẹp mắt, rất rực rỡ. Nhưng mà như thế cười, trên người của hắn uy nghiêm nhất thời không cánh mà bay. Lúc này mọi người mới đột nhiên phát giác, trước mắt vị này thành chủ đại nhân, kỳ thực trẻ tuổi như vậy. Mặc dù hắn thành tựu thành chủ, uy nghiêm sâu nặng, bàn tay đại quyền, nhân nghĩa yêu dân, đức hạnh thâm hậu. Nhưng là hắn như trước chỉ có chừng 20 niên kỷ a. Cái tuổi này, chính là một đời người trung nhất phát quang phát nhiệt, sáng chói nhất niên kỷ a. Nhưng là trước mắt thành chủ đại nhân, lại muốn chết rồi. Muốn chết tại chính mình thân ca ca loại cổ trùng phía dưới. Đây là bực nào tàn nhẫn, bực nào bi thảm. Cái này dạng một vị một lòng vì Lập Hoa Thành suy nghĩ, lấy sức một mình che chở cả tòa Lập Hoa Thành nhân, dĩ nhiên thẳng đến không có tiếng tăm gì lương beo thống khổ như thế. Chương 173, xem ta gọi không chết được ngươi. Dân chúng viền mắt đỏ, Lập Hoa Thành các viền mắt cũng đỏ. Liên cung Sở Trần không có quá nhiều cùng xuất hiện mỗi cái thành thành chủ, cũng cảm thấy mũi lên men. Rõ ràng Sở Trần đang cười, thậm chí còn cười đến rất sán lạ. Có thể Sở Trần cười đến càng là sán lạ, bọn họ thì càng khổ sở. Mai phủ cùng Hương Như Phách đã hai mắt đẫm lệ, khóc không thành tiếng. Các nàng nguyên tưởng rằng Sở Trần bị thần định ra rồi thời gian chết, cũng đã là thập phần chuyện bi thảm. Lại không nghĩ rằng, sự thực so với cái này còn bi thảm hơn. Các nàng không tự chủ được mại động cước bộ, muốn đem Sở Trần ôm vào trong ngực, làm cho nhiệt độ của người chính mình, cho hắn một điểm bé nhỏ không đáng kể ấm áp. Nhưng là, lúc này, một đạo hắc sắc thân ảnh hiểu điệu lại xuất hiện ở đài cao bên trên. Là Tiểu Đao. Nàng ở trước mắt bao người, từ phía sau ôm lấy Sở Trần, cũng tựa đầu tựa vào Sở Trần trên vai. Sau đó, nàng nhạt mà trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Ngươi chết ngày đó, ta cùng ngươi. Sở Trần trên mặt xuất hiện trong nháy mắt không phải tự nhiên, sau đó 25 tiếp tục bảo trì lại nụ cười. Hắn không nói gì thêm, chỉ là cầm tiểu đao ngọc thủ. Thấy như vậy một màn, ba người dừng bước. Mai Phủ, Hương Như Phách, còn có Giang Nhã Mỹ. So sánh với trước hai người đã bước ra mấy bước, Giang Nhã Mỹ chỉ là chân phải hướng bước về phía trước một bước, sở dĩ cũng không có bị người phát hiện. Chủ công, Chu Cát Thành tiểu nam nhân, lúc này dĩ nhiên cũng lã chã rơi lệ. Một lúc lâu, Sở Trần mới chỉ có lại mở miệng nói ra, các ngươi không cần vì ta cảm thấy khổ sở. Ta chỉ là có chút tiếc nuối, trước khi chết, vẫn là có rất nhiều người đối với ta vẫn duy trì tương đối đề phòng, không chịu đầy đủ tín nhiệm ta. Nhìn như vậy tới, ta người thành chủ này, làm được thật đúng là tương đương thất bại a. Sở Trần lời nói này, làm cho toàn bộ Lập Hoa Thành người đều tạm thời đình chỉ khóc. Không có thể đạt được chúng ta nguyên vẹn tín nhiệm. Cái này kể từ đâu à? Mỗi người bọn họ đều từ nội tâm tỉnh lại một bên. Lấy được kết quả chính là, bọn họ đúng là đối với Sở Trần có đầy đủ tín nhiệm. Vì vậy, bọn họ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía chúng quanh người, muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào. Đến bây giờ cũng còn không tín nhiệm thành chủ đại nhân. Nhưng mà, mỗi cá nhân đối mặt ánh mắt chất vấn, đều kiên định lắc đầu, biểu thị người kia tuyệt đối không phải chính mình. Vạn Sơn Tiên mở to hai mắt nhìn, nhìn cái này, nhìn cái kia, làm sao đều nhìn không ra không đúng. Hắn đơn giản hướng phía đoàn người hét lớn một tiếng. Ai? Cái nào Vương Bát Cao Tử bây giờ còn đối với thành chủ đại nhân ôm cảnh giác? Cho ta lão Vạn đi ra. Xem ta không phải gọi không chết được ngươi. Không thể không nói, Vạn Sơn Tiên là giận thật, trong tay dẫn theo kiếm, linh lực bốc lên, một bộ phải tùy thời động thủ dáng vẻ. Nhưng mà hắn cái dạng này lại không người ngăn cản. Bất kể là bách tính vẫn là quan viên, đều biết Vạn Sơn Thiên nhìn như lô mãng, trên thực tế công tác rất có đúng mực. Hơn nữa bọn họ cũng muốn nhìn, đến tột cùng là ai, còn có thể đối với Sở Trần như vậy nhân nghĩa yêu dân thành chủ ôm lòng phòng bị để ý. Ai biết, lúc này Sở Trần lại đột nhiên quát lên, ngươi đủ rồi. Ngươi còn tìm người khác, ngươi mình chính là trong đó một cái. À, Vạn Sơn Thiên vẻ mặt mộng bức quay đầu lại, chỉ chính mình. Thành chủ đại nhân, ngài nói, ta lão Vạn. Không phải ngươi còn có thể là ai? Sở Trần buông lòng ra tiểu đao tay, tiến lên hai bước chất vấn. Vạn Sơn Tiên phủ phù thoáng cái liền quỳ xuống, Vạn Phần ủy khuất nói, "Thành chủ đại nhân, oan uổng a. Ta lão Vạn đối với ngài trung thành và tận tâm, làm sao có khả năng đối với ngài cái gì để phòng à? Chỉ cần ngài nghĩ, ta lão Vạn liền mặc màu gì quần cục đều có thể nói cho ngài a." Sở Trần nghe xong, biểu tình hơi cứng đờ, sau đó giận quá nói, "Ngươi còn giả biện. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không không thích địa hành lòng, vẫn muốn một đầu linh thú?" Vạn Sơn Tiên lắp bắp nói ra, "Ngài, ngài làm sao biết?" "Hèn." Sở Trần hừ lạnh nói, ta liền hỏi ngươi, có hay không chuyện này? Có. Vạn Sơn Thiên khẳng định nói ra, ta xác thực muốn một đầu linh thú, thế nhưng, nếu muốn, vì sao không phải hướng ta nhắc tới? Sở Trần ngắt lời hắn, tiếp tục chất vấn. Bởi vì ngài một ngày trăm công ngàn việc, ta sợ làm lỡ rồi ngài thời gian, huống hồ. Huống hồ cái gì huống hồ? Sở Trần lần nữa cắt đứt Vạn Sơn Thiên. Ta xem ngươi là cảm thấy ta cấp không nổi, đúng hay không? Không đúng không đúng. Vạn Sơn Thiên vội vàng phủ nhận. Là bởi vì ta thích linh thú có chút đặc thù. Sở dĩ ngươi vẫn cảm thấy ta cấp không nổi, đúng hay không? Vạn Sơn Thiên bị hỏi cũng sắc khóc. Ta chính là muốn mở miệng, cũng không cái kia chiến công a. Ồ. Sở Trần nói châm chọc, sở dĩ ngươi cảm thấy ta người thành chủ này đã keo kiệt đến. Ngay cả mình thần tử một cái nho nhỏ nguyện vọng đều không thể thỏa mãn, nhất định phải chiến công đến đổi trình độ sao? Ngươi 463 này rõ ràng chính là không tín nhiệm ta. Vạn Sơn Thiên thực sự nhớ kỹ không có biện pháp, thẳng thắn trực tiếp hướng trên mặt đất tới một cái giản dị không màu mẹ dập đầu. ta lão vạn tuyệt đối không có nghĩ như vậy quá, thành chủ đại nhân oan uổng a. Sở Trần sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn lại. Nếu cái này dạng, ta cho ngươi một cái cơ hội. Suy nghĩ thật kỹ, nếu như ngươi đầy đủ tín nhiệm ta, ngươi nên làm như thế nào? Vạn Sơn Thiên cúi đầu, cau mày khổ tư thật lâu, sọ não đều muốn mạo yên. Rốt cuộc, trong đầu hắn linh quang hiện ra, chợt ngẩng đầu lên nói, ta nghĩ muốn một đầu linh thú, mời thành chủ đại nhân thanh toán. Sở Trần thỏa mãn gật đầu. Cái gì linh thú? Nói. Đại địa chi hùng. Ở đâu có? Ngàn Nham Sơn Mạch. Địa bàn của ai? Trung cấp thành, Thiên Nham thành. Đi, mang theo ngươi Phi Long Kỵ binh đoàn, xuất phát. Thành chủ đại nhân, nếu như Thiên Nham thành cản trở làm sao bây giờ? Sở Trần trong mắt hơi híp. Thiên Nham thành là nhân tộc ta thành trì sao? Không phải. Không phải nhân tộc ta, ngươi nói làm sao bây giờ? Giết. Biết là tốt rồi. Xuất phát. Chương 174, ta, Sở Trần, đại bố. Sau một tiếng, Sở Trần chắp hai tay sau lưng, đạp gió đi về phía trước. Sau lưng hắn là tiền tướng quân Vạn Sơn Thiên lãnh đạo 1000 Phi Long kỵ binh đoàn. Lúc này Phi Long ở trên các kỵ binh hướng về phía dưới thân cưỡi Phi Long bên trái vỗ vỗ, bên phải sờ sờ, đều hiện ra thập phần mới mẻ cùng vui mừng. Địa hành long đang phục dụng pha loãng sau Phi Long tổ huyết sau đó, đều thành công lên cấp thành Phi Long. Biến thành Phi Long bọn họ, hình thể biến đến thon dài rất nhiều, không nhìn nữa đi lên như vậy hàm hậu cầm kềnh. Trừ cái đó ra, trên người bọn họ mặc giáp biến thành càng thêm long lánh sáng kim sắc, trên thân thể dài ra hai con khổng lồ cánh bằng thịt, trên đầu hoàn sinh ra khỏi hai con long giác, có thể thuận tiện các kỵ binh ổn định thân thể. Dù sao cũng phải nhìn qua, hôm nay Phi Long so với địa hành long không biết uy phong gấp bao nhiêu lần. Càng làm cho binh lính nhóm cao hứng là, Phi Long được xưng là Phi Long, tốc độ chính là Phi Long lớn nhất vũ khí. Phi Long cùng địa hành long giống nhau, đều là dựa vào cường đại nhục thân tiến hành xung phong, do đó đụng nát địch nhân. Thế nhưng cùng địa hành long so với, Phi Long hoàn toàn không có địa hành long khởi bước chậm, gia tốc chậm khuyết điểm. Có thể phi hành nó, vẹn vẹn chỉ cần 3 giây là có thể đem tốc độ để thăng tới cực hạn. Có Phi Long ở, dù cho kỵ binh của bọn nó thực lực không đủ, riêng chỉ là trên tay nắm chặt vũ khí, phối hợp Phi Long cao tốc xung phong, cũng có thể ung dung giống như gặt lúa mạch giống nhau thu gặt địch người sinh mệnh. Không chỉ là các kỵ binh cảm thấy hài lòng, Sở Trần mình cũng đối với Phi Long tổ huyết hết sức hài lòng. Đáng tiếc, vật như vậy, hắn cũng chỉ có món này, hay là từ tràn cao thủy thành sau hệ thống phản hồi thưởng cho chung lấy được. Nguyên bản cái này một lần, Sở Trần dự định là đi nhanh về nhanh, sở dĩ chỉ chuẩn bị mang Vạn Sơn Tiên cùng Phi Long kỵ binh đoàn đi. Nhưng là những người khác, như Chu Cát, Giang Nhã Mỹ bọn họ những thứ này lập hoa thành quan viên cũng thỉnh cầu muốn đi theo. Sở Trần đồng ý sau đó, cái khác mỗi cái thành thành chủ cũng đưa ra muốn nhờ vào đó cơ hội căng căng thấy Sở Trần suy nghĩ mang một cái cũng là mang, mang hai cái cũng là mang, vì vậy thẳng thắn đều mang theo. Như vậy vấn đề tới, người nhiều như vậy không biết bay, chẳng lẽ trên mặt đất chạy? Đó là đương nhiên là không được, quá cay ánh mắt. Điểm ấy vấn đề, đương nhiên không làm khó được Sở Trần. Vì vậy, ở Phi Long kỵ binh đoàn phía sau, là thêm một đóa bạch vân. Chính là cái này đóa bạch vân, chở Chu Cát cùng Giang Nhã Mỹ bọn họ bay trên trời. Đóa này bạch vân, nhìn như chỉ là từ đơn giản thủy khí cấu thành. Nhưng vậy chỉ bất quá là biểu tượng. Dù sao đơn thuần thủy khí có thể không phải đủ để cho người ở mặt trên đứng thẳng. Sở dĩ, ở trong mây trắng, Sở Trần dùng thổ nguyên tố cấu tạo một khối mỏng mà chiều rộng bình đài. Người ngoài chợt nhìn, khả năng cho rằng Chu Cát cùng Giang Nhã Mỹ là ở giá vân phi đi. Trên thực tế, bọn họ là đứng ở trong mây trắng thổ nguyên tố trên bình đài. Có cái sân thượng này, Sở Trần chỉ cần lại tiến hành một cái phản trọng lực thao tác, lại tăng thêm gió tràng khí lưu thôi động, liền dễ dàng làm cho đám người bay lên trời. Trình thể thị giác về hiệu quả, liền cùng Tây Du ký trung đẳng vân giá vụ thiên binh thiên tướng không sai biệt lắm. Thiên Nham thành ở Lập Hoa thành phía nam, khoảng cách cũng không tính gần. Dưới tình huống bình thường, một vị hoàng kim cấp giác tỉnh giả dù cho phi hành hết tốc lực, cũng cần 2 ngày 2 đêm tài năng mới có thể chạy tới. Nhưng mà, Sở Trần cũng không phải cái gì thông thường hoàng kim cấp. Phía trước bình thường phi một đoạn, chỉ là vì làm cho đại gia thích ứng một chút phi hành cảm giác. Đợi mọi người không sai biệt lắm quen, hắn cũng liền bắt đầu gia tăng tốc độ. Ở vốn là duy trì gió này chàng, thổ chàng, thủy chàng dưới tình huống, Sở Trần lại đem khu vực gài mịn, quang trận như vậy một chồng thêm. Lập tức, bao quát Phi Long các kỵ binh ở bên trong mọi người đều cảm nhận được cái gì mới, chỉ có gọi chân chính nhanh như điện chớp. Hô, ta ô ô ô ô, nghĩ ô ô ô ô thổ ô ô ô. Một vị thành chủ bị cuồng phong thổi diện mục và mèo, lại như cũ kiên trì muốn lên tiếng. Người bên cạnh chứng kiến hắn đang nói chuyện, nhưng thế nhưng nghe không rõ, vì vậy hô lớn, ngươi ô ô ô, ở ô ô ô, nói ô ô ô ô, cái gì? Một cái miệng, cuồng phong liền tới trong miệng, làm cho môi giống như rút điên giống nhau dùng tới bày đi, căn bản không cách nào thật tốt nói chuyện. Ta thu ô ô ô ô ô, ta muốn ô ô ô ô, nôn quang quác quang quác quang quác. Nói chuyện thành chủ cũng không nhịn được nữa, dạ dày bỗng nhiên co rút lại, một đống lớn ô hế vật phun phun ra, sau đó tất cả đều bị gió hồ ở tại trên mặt hắn. Người bên cạnh thấy sửng sốt, sau đó cười ha ha. Hắc ô ô ô, hắc ô ô ô ô, hắc. Vừa mới không có cười vài tiếng, hắn liền cảm giác mình trên mặt cũng truyền tới một trận dính. Bởi vì là vừa rồi nôn mửa vị thành chủ kia không nhìn nổi hắn cười nhạo mình sắc mặt, tiện tay đem mặt ở trên nôn sờ soạn một cái tại hắn trên mặt. Tiếng cười trong nháy mắt liền tiêu thất, thế giới lần nữa khôi phục bình tĩnh. Phi hành hết tốc lực dưới, vẹn vẹn 3 giờ, đám người liền thấy chỉnh thể thổ hoàng sắc điều chỉnh tiên nhang thành. Nên không nói, trung cấp thành chiếm diện tích chính là đại. Cao thủy thành diện tích tổng diện tích đại khái tương đương với 20 tọa Lập Hoa thành. Trước mắt Thiên Nham thành cũng không kém là bao nhiêu. Đáng tiếc a. Nhiều như vậy kinh nghiệm đặt ở trước mặt, ta cũng không ăn quá ngon a. Sở Trần trong lòng một mạch thở dài. Kỳ thực, hắn ở võ đấu đài cao bên trên nói mình trúng độc gì gì đó, đương nhiên đều là nói bừa loạn tạo. Đỉnh cấp thương hội công tử thân phận là thật, bị trục xuất cũng là thật, trung cổ trùng gì gì đó hoàn toàn chính là giả dối không có thật. Bất quá cũng chính bởi vì những lời này chính thật một giả, mới chỉ có dễ dàng hơn khiến người ta tin tưởng nha. Sở dĩ nói như vậy, một mặt là vì rời đi sự chú ý của mọi người, đem thần linh uy hiếp coi nhẹ. Về phương diện khác, cũng là vì dẫn đạo ra bản thân không muốn chết trước lưu lại tiếc nuối, cho nên muốn đạt được đại gia nguyên vẹn tín nhiệm. Cái gọi là nguyên vẹn tín nhiệm đương nhiên chỉ là một cái lấy cớ. Cho dù có người rõ ràng đã đối với Sở Trần ôm 100% tín nhiệm, Sở Trần cũng có thể lấy ra đâm tới. Thì như Vạn Sơn Thiên, liền đụng phải Sở Trần trên họng súng. Mục đích làm như vậy, nhưng thật ra là móc lấy con dẫn đạo mọi người nói ra nguyện vọng của chính mình, hoặc là trên người mình chuyện phiền toái. Cái gì? Ngươi có như vậy nguyện vọng, ngươi dĩ nhiên không nói với ta. Ngươi có phải là không tin tưởng ta phải không có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi? Ngươi không tin nhiệm ta? Cái gì? Ngươi có lớn như vậy cái cựu nhân, dĩ nhiên giấu giếm không nói cho bản thành chủ. Ngươi có phải hay không sợ bản thành chủ cũng đánh không lại cựu nhân của ngươi? Ngươi không tin nhiệm ta? Ân. Nói như thế nào đều có thể, mà chỉ cần đối phương thỏa hiệp, Sở Trần chính mình có thể thuận lý thành chương giúp bọn hắn đem sự tình giải quyết. Giải quyết chuyện thủ đoạn đối với Sở Trần mà nói đơn giản thô bạo, đơn giản lưỡng chủng mà thôi. Hoặc là tán tài, hoặc là giết địch. Tán tài có thể cho Sở Trần đạt được hệ thống thưởng cho, tăng thực lực lên. Giết địch thì có thể thu hoạch tu vi điểm, đồng dạng để cao thực lực. Không sai, Sở Trần mục đích cuối cùng chính là để cao thực lực. Hắn cũng không cho phép bị ngoan ngoãn chờ chết. A, có người có lẽ sẽ hỏi, ai nha, ngươi cái này rất kéo a. Có ít người sự tình phải giải quyết, nhưng là cùng tán tài hoặc là giết địch kéo không lên quan hệ a. Loại chuyện như vậy ngươi làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đơn giản a. Kéo không lên quan hệ, liền mạnh mẽ kéo quan hệ a. Cũng tỉ như trước mắt, Vạn Sơn Thiên muốn chỉ đại địa chi hùng sự tình. Lấy Sở Trần thực lực bây giờ, lặng lẽ mị mị đi vét lên một chỉ, Thiên Nham thành đáng tin không phát hiện được. Nhưng mà tại sao muốn lặng lẽ mị mị đâu? Sở Trần Thiên Phú chức nghiệp mặc dù là một thích khách, nhưng hắn chính là một gã chính đại quang minh thích khách. Có đại lộ, liền đi đại lộ. Không có đại lộ, liền mở ra một cái đại lộ, vẫn là đi đại lộ. Còn phải đi ở trung ương nhất. Vì vậy, Sở Trần giữ lại mọi người đang tại chỗ, chính mình trực tiếp bay đến Thiên Nham thành bầu trời. Toàn thân tản mát ra hào quang chói mắt, đây là quang trận đặc hiệu. Trong quang hoa, còn thường thường hiện lên tiềm điện, đây là khu vực gài mìn đặc hiệu. Trên chân, đặt một cỗ gió xoáy, đây là gió tràng đặc hiệu. Đầu đỉnh, mây đen bắt đầu dập dạp, đây là thủy tràng đặc hiệu. Nói chung, làm sao phong cách làm sao tới? Lại tăng thêm hoàng kim cựu tinh linh áp như vậy vừa mở. Ta, Sở Trần, đại buốt. Không có mắt cho ta đi tìm cái chết. Vạn Sơn Thiên đám người ở xa xa thấy hai mắt đăm đăm. Thành chủ đại nhân đây là đang làm gì? Mục đích của chúng ta không phải đi ngàn nham sơn mạch tìm đại địa chi hùng sao? Thành chủ đại nhân tại sao muốn đi Thiên Nham thành à? Còn làm lớn như vậy chiến trận. Chẳng lẽ chúng ta phía trước đều hiểu nhầm rồi? Chúng ta lần này là theo Thiên Nham thành khai chiến tới. Trên thực tế, Thiên Nham thành đúng là cho rằng Sở Trần vị này cường địch muốn theo chân chúng nó khai chiến. Chứng kiến Sở Trần lạm phong như vậy đăng tràng, cả tòa Thiên Nham thành trực tiếp dâng lên thổ hoàng sắc lồng bảo hộ. Thanh đồng cấp, bạch ngân cấp đám binh sĩ hết thảy lên tường thành. Mấy trăm vị hoàng kim cấp thì bay lên bầu trời, ngăn cách lấy lồng bảo hộ, xa xa cùng Sở Trần giằng co. Mọi người đều sắc mặt nghiêm trọng, như lâm đại địch. Những người này mỗi người đều là một thân thổ hoàng sắc, toàn thân đều là do nham thạch hợp thành. Thực lực càng mạnh, lại càng cao lớn, phản chi lại càng nhỏ càng tầm thường. Còn như tướng mạo, rất xin lỗi, Sở Trần trừ bọn họ ra hình thể ở ngoài, thực sự không nhìn ra bọn họ tướng mạo có cái gì bất đồng. Lúc này, một vị thân thể khổng lồ nhất Thiên Nham thành người hướng Sở Trần phi gần chút. Chỉ thấy hắn thập phần cảnh giác hỏi các hạ là ai, đi tới ta Thiên Nham thành muốn làm gì? Là địch nhân hay là bằng hữu? Nếu như là bằng hữu, cũng xin thu hồi linh áp. Sở Trần nhìn thấy nhiều như vậy sống sờ sờ kinh nghiệm đặt ở trước mặt, rất muốn trực tiếp nhất đao đem bọn họ tất cả đều kết. Nhưng bọn hắn nếu không có chủ động hướng mình khởi xướng công kích, chính mình chủ động xuất thủ, thật là có chút không hạ thủ được a. Vì vậy hắn không chỉ không có tịch thu linh áp, ngược lại di khí giật dây nói, ta tới là nghe nói các ngươi Thiên Nham thành đại địa chi hùng cũng không tệ lắm, muốn thu được một ít vui đùa một chút. Ngươi đã lên tiếng, liền từ ngươi chuyển mấy mươi đầu lĩnh đại địa chi hùng lên đây đi. Vạn Sơn Thiên đám người nghe xong, trên mặt một trận đau răng. Dưới cái nhìn của bọn họ, thành chủ đại nhân cái này cũng quá kiêu ngạo. Đại địa chi hùng thành tiểu hoàng kim cấp thổ thuộc tính linh thú, đây chính là Thiên Nham thành chân bảo a. Coi như ôn tồn giao lưu, trả lại ra giá thật lớn, Thiên Nham thành cũng không nhất định sẽ đồng ý trao đổi. Càng chưa nói, thành chủ đại nhân hiện tại là thái độ như vậy ý đi. Thái độ ác liệt liền tính, vừa mở miệng vẫn là mấy chục con. Thiên Nham thành nhân không phải bạo tẩu mới lạ. Quả nhiên, sở hữu Thiên Nham thành người ở nghe được Sở Trần lời nói sau đó đều mặt lộ vẻ phẫn nộ. Đại địa chi hùng, nhưng là Thiên Nham thành trấn thành chi bảo. Mỗi một con đại địa chi hùng, bọn họ không phải hướng hầu hạ tổ tông giống nhau hầu hạ. Nhưng này cái khách không mời mà đến, trong lời nói dĩ nhiên coi đại địa chi hùng là thành mèo mèo chó chó một dạng tồn tại, còn vừa muốn một chút chính là mấy chục con. Có thể nhẫn nhịn, không thể nhẫn đủ. Chương 175, đi ra a. Đại hào nham thạch cự nhân. Các hạ tuy là thực lực mạnh mẽ, nhưng nếu như các hạ vô lễ như vậy, ta mổ giặt chặt cổ hiệp ẹt kỳ ỉ thành tiểu thiên nham thành đại tướng quân, cũng không thể cho rằng cái gì đều không nghe. Nói, Sở Trần trước mắt vị này nhất cường tráng cao lớn tiên nham thành người vươn tay phải ra đi lên vừa nhấc, quát to, đi ra a. Nham thạch cự nhân. Chỉ thấy thổ nguyên tố điên cuồng hội tụ, rất nhanh thì xuất hiện một chỉ cao mấy chục mét, rộng hơn 10 thước lớn đại nham thạch sinh vật. Hống. Cự đại nham thạch sinh vật mới vừa xuất hiện, liền hướng về phía Sở Trần mở miệng giống giận, hống tiếng điếc tai nhức óc. Gào xong sau đó, nó còn dùng tráng kiện vô cùng hai cánh tay, đem lồng ngực của mình truy thùng thùng vang, hướng Sở Trần thị uy. Ồ. Sở Trần trong mắt lộ ra một vẻ cảm thấy hứng thú màu sắc. Mộ Dật Trạch Cổ Hiệp Et Kỳ Y dùng thổ nguyên tố chế tạo nham thạch cự nhân, vì hắn mở ra một phiến mới đại môn. Hắn học Mộ Dật Trạch Cổ Hiệp Et Kỳ Y bộ dạng, đồng dạng xuề bàn tay ra đi lên vừa nhấc. Đi ra a. Đại hào nham thạch cự nhân. Vừa dứt lời, còn hơn hồi nãy nữa muốn nồng nặc gấp mấy lần thổ nguyên tố hầu như trong nháy mắt ở Sở Trần trước mặt ngưng kết hoàn tất. Một vị cao trăm mét, chiều rộng cũng là trăm mét nham thạch cự nhân, sừng sững ở tại trong hư không, mắt nhìn xuống đường lục Trạch Cổ Hiệp Et Kỳ Y cùng hắn nham thạch cự nhân. Hững. Đại hào nham thạch lớn nhiệt đồng dạng mở miệng giống giận. Âm lượng so trước đó nham thạch cự nhân còn muốn đánh gấp mấy lần. Chấn được xa xa xem cuộc chiến vạn sơn tiên đám người đầu vang ong ong. Bang bang bang vỡ. Đại hào nham thạch cự nhân lại nện một cái lồng ngực của mình, mỗi lần nện búa đều giống như núi phải ngã sụp giống nhau. Mộ Dật Trạch Cổ Hiệp Et Kỳ Y cùng cái khác hoàng kim cấp tiên nham thành người nhất thời lui về phía sau bay ngược lao trưởng một khoảng cách. Trên mặt của bọn họ đều treo đầy kinh hãi. Ngươi làm sao? Mộ Dật Trạch Cổ Hiệp Et Kỳ Y khó có thể tin chỉ vào Sở Trần, nói đều biến đến lắp bắp đứng lên. Ngưng tụ nham thạch cự nhân, nhưng là bọn họ 1873 nham thành người kỹ năng thiên phú, coi như là thổ hệ giác tình giả, muốn nắm giữ cái này kỹ năng cũng không dễ dàng. Cho dù nắm giữ, cũng chỉ có thể ngưng tụ rất nhỏ nham thạch cự nhân. Mà nham thạch cự nhân sức chiến đấu lại cùng hình thể thành có quan hệ trực tiếp. Nếu như nham thạch cự nhân hình thể quá nhỏ, cùng một đống đá vụn cũng không kém là bao nhiêu, chỉ có thể lấy ra làm món đồ chơi. Coi như thổ hệ chức nghiệp giả trải qua đáng kể huấn luyện, rốt cuộc có thể ngưng tụ giác đại nham thạch cự nhân. Bọn họ ngưng tụ tốc độ cũng phổ biến muốn so thiên nham thành người phải chậm hơn rất nhiều. Thường thường đồng dạng lớn nhỏ nham thạch cự nhân, thiên nham thành người đều gọi về ba cái, một dạng thổ hệ chức nghiệp giả, tài năng mới có thể gọi ra một cái. Đây cũng là thiên nham thành người kiêu ngạo. Bọn họ ngàn nham tộc, trời sinh liền sở hữu thổ hệ thiên phú, đây là từ lúc sinh ra đã mang theo ưu thế. Hậu thiên giác tỉnh thổ hệ chức nghiệp giả, căn bản là không có cách theo chân bọn họ bằng được. Mà bây giờ, bọn họ cái này kiêu ngạo lại bị đánh vỡ. Đều là hoàng kim cấp, vị này khách không mời mà đến gọi tới nham thạch cự nhân dĩ nhiên lớn như vậy. So với đại tướng quân Mộ Dật Trạch Cổ Hiệp Et Kỳ Y gọi tới còn muốn lớn hơn. Hơn nữa, hắn ngưng tụ tốc độ hầu như liền trong nháy mắt. Điều này làm cho bọn họ quả thực không thể nào hiểu được. Nguyên lai ngươi cũng là thổ hệ giác tỉnh giả. Mộ Dật Trạch Cổ Hiệp Et Kỳ Y sắc mặt biến đến càng trịnh trọng. Đều là thổ nguyên tố người điều khiển, chúng ta tại sao muốn dùng loại hình thức này đối thoại đâu? Nếu như các hạ nguyện ý ngồi xuống theo chúng ta hảo hảo nói chuyện, nhiều không nói, một chỉ đại địa chi hùng vẫn là có thể thương lượng. Nghe xong Mộ Dật Trạch Cổ Hiệp Et Kỳ Y lời nói, chung quanh hoàng kim cấp thiên nham thành người đã hạ phương trên tường thành thiên nham thành binh lính nhóm đều yên lặng thở dài. Đại địa chi hùng, nhưng là bọn họ trấn thành chi bảo a. Cả tòa thiên nham thành cũng chỉ có không đến 10 đầu đại địa chi hùng. Nhường ra một đầu, hầu như chính là đang cắt thịt của bọn họ a. Thế nhưng bọn hắn cũng đều thập phần lý giải Mộ Dật Trạch Cổ Hiệp Et Kỳ Y. Bởi vì này vị khách không mời mà đến quá mạnh mẽ. Nếu quả như thật đánh nhau, bọn họ thiên nham thành có lòng tin đánh bại thậm chí kích sát đối thủ. Nhưng là, bọn họ cũng nhất định phải vì thế thừa nhận cần thiết tổn thất. Sơ sót một cái, tổn thất hơn 10 vị hoàng kim cấp vậy cũng là nhẹ. Cái này dạng một tương đối, nếu như dùng một chỉ đại địa chi hùng là có thể làm cho đối phương rời đi, coi như là đáng. Xa xa Vạn Sơn Tiên nghe xong Mộ Dật Trạch Cổ Hiệp Et Kỳ Y lời nói, đối với Sở Trần bội phục phục sát đất. Hắn đối với đại địa chi hùng làm qua rất nhiều bài tập. Hắn hết sức rõ ràng, đại địa chi hùng ở Thiên Nham thành địa vị. Vì để cho đại địa chi hùng có nguyên vẹn không gian hoạt động, bọn họ trực tiếp liền dành ra cả tòa ngàn nham sơn mạch. Trừ cái đó ra, bọn họ vẫn còn ở ngàn nham sơn mạch ngoại vi tích trữ hạ trọng binh, phòng ngừa có sinh vật tùy tiện tới gần, quấy rối đại địa chi hùng nghỉ ngơi. Trước khi tới, Vạn Sơn Tiên đều làm xong muốn đại chiến một trận chuẩn bị. Nhưng là thành chủ đại nhân ra tay một cái, mây nói hai ngữ trong lúc đó, đối phương thái độ lập tức liền mềm nhũn. Cái này gọi là cái gì? Cái này kêu là lực uy hiếp a. Xem ra, ta lập tức liền có thể lấy sở hữu một đầu bảo bối hùng hùng. Vạn Sơn Tiên hỉ tư tư bắt đầu đảo giác đứng lên. Nhưng mà, Sở Trần đối với Mộ Dật Trạch Cổ Hiệp Et Kỳ Y lời nói lại không có trả lời. Hắn lúc này, trong mắt lóe ánh sáng, dường như tìm được rồi đồ chơi tốt gì. Chỉ thấy tay phải hắn hướng về phía đại hào nham thạch cự nhân khoa tay múa chân một cái, đại lượng kim nguyên tố cấp tốc hướng về nham thạch cự nhân ngưng tụ mà đi. Két, két, két. Ở thiên nham thành người ánh mắt khiếp sợ chung, những thứ này kim nguyên tố dĩ nhiên hóa thân thành từng mảnh một áo giáp, mặc ở đại hào nham thạch cự nhân trên người. Nguyên bản thổ hoàng sắc đại hào nham thạch cự nhân cũng vì vậy biến đến tràn đầy kim loại khuynh hướng cảm xúc. Mộ Dật Trạch Cổ Hiệp Et Kỳ Y hoặc kê. Hắn cho rằng Sở Trần là thổ hệ giác tỉnh giả, có thể hiện tại xem ra, còn giống như là vị kim hệ giác tỉnh giả. Kim thổ lưỡng hệ. Cái này, liền tại hắn vạn phần không hiểu thời điểm, Sở Trần tay phải lại động rồi. Một thanh từ lôi nguyên tố tạo thành lôi điện đại chùy xuất hiện ở đại hào nham thạch cự nhân trong tay. Vẫn là lôi nguyên tố giác tỉnh giả. Mộ Dật Trạch cổ hiệ et kỳ ý càng phát ra mê mang. Lúc này đại hào nham thạch cự nhân, người khoác kim lắc lư giáp bọc toàn thân, tay cầm lôi điện đại chùy, vô luận là về khí thế, trên thể hình, vẫn là ở bề ngoài, đều hoàn toàn nghiền ép Mộ Dật Trạch cổ hiệ et kỳ ý nham thạch cự nhân. Đem hai cùng so sánh, bất luận nhìn thế nào, đều giống như không phải cùng một loại đồ đạc. Mộ Dật Trạch cổ hiệ et kỳ ý thậm chí có nhất chủng mã bên trên đem nham thạch cự nhân rút về xung động. Thật sự là quá mất mặt. Nhưng mà, Sở Trần động tác lại vẫn không có kết thúc. Hắn kéo cằm, hướng về phía đại hào nham thạch cự nhân lẩm bẩm nói, phòng ngự đủ rồi, công kích cũng đủ rồi, tốc độ dường như còn kém một chút ta. Vì vậy hắn vỗ tay phát ra tiếng, đại hào nham thạch cự nhân phía sau xuất hiện nhất kiện cự đại, từ lưu phong tạo thành áo choàng. Mộ Dật Trạch cổ hiệ et kỳ ý, thiên nham thành người. Vạn Sơn Thiên, Chu Cát, Giang Nhã Mỹ đám người. Đây là muốn ngay trước sở hữu thiên nham thành người mặt, lắp ráp toàn năng chiến sĩ sao? Đem người khác cam hiểu nhất năng lực học qua đây, sau đó ở trước mặt người khác chơi ra hoa, cái này có phải hay không quá mất mặt? Sở Trần lại như cũ ngại không đủ. Tốc độ đủ rồi, phòng ngự đủ rồi, công kích cũng đủ rồi, thế nhưng phương thức công kích vẫn tương đối đơn nhất ta. Kết quả là, đại hào ngàn nham cự nhân hai mắt sáng. Một con mắt biến thành hỏa diễm hồng sắc, con mắt còn lại biến thành đại biểu quang màu trắng lóa. Sở Trần rốt cuộc hài lòng, vỗ tay nói, cái gì đó, kéo không phải là kỳ. Tới, để cho ngươi nham thạch cự nhân cùng ta đánh một trận, thử xem hiệu quả. Kéo không phải là kỳ. Cái này còn là đệ một lần có người vô lễ như vậy xưng hô chính mình a. Mộ Dật Trạch cổ hiệ et kỳ y khẽ miệng giật một cái, khoát tay nói, còn là không dùng chứ. Ta nham thạch cự nhân, khẳng định không phải các hạ nham thạch cự nhân đối thủ a. Sở Trần không ủng hộ nói, đánh cũng còn không có đánh, ngươi làm sao có thể nói như vậy đâu? Ngươi thân là thiên nham thành đại tướng, liền điểm ấy tự tin đều không có sao? Mộ Dật Trạch cổ hiệ et kỳ y mặt tao đến đỏ bừng. Tự tin? Tự tin cũng phải xem người a. Hướng về phía ai cũng mù tự tin đó không phải là đại cắt so sao? Hắn quả đoán đem nham thạch cự nhân rút về, khiến nó một lần nữa biến thành thổ nguyên tố. Các hạ, thật không cần, ta nhận thua. Ai? Ngươi người này thực sự không có ý nghĩa. Sở Trần ghét bỏ nói, nguyên tố tạo vật mà thôi, chính ngươi lại sẽ không thụ thương. Mộ Dật Trạch cổ hiệ et kỳ ỉ cái chán tràn đầy hắc tuyến. Thụ thương đương nhiên sẽ không thụ thương, nhưng thật đánh nhau, chính mình nham thạch cự nhân bị đối phương nham thạch cự nhân nhất chiêu miểu sát, chẳng lẽ rất đẹp mắt sao? Nhiều như vậy binh sĩ, nhiều như vậy bách tính cũng đều nhìn lấy đâu. Chính mình thiên nham thành đại tướng quân mặt còn cần hay không? Sở Trần thấy Mộ Dật Trạch cổ hiệ et kỳ ỉ không chịu tiếp chiến, chỉ là trốn ở lồng bảo hộ bên trong, không cam lòng lại hỏi, thật không đánh với ta? Mộ Dật Trạch cổ hiệ et kỳ ỉ kiên định lắc đầu. Không đánh. Kiên quyết không đánh. Hắn không đánh, các ngươi tới cũng được. Nham thạch cự nhân, các ngươi chắc cũng sẽ chứ? Sở Trần ánh mắt nhìn về phía không trung cái khác hoàng kim cấp thiên nham thành người. Bị Sở Trần thấy hoàng kim cấp thiên nham thành người tất cả đều lui về phía sau lui. Bọn họ không nói gì, thế nhưng rất ý tứ rõ ràng. Không đánh chính là không đánh. Đại tướng quân không đánh, chúng ta cũng không đánh. Sở Trần trường hít một khẩu khí. Hắn là thực sự rất muốn thử xem cái này đại hào nham thạch cự nhân uy lực a. Được rồi. Hắn thỏa hiệp nói, các ngươi đã cũng không đánh với ta, ta đây bắt các ngươi lồng bảo hộ thử nghiệm, các ngươi không ngại chứ? Đừng. Mộ Dật Trạch cổ hiệ et kỳ ý vội vàng đưa tay muốn ngăn cản. Thế nhưng không còn kịp rồi. Chỉ thấy đại hào nham thạch cự nhân ở sau lưng phong nguyên tố dưới sự thôi thúc, rất nhanh là đến lồng bảo hộ trước mặt, tiếp lấy luân khởi trong tay cự đại lôi điện chi truy, một truy đập đi lên. Đông. Một trận muôn hưởng, điện quang bốn phía, năng lượng màu vàng đất lồng bảo hộ rung động kịch liệt. Mộ Dật Trạch cổ hiệ et kỳ ý tâm đều đi theo run lên hai run dậy. Hắn nhớ quá Sở Trần cái này đại hào nham thạch cự nhân sẽ rất mạnh mẽ, không nghĩ tới dĩ nhiên mạnh tới bậc nào ý. Hắn hiện tại thập phần may mắn, mới vừa rồi không có cưỡng bức mặt mũi, đi lên cùng Sở Trần chiến đấu. Nếu không, sợ rằng tối đa chính là hai truy sự tình, hắn cái này nhân loại sẽ không có. Sở Trần đối với đại hình nham thạch cự nhân uy lực cũng rất hài lòng. Cây búa còn được, thử lại lần nữa hỏa diễm xạ tuyến cùng quang chi xạ tuyến. Mới nói xong, đại hào nham thạch cự nhân trong mắt liền phân biệt bắn ra một đỏ một trắng lưỡng đạo xạ tuyến, đánh vào năng lượng hộ chiếu bên trên. Xì xì xì. Mộ Dật Trạch cổ hiệ et kỳ ỉ trái tim đều có quắp, bởi vì năng lượng lồng bảo hộ năng lượng dự trữ giá trị đang ở nhanh chóng giảm xuống. Chương 176, bản thành chủ luôn luôn đều là dĩ lý phục nhân. Đại tướng quân, bay trên trời lấy hoàng kim cấp thiên nham thành người tất cả đều đi tới Mộ Dật Trạch cổ hiệ et kỳ ỉ bên cạnh, thần tình cấp thiết. Ý của bọn họ rất rõ ràng, đó chính là không thể để cho Sở Trần lại như thế dưới sự công kích đi. Mộ Dật Trạch cổ hiệ et kỳ ỉ cũng ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Dù sao Sở Trần cách làm như thế, đã không chỉ là đang gây hấn với thiên nham thành, mà là thật đả thật tấn công. Hắn thân là đại tướng quân, nếu như ngay cả loại chuyện như vậy cũng còn có thể ngồi xem lời nói, đó chính là thiên đại thất trách. Mọi người chuẩn bị. Hắn giơ tay lên, sau một khắc liền chuẩn bị mệnh khiến cho mọi người hướng Sở Trần khởi xướng tiến công. Các ngươi chuẩn bị làm gì? Đúng lúc này, một vị đầu đội vương miện, bên ngoài thân có dung nham dũng động ngàn nham nhân xài bước đạp không đi tới. Mộ Dật Trạch cổ hiệ et kỳ ý đám người nhìn một cái, lập tức tất cả đều quỳ xuống. Tham kiến ta vương. Không sai, người tới chính là đương đại ngàn nham vương, Mạn Phách. Cùng đại đa số trung cấp thành bất đồng, Mạn Phách vị này ngàn nham vương, thực lực ngược lại muốn vượt lên trước thân là đại tướng quân Mộ Dặn Trạch Cổ Hiệt Kỳ Y, là cả tòa thiên nham thành đệ nhất cường giả. Đồng thời, bởi trời sinh dị thể, Mạn Phách có thể đồng thời trưởng khống thổ, hỏa lưỡng chủng nguyên tố. Đây cũng là hắn cường đại chỗ căn bản. Càng đáng nhắc tới chính là, Mạn Phách không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa bên ngoài trí tuệ cũng không giống bình thường. Ở đời trước ngàn nham vương trưởng khống thiên nham thành trong lúc, bởi vì một cái quyết sách sai lầm, đưa tới năm tòa trung cấp thành, hợp công thiên nham thành. Đời trước ngàn nham vương nhãn xem thiên nham thành sắp bị diệt tới nơi, tự nhận lỗi tự sát. Ngàn nham vương chết, càng là lệnh cả tòa thiên nham thành lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng trong tuyệt vọng. Vừa lúc đó, Mạn Phách tốc độ ánh sáng thượng vị. Đồng thời có ở đây không đến một tuần lễ bên trong, liền giải quyết năm tòa trung cấp thành hợp công nguy cơ, cứu vớt thiên nham thành. Chính vì vậy, Mạn Phách chiếm được toàn thành ngàn nham nhân tín nhiệm cùng tình yêu. Lúc này, Mộ Dặn Trạch Cổ Hiệt Kỳ Ý chứng kiến ngàn nham vương xuất hiện, lập tức không gì sánh được tôn kính bẩm báo, nhân tộc này thực lực cường đại, có thể tùy ý thao túng năm loại trở lên nguyên tố, nếu như lại để cho hắn tiếp tục dưới sự công kích đi, sợ rằng lùi ra đi. Mạn Phách phân phó nói. Nhưng là Mộ Dặn Trạch Cổ Hiệt Kỳ Ý còn muốn nói gì? Đem trên tường thành ngàn nham quân cũng triệt hạ đi. Mạn Phách tiếp lấy phân phó nói. À, Mộ Dặn Trạch Cổ Hiệt Kỳ Ý khó hiểu, nhưng vẫn là lập tức đáp lời, tuân mệnh. Mộ Dặn Trạch Cổ Hiệt Kỳ Ý sau khi rời khỏi, Mạn Phách trực tiếp hướng Sở Trần nên đón. Cách rất gần, Mạn Phách trên mặt lập tức treo lên nụ cười. Quý khách đã tới, Mạn Phách không có từ xa tiếp đón a. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Sở Trần lập tức làm cho Đại Hào Nham Thạch cự nhân ngừng lại. Ngươi là? Ta chính là cái tòa này Thiên Nham Thành thành chủ. Mạn Phách như trước cười, đồng thời theo tay vung lên, Thiên Nham Thành lồng bảo hộ cấp tốc trở thành nhạt tiêu thất. Sở Trần chứng kiến lồng bảo hộ tiêu thất, nhíu nhíu mày. Cái này cùng hắn kế hoạch cũng không đồng dạng a. Ở hắn trong kế hoạch, là ngàn nham nhân cũng muốn giết, đại địa chi hùng cũng muốn cầm. Công kích lồng bảo hộ cùng lúc tự nhiên là vì chắc thí Đại Hào Nham Thạch cự nhân uy lực có thể càng nhiều hơn, chính là làm tức giận ngàn nham quân đi ra đối với mình triển khai tiến công. Cứ như vậy, tu vi điểm liền thuận lý thành trương tới tay. Chỉ có đại địa chi hùng đem thiên nham thành khuất phục sau đó, còn không phải là muốn cầm vài đầu cầm vài đầu. Chỉ cần không làm được quá mức, trực tiếp diệt thiên nham thành, nói vậy chúc phúc thiên nham thành thần minh cũng sẽ không nhúng tay. Nhưng mà, Mạn Phách triệt bỏ lồng bảo hộ, một chiêu này lấy lui làm tiến, thật ra khiến Sở Trần thập phần khó làm. Một không có thủ, hai không có đoán. Đối phương đều giống như động vật giống nhau, tứ chi hướng lên trời lộ cái bụng, chính mình hoàn chân không có ý tứ tiếp theo hạ thủ. Sở Trần gật đầu nói, những thứ khác ta cũng không nói nhiều, ngươi đem các ngươi đại địa chi hùng cầm một mấy chục con đi ra, ta lập tức đi ngay. Mạn Phách sắc mặt không thay đổi, như trước khuôn mặt tươi cười đón chào. Đối với bằng hữu, ta Thiên Nham Thành cho tới bây giờ đều là hảo phóng, chỉ là không biết các hạ có nguyện ý hay không làm ta bạn của Thiên Nham Thành đâu. Sở Trần cũng cười, cái này Mạn Phách có ý tứ, ngươi tiễn ta mấy chục con đại địa chi hùng, chúng ta không phải sẽ là bằng hữu. Mạn Phách cười ha ha. Nếu như có thể giao cho ngươi người bạn này, mấy chục con đại địa chi hùng tính là cái gì? Chỉ là còn chưa biết tên, các hạ tôn tính đại danh. Sở Trần nhãn quang lóe lên. Sở Trần. Mạn Phách tiếu ý càng đậm, đưa tay dẫn đạo. Sở huynh mời theo ta đi thành chủ phủ tiểu ngồi, đại địa chi hùng, ta rất nhanh để cho thủ hạ người chuẩn bị xong. Sở Trần nghệ cao nhân gan lớn, trực tiếp cứ như vậy vào Thiên Nham Thành. Thiên Nham Thành phụ cận trên một ngọn núi cao, vạn gia rời chờ, các loại người đưa mắt nhìn nhau. Thành chủ đại nhân làm sao vào thành? Thiên Nham Thành bên trong không sẽ là xếp đặt cái gì mai phục chứ? Ta xem chúng ta vẫn là cũng vào thành tới so sánh tốt. Hướng bọn họ muốn đại địa chi hùng, bọn họ thái độ còn tốt như vậy, khẳng định có quỷ a. Ai? Đừng thảo luận nhiều như vậy, ta xem chúng ta bây giờ liền vào Thiên Nham Thành a. Đại tướng quân ngài nói đúng không? Chu Cắt lắc đầu nói, không cần, thành chủ đại nhân tự có tính toán, chúng ta chỉ ở nơi đây kiên trì chờ đợi liền có thể. Chu Cắt nếu đều nói như vậy, đại gia cũng chỉ đành kiên trì đợi. Bọn họ nguyên cho là bọn họ biết chờ đợi thật lâu. Có thể vẹn vẹn qua không đến 5 phút đồng hồ, Sở Trần liền ra Thiên Nham Thành. Phía sau hắn là Thiên Nham Thành thành chủ Mạn Phách cầm đầu Thiên Nham Thành toàn thể quan viên, còn có mấy ngàn binh sĩ theo. Bọn họ chỉ thấy Sở Trần lại cùng Mạn Phách cười nói chuyện với nhau vài câu, liền hướng bọn họ chỗ ở vị trí bay tới. Đi thôi, đại địa chi hùng tới tay. Sở Trần nói rằng. Tới tay. Vạn Sơn Thiên vội vã đưa cái cổ hướng Sở Trần phía sau xem. Ở nơi nào chứ? Không thấy được a. Sở Trần nhìn hắn một bộ hầu bộ dáng gấp gáp, ngón tay hướng thiên thượng một chỉ. Từng cái cự đại mà trong suốt thổ hoàng sắc hình lập phương đột nhiên xuất hiện. Mỗi một cái hình lập phương bên trong đều có một chỉ nhắm mắt lại, lẳng lặng bỏ đại địa chi hùng. Vạn Sơn Thiên nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Ha ha ha. Đại địa chi hùng. Thật là đại địa chi hùng. Có thể vui vẻ chung hắn lại đột nhiên rất nghi hoặc. Không đúng rồi. Đếm như thế nào số lượng nhiều như vậy? 10, 20, 50, 80, 100. 100 con đại địa chi hùng. Tính ra cuối cùng con số Vạn Sơn Thiên ánh mắt chừng cùng chuông đồng lớn bằng. Các thành chủ cũng đều kinh thán không thôi. 100 đầu đại địa chi hùng, không phải thì tương đương với 100 vị hoàng kim cấp cường giả. T. Thiên Nham Thành hào phóng như vậy. Đây vẫn chỉ là phong khoáng. Nhất định chính là hào sảng được rồi. Hắc hắc. Xem ra ta lúc nào cũng muốn đi Thiên Nham Thành làm khách. Ta thôi được rồi. Ta nhớ được phía trước có vị hoàng kim cấp cường giả hướng Thiên Nham thành thỉnh cầu đại địa chi hùng, trực tiếp bị đánh phế đi. Thiệt hay giả? Đương nhiên là thực sự. Có người nói tại chỗ liền đánh nhau, mấy chục danh Thiên Nham thành hoàng kim cấp cường giả quần đầu hắn một cái, có thể thảm. Sách. Vậy tại sao ta sở thành chủ liền tới 100 đầu đại địa chi hùng đâu? Nô. Theo ta thấy, Thiên Nham thành phóng khoáng hay không, hẳn là cùng làm khách khách nhân có đẹp trai hay không khí có quan hệ. Sở Trần ở một bên nghe được yên lặng gật đầu. Lý do này, thập phần đầy đủ. Thượng quan huyện Nhi thành tựu lập hoa thành thừa tướng, chưa có cùng những thành chủ kia đi nói bậy loạn xả, mà là trực tiếp đi qua đây hỏi Sở Trần. Thành chủ đại nhân, ngài rốt cuộc là dùng thủ đoạn mới để cho Thiên Nham thành khuất phục à? Sở Trần lắc đầu. Ngươi nói như vậy cũng không đúng, cái gì gọi là thủ đoạn? Cái gì gọi là khuất phục? Bản thành chủ luôn luôn đều là dĩ lý phục nhân. Mọi người im lặng. Ngài đúng là dĩ lý phục nhân, bất quá dường như chỉ đối người mình cái này dạng. Đối ngoại nhân, ngài tốt giống như luôn luôn đều là dùng bạo lực giải quyết toàn bộ a. Ngay vừa mới rồi, ngài còn trực tiếp không nói hai lời hướng về phía Thiên Nham thành lồng bảo hộ liền mở đập, ngài sẽ không quên chứ? Thượng quan huyện Nhi tuyển trạch không nhìn điểm này, mang theo chút giọng nũng nịu hỏi ngài hay nói nha. Huyện Nhi muốn biết. Khái khái. Nên không nói, Thượng quan huyện Nhi nũng nịu dạng tử Sở Trần còn là đệ một lần thấy, nhất thời có chút ăn không tiêu. Hắn thẳng thắn một mạch nói ra, kỳ thực cũng không cái gì, Thiên Nham thành thành chủ mời ta đi vào uống ly trà. Sau đó liền có người đem 100 đầu đại địa chi hùng đưa đến trong tay ta. Thượng quan huyện Nhi đợi hơn nửa ngày cũng không đợi đến đoạn dưới, không khỏi hỏi thành chủ đại nhân. Không có. Không có. Thượng quan huyện Nhi. Một bên len lén thẳng đứng lỗ thai nghe lén Nam Mỹ. Chu cắt phe phẩy vũ phiến, thật sâu nhìn Thiên Nham thành. Vô sự mà ân cần, không gian tức đạo a. Cái này Thiên Nham thành thành chủ không đơn giản. Chu Trọng Nghị đồng ý nói, có thể chịu người thường không thể nhẫn, là một nhân vật. Sở Trần hiểu ý cười. Kết quả là, vẫn là Chu Cắt cùng Chu Trọng Nghị phụ tử, cùng tự mình nghĩ đến cùng nơi đi. Chính mình rõ ràng chỉ cần mấy chục con, mạn phách lại tặng chính mình ước chừng 100 đầu. Hào phóng như vậy, khẳng định có mưu đồ. Dù sao, 100 đầu đại địa chi hùng nhưng chỉ có 100 vị hoàng kim cấp chiến lực. Coi như Thiên Nham thành là trung cấp thành, lớn như vậy tổn thất, bọn họ cũng vô pháp đơn giản gánh chịu. Có thể mạn phách hết lần này tới lần khác sẽ đưa xuất thủ. Còn như Thiên Nham thành thành chủ mạn phách tại sao muốn làm như vậy, đến cùng có cái gì mưu đồ, cái này Sở Trần trong lòng đã có đại khái suy đoán. Nói chung, chỉ cần tự thân đủ mạnh là có thể không sợ một âm mưu. Như vậy, hiện tại đại địa chi hùng chiếm được, dưới một cái mục tiêu là cái gì chứ? Sở Trần sớm có chuẩn bị. Lão Vạn. Hắn chào hỏi một tiếng. Ai? Ta lão Vạn ở đây. Vạn Sơn Tiên lập tức thí điên chạy tới. Đại địa chi hùng, thích không? Thích. Rất ưa thích. Vạn Sơn Thiên nuốt một ngụm nước bọt. Nghĩ khế ước sao? Nghĩ. Quá nhớ. Vạn Sơn Thiên xoa xoa tay, nóng lòng muốn thử. Tu vi đạt tới sao? A. Vạn Sơn Thiên đột nhiên sửng sốt, sau đó cả người đều sa sút tinh thần. Không có. Sở Trần đáng tiếc nói, tu vi không tới hoàng kim cấp, có thể khế ước không được linh thú a. Vạn Sơn Thiên bất lực nói, tại sao có thể như vậy? Đại địa chi hùng đang ở trước mắt, ta lại không thể khế ước, quá khó tiếp thu rồi một. Khu khu cụ. Sở Trần ho nhẹ vài tiếng. Ngươi xem, ngươi cái này rõ ràng lại là đối với bản thành chủ không tín nhiệm biểu hiện. À. Vạn Sơn Thiên đầu tiên là nghi hoặc, sau đó lập tức phản ứng kịp, bẹp một cái rất theo lý thường quỳ xuống. Mời thành chủ hỗ trợ, để thăng mạt tướng tu vi vào. Chương 177, Thiên Sơn đồng mô luôn luôn thích làm vui người khác. Dễ nói. Sở Trần vô vô Vạn Sơn Thiên bả vai. Ngươi thành tựu ta tiền tướng quân, vẫn còn chỉ là một bạch ngân cấp, thật sự là khó coi điểm. Không riêng gì ngươi, còn có các ngươi. Tiểu Chu, Huyền Nhi, Lao Chu, Hương Hương, Đào Thúc, Nhĩ Hoa, các ngươi thành tựu ta lập hoa thành cây trụ, từng cái đều chỉ có bạch ngân cấp tu vi, các ngươi không chê khó coi sao? Bị gọi đến tên người hầu như đều xấu hổ cúi đầu. Suy nghĩ một chút cũng là, lập hoa thành hiện tại cũng là có thể đánh bại Cao Thủy thành thế lực lớn, có thể chủ yếu nòng cốt dĩ nhiên có không tới đạt đến hoàng kim cấp, thực sự quá không nói được. Duy nhất một cái hoàng kim cấp xa kỵ tướng quân Triệu Tử Long, còn không phải là lập hoa thành đi ra. Trở lại từ đầu ngẫm lại, phía trước chiến đấu, lấy tu vi của bọn họ, thật sự là không đáng chú ý thời khắc trọng yếu, đều là Sở Trần thân lực thân vi, giải quyết toàn bộ. Thì như phá vỡ Cao Thủy thành năng lượng lồng bảo hộ, thì như giải quyết Cao Thủy thành thành chủ Bạch Sơn Ngàn, thì như giải quyết cơ giáp chi thần hình chiếu. Vấn đề là giải quyết rồi, chỉ là bọn họ những thứ này làm thần tử, còn muốn cho Sở Trần người chúa công này tự mình động thủ, vậy bọn họ còn làm cái gì thần tử? Trong lúc nhất thời, bọn họ đều lâm vào khắc sâu tỉnh lại bên trong. Chỉ có Hương Như Phách đỏ bừng cả khuôn mặt, không biết đang suy nghĩ gì, thấp giọng lẩm bẩm nói, hắn gọi ta Hương Hương, thật là khó vì tình. Sở Trần dường như lai kính, dạy dỗ xong bọn họ, lại đem đầu mâu nhắm ngay tứ trinh tướng quân. Huyền Thanh, Lao Chỉnh, Tây Môn, Kim Hồng, bốn người các ngươi cũng đừng cùng một người không có chuyện gì giống nhau. Xem các ngươi một chút, cái kia một thân tu vi đều sắp bị thủ hạ binh vượt qua, không biết xấu hổ sao các ngươi? Lâu như vậy, liền bạch ngân cấp đều không thể xông lên. Mục Văn Thỉnh, Trình không phải là Tây Môn Suy Tuyết cùng thượng quan Kim Hồng Đô bất đắc dĩ cúi đầu. Bọn họ tu vi là thấp, nhưng cũng không trách bọn họ a. Tu hành tư chất để ở nơi đó, người khác ăn đan dược, tu vi hào hào hào trên mặt đất, bọn họ ăn đang ăn dược, tu vi hự hự bò nửa ngày đều không bò lên nổi bao nhiêu. Nói như thế nào đây? Chỉ có thể nói làm cho thành chủ đại nhân thất vọng rồi. Cái khác thành chủ nghe được đều không biết nói cái gì cho phải. Đây chính là Lập Hoa thành sao? Bạch ngân cấp đều tính yếu đi, không phải là một hoàng kim cấp đều tính mất mặt. Chúng ta đây đám này thanh đồng cấp thì xem là cái gì? Mã Đức tốt chính tí a. Hơn nữa, ngươi Lập Hoa thành 2 tháng trước cũng chỉ là một hạ cấp thành a. Vẫn là lót đáy cái loại này. Hiện tại mới chỉ có qua 2 tháng, có thể ra nhiều như vậy bạch ngân cấp đã rất nhiều bề được không? Còn muốn bên trên hoàng kim cấp. 2 tháng xông lên hoàng kim cấp, đây là muốn thượng thiên à? Thượng cấp thành những thiên tài kia sợ rằng đều làm không được đến a. Sơ huynh, ta xem ngươi cũng đừng trách móc nặng nghề bọn họ. Tôn Sách qua đây khuyên nhủ, tu vi thứ này, chậm một chút cũng không cái gì, mạnh mẽ tu luyện cũng là phải. Ngươi xem ta, không mới, chỉ có thanh đồng tam tinh sao? Còn có Mai thành chủ, chắc cũng là thanh đồng cấp tu vi chứ? Mai phủ không rên một tiếng, vô căn cứ phiêu khởi, nhàn nhạt hoàng kim cấp linh áp thả ra. Tôn Sách không mang theo như vậy vẻ mặt, hắn làm bộ không thấy được, tiếp tục nói ra, ngươi xem, Sơn Quỷ Vương, Tinh Linh Vương bọn họ cũng đều là thuần một sắc thanh đồng cấp nha. Sơn Quỷ Vương, Tinh Linh Vương trở, các loại, thành chủ dồn dập gật đầu. Đúng vậy đúng vậy. Thanh đồng cấp bất tài là thái độ bình thường sao? Chúng ta nhưng là có thể lên bạch ngân cấp đều rất thỏa mãn. Còn tốt có Tôn thành chủ cái này người biết ta. Không phải vậy nghe thấy Sở thành chủ, mình cũng kém chút không biết thế giới này. Sở dĩ các ngươi đều không được a. Sở Trần không chút lưu tình phản bác Tôn Sách. Tôn Sách nụ cười nhất thời biến đến lung túng. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn luôn cảm giác từ Cao Thủy thành chi chiến sau đó, Sở Trần dường như thay đổi dị vạn ôn hòa, trở nên có chút cấp tiến. Tôn huynh, đừng trách ta nói chuyện khó nghe. Ta còn có khó nghe hơn muốn nói với ngươi. Ngươi Tử Viêm thành hiện tại tọa ủng 10 tòa thành, xem như một phương thế lực lớn. Nhưng nếu như tầm mắt của ngươi không phải nâng lên, thực lực không tăng, sớm muộn cũng sẽ bị đánh trở về nguyên hình. Thế lực là cần cùng thực lực tương xứng. Chỉ có thế lực không xứng với thực lực, không thể thực lực không xứng với thế lực. Thế lực không xứng với thực lực không xứng với thế lực là tai nạn. Những lời này, đồng dạng cũng là đối với Tiểu Di chuyển nói, hy vọng các ngươi có thể nghe lọt. Mai Phù đáp lại một cái nụ cười ngọt ngào. Nàng mới chỉ có, không thèm để ý cái gì thế lực không phải thế lực, nàng chính là Sở Trần. Nàng chỉ cần Sở Trần trong mắt con nàng cái này nhân loại như vậy đủ rồi. Nhưng là Tôn Sách sắc mặt liền trở nên khó coi. Hắn mang theo Tử Viêm thành thế lực, cũng không phải là Sở Trần chỉ hạ thế lực, mà là Minh Hữu a. Song phương cùng cấp dưới tình huống, bị đương chúng nói như vậy một trận, thập phần không xuống đài được. Chu Du vội vàng kéo qua Tôn Sách, không người nói, "Sở lời của thành chủ, chúng ta nhớ kỹ." Sở Trần lúc này mới gật đầu. Kỳ thực hắn cũng không muốn đối đãi bọn hắn như vậy, nhưng là vừa nghĩ tới 9 ngày sau đó, cơ giáp chi thần sẽ hàng lâm, hắn liền cảm thấy một trận phiền táo. Hắn một cái người chết rồi, không sao cả. Nhưng là những người này đâu? Bọn họ đều là nhân tộc. Bọn họ làm sao bây giờ? Mình ở thời điểm, vô luận thế nào đều sẽ bảo vệ bọn họ chu toàn. Có thể chính mình một ngày không ở, bọn họ lại không đủ thực lực chống đỡ, hạ chẳng thì như thế nào? Là theo thế lực đối nghịch đồng quy vu tận, vẫn bị chiếm đoạt, hay hoặc là lại chỉ có thể co đầu rút cổ ở một góc nào đó. Sở Trần Phi thường không hy vọng chính mình kéo lên những người này, rơi xuống kết cục kia. Chu Du lôi kéo Tôn Sách một đường đi tới nơi hẻo lánh. Tôn Sách tránh thoát Chu Du. "Đừng kéo ta." Chu Du không mặn không lạt hỏi người rất tức giận. Tôn Sách nộ, có thể không tức giận sao? Ta là minh hữu của hắn, không phải của hắn thần tử. Hắn đã quên hắn bị trăm thành tuyên chiến thời điểm, là ai dẫn dắt quân đội đi trước chi viện sao? Hắn đã quên là ai với hắn cùng nhau tiến công Cao Thủy thành rồi sao? Hắn đã quên là ai mạo hiểm cùng thần minh đối nghịch nguy hiểm, phi cơ tấn công giáp chi thần tượng thần. Ta xem hắn là sắp chết, bị kích thích lớn, hồ đồ. Chu Du cười nhạt nói, hắn không bị kích thích, cũng không hồ đồ, hắn thanh tỉnh đâu. Ta ngược lại thật ra ước ao ngươi, có thể kết giao đến như thế một vị khắp nơi suy nghĩ cho ngươi người bạn có thể khuyên can. Tôn Sách cau mày. Liền ngươi cũng đứng ở hắn bên kia. Chúng ta nhưng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Chu Du nụ cười không thay đổi. Sở dĩ ta càng đứng ở hắn bên kia, bởi vì hắn nói toàn bộ đều muốn tốt cho ngươi. Ngươi nói đúng, hắn biết mình muốn chết. Có thể chính là bởi vì cái này dạng, hắn mới chỉ có không muốn nhìn thấy đại gia vẫn là như vậy nhỏ yếu. Hắn mới chỉ có không đành lòng nhìn đến ngươi, tại hắn trước khi chết vẫn là một cái thanh đồng cấp. Hắn sợ sau khi hắn chết sẽ không người lại có thể vì các ngươi ngăn cản cuồng phong mưa rào. Hiện tại, ngươi hiểu chưa? Tôn Sách thần tình từng bước bình tĩnh trở lại, hắn hết sức phức tạp nhìn qua Sở Trần liếc mắt. Ta vẫn cho là ta theo hắn là bình đẳng. Ta sai rồi, ta còn kém rất rất xa hắn. Chu Du vui mừng gật gật đầu. Có thể nhận rõ chỗ yếu của mình cùng không đủ, liền vượt qua 9 thành nhân. Bên kia, Sở Trần đem đám người tất cả đều cái dạy dỗ một lần sau đó, thở dài nói, kỳ thực cũng không có thể chỉ trách các ngươi. Tu luyện tư chất để ở nơi đó, đối với tu vi tốc độ tăng lên ảnh hưởng rất lớn. Đám người như thế vừa nghe, ngược lại thực sự cảm thấy ngượng ngùng. Dù sao bọn họ đan dược tùy tiện ăn, thời gian tiên phủ tùy tiện dùng, còn dung hợp quá huyết mạch kết tinh. Đổi lại cái khác thành trì người, nhưng là liền ăn một viên đan dược đều là xa xỉ a. Mà chính mình có như thế lương điều kiện tốt, tu vi vẫn như cũ thấp như vậy, đúng là không thể nào nói nổi. Nhưng, phàm là vấn đề, luôn luôn biện pháp giải quyết. Sở Trần lời nói xoay chuyển. Theo ta được biết, Thiên Sơn Thành Thiên Sơn Tuyết Liên không chỉ có thể cải thiện tu luyện tư chất, vẫn có thể tăng lên trên diện rộng tu vi. Nghe nói Thiên Sơn Đồng Mỗ luôn luôn thích làm vui người khác, lấy giúp người làm niềm vui, vậy khẳng định là không ngại tiễn chúng ta 180 đóa Thiên Sơn Tuyết Liên. Ừm, cứ quyết định như vậy. Đi Thiên Sơn Thành đi một chuyến. Đám người đều sợ ngây người. Thành chủ đại nhân, ngài rốt cuộc là nơi nào lấy được tin tức, nói Thiên Sơn Đồng Mỗ thích làm vui người khác, lấy giúp người làm niềm vui hả? Người nào không biết Thiên Sơn Đồng Mỗ thành tựu Thiên Sơn Thành cái tòa này trung cấp thành thành chủ, vì chỉ hạ 150 tòa hạ cấp thành có thể hàng năm đều giao nộp đầy đủ thu nhập từ thuế, trực tiếp cho 150 vị thành chủ đều xuống sinh tử phù a. Bị hạ sinh tử phù những thành chủ kia sinh tử đều ở đây nàng một năm trong lúc đó. Loại này tàn nhẫn lại keo kiệt nhân vật, dĩ nhiên về sau đánh giá nàng thích làm vui người khác, lấy giúp người làm niềm vui. Nhưng là Sở Trần không nghe giải thích của bọn hắn, đã mang theo bọn họ trực tiếp hướng đông bay đi. Dọc theo đường đi, Tôn Sách cùng Chu Du chân mày đều nhíu thành một đoàn. Bọn họ chỗ ở Tử Viêm Thành, cùng Thiên Sơn Thành trì hạ Giang Đông Thành đúng lúc là hàng xóm. Đối với Thiên Sơn Đồng Mỗ lợi hại, bọn họ nhưng là phải so với người ngoài phải rõ ràng nhiều lắm. Thiên Nham Thành có thể tại nhiệm từ Sở Trần đùa bỡn một trận uy phong, sau đó còn có thể khuôn mặt tươi cười đón chào, thậm chí tống xuất 100 đầu đại địa chi hùng. Nhưng nếu như Sở Trần dùng giống nhau thủ đoạn lại đi đối phó Thiên Sơn Thành, cái kia sợ rằng trực tiếp biết dẫn phát một hồi chiến tranh a. Không được, ta được đi khuyên hắn một chút. Tôn Sách càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Chu Du lại 2.4 lập tức ngăn cản hắn. Không cần đi. Tôn Sách kinh ngạc nói, ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng sao? Chu Du dùng nháy mắt ra hiệu cho Chu Cát. Bọn họ cũng không lo lắng, chúng ta lo lắng cái gì? Yên tâm, bọn họ so với chúng ta hiểu rõ hơn thành chủ của bọn họ. Nếu quả như thật có gì không đúng, bọn họ biết trước tiên khuyên can. Chu Cát nhận thấy được Tôn Sách cùng Chu Du ánh mắt, đối với bọn họ gật đầu cười. Sở Trần mang theo đám người một đường bay thẳng, ở sắp bay qua một dòng sông lớn thời điểm, hắn chỉ vào phía dưới một tòa thành trì, hỏi Tôn huynh, vậy hẳn là của ngươi Tử Viêm thành chứ? Tôn Sách xem cũng không cần xem phải trả lời nói, không sai. Có muốn hay không xuống phía dưới ngồi một chút, cũng tốt để cho ta tận tận tình địa chủ ạ. Sở Trần lắc đầu nói, tính toán một chút, ngươi tòa thành này phong thủy quá kém, ta sợ đi biết không may à. Tôn Sách cái chán nhất thời xuất hiện từng đạo hát tuyến. Chu Du cũng là cười khổ một hồi. Dù sao dĩ nhiên ai, bị người nói nhà mình thành trì phong thủy sai, cũng sẽ không vui vẻ. Nhưng mà Chu Du biết Sở Trần sẽ không bận thỉu, sở dĩ hỏi Sở thành chủ nguyên lai còn hiểu phong thủy sao. Sở Trần cười ha ha. Đương nhiên không hiểu. Tôn Sách. Chu Du. Đáng người. Chương 178, hiện tại liền diệt nó. Thế nhưng cái này Tử Viêm thành phong thủy đúng là sai a. Sở Trần lại bổ sung một câu. Đám người biểu thị không lời chống đỡ. Bọn họ lúc này đều có cùng một loại cảm giác. Đó chính là Sở Trần đang ở điên cuồng ma sát sự thông minh của bọn họ. Chính ngươi đều nói ngươi không hiểu phong thủy, còn phải kiên trì nói Tử Viêm thành phong thủy sai. Ngươi này cũng chính mình cùng lời của mình trái ngược được không? Điều này làm cho Tôn Sách trong lòng càng thêm không thoải mái, liên giọng nói chuyện đều trở nên có chút đông cứng. Sở huynh, ngươi nói như vậy, khẳng định phải có lý do của ngươi chứ? Cũng không có gì đặc biệt, thuần túy là một loại cảm giác. Sở Trần chậm rãi nói rằng, Tôn Sách trong lòng tiểu hỏa miêu đằng thoáng cái liền lên tới. Hắn bản thân liền là cái bạo tính khí. Đổi thành người khác, nói ra vừa rồi Sở Trần nói câu nói đầu tiên hắn liền trực tiếp chép thương đâm lên rồi. Cũng chính là Sở Trần đang nói, sở dĩ Tôn Sách mới chỉ có nhịn đến bây giờ. Nhưng hắn thành tâm đặt câu hỏi, Sở Trần còn nói được như vậy tùy ý, hắn thật 25 ở là không nhịn được. Dù sao, Tử Viêm thành nhưng là hắn Tôn gia mười mấy đời gian nan khai sáng ra tới cơ nghiệp a. Giữa lúc hắn nhớ muốn sặc Sở Trần một câu thời điểm, Sở Trần lại tiếp lấy nói ra, các ngươi xem a, cái này Tử Viêm thành bên cạnh có phải hay không còn có một tòa thành? Đối với tòa thành kia gọi Giang Đông thành, có vấn đề gì không? Tôn Sách lạnh giọng hỏi. Có chuyện, vấn đề lớn. Sở Trần thanh âm đề cao một chút. Tục ngữ nói thật hay, gần núi ăn núi, gần nước uống nước. Tử Viêm thành chu vi địa thế bằng phẳng, không có gì núi, còn như thủy, cách gần nhất chính là cái này điều đại giang. Nhưng là ở giữa hết lần này tới lần khác liền cách cái tòa này Giang Đông thành. Có nó tồn tại, Tử Viêm thành liền không duyên cớ thiếu một phần tài sản kết sủ. Mà Giang Đông thành đâu? Nhưng có thể dựa vào này giang, làm mậu dịch, luyện thủy quân, thậm chí tùy ý hái lấy được trong sông bảo vật. Này lên kia xuống, Giang Đông thành phát triển, nhất định phải so với Tử Viêm thành phải nhanh rất nhiều. Về phương diện khác, Tử Viêm thành chu vi đều là đối địch thành trì, thời khắc đối mặt chiến tranh nguy hiểm. Cho dù hiện tại Bắc, Nam, mặt Tây ba tòa thành đều đã tính vào Tử Viêm thành phạm vi thế lực, nhưng là bởi vì Tử Viêm thành cùng Lập Hoa thành minh hữu quan hệ, Tử Viêm thành đã mất đi ở nơi này ba mặt tiếp tục khuyết trường cơ hội, phát triển lâm vào đình trệ. Mà trái lại Giang Đông thành đâu? Tại trước đây, nó liền dựa lưng vào đại giang, chỉ cần thiết phải chú ý ngay mặt địch nhân. Phát triển thập phần an nhàn. Mặc dù phóng tới hiện tại, nó uy hiếp lớn nhất đã trở thành thế lực bành trướng phía sau Tử Viêm thành, nó nhìn qua cũng không phải là rất sợ hãi. Người xem trên mặt sông những thứ kia thuyền lớn, còn có Giang Đông thành ba mặt đảo già sâu cử. Nó hiển nhiên đã sớm làm xong phòng bị a. Nếu như Tử Viêm thành một cái ứng đối không tốt, ngược lại có thể sẽ bị Giang Đông thành phản ăn a. Ta nói nhiều như vậy, không biết Tử Viêm thành đây coi là không tính là phong thủy sai. Nghe xong Sở Trần mấy câu nói, Tôn Sách cùng Chu Du đều trầm mặc. Bởi vì Sở Trần nói là sự thực. Lúc này, bọn họ mới biết được, Sở Trần cũng không phải là đang đùa bọn họ, mà là tại thật lòng nhắc nhở bọn họ. Tôn Sách thật sâu hướng Sở Trần thi lễ. "Sở huynh, tiểu đệ thụ giáo. Phía trước chỗ thất lễ, cũng xin Sở huynh thông cảm." Sở Trần bật cười lớn. "Ngươi nghiêm túc như vậy làm cái gì? Ta tùy tiện vừa nói như vậy, ngươi tùy tiện như vậy vừa nghe, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Coi như thật muốn chăm chú tính, trước đây ngươi trăm thành liên minh thời điểm chủ động tới viện ân tình, ta có thể vẫn đều ghi tạc trong lòng đâu." Tôn Sách vẻ mặt tao hồng. "Sở huynh sĩ cử, kỳ thực lúc đó coi như chúng ta không có đi trợ giúp, các ngươi cũng hoàn toàn có năng lực giải quyết khốn cảnh." Sở Trần lại nghiêm mặt nói, "Bị người tích thủy tri ân, sẽ làm dũng tuyển tương báo." "Ân, chính là ân, ta Sở Trần phải nhớ rõ." Sở Dĩ cũng mời Tôn huynh ngàn vạn lần không nên tự coi nhẹ mình. Tôn Sách trong lòng cảm khái không thôi, chỉ cảm thấy ở Sở Trần trước mặt, mình chính là cái thỏa thỏa tiểu nhân, chỉ biết đem người hướng hư cùng lúc nghĩ. Chu Du lúc này tự trách nói, "Sở thành chủ mấy câu nói để tỉnh ta. Thân ta là Tử Viêm thành quân sư, dĩ nhiên vỏ bên ngoài che mắt, vẫn chỉ chú ý nhà mình mảnh đất nhỏ, ngược lại không để mắt đến Giang Đông thành cái này uy hiếp lớn nhất. Cho dù hiện tại thế lực mở rộng, Giang Đông thành rõ ràng cũng là dã tâm bừng bừng, không thể không đề phòng. Ta lần này trở về, nhất định tăng mạnh phòng bị, phòng ngừa tai họa sát nách." Sở Trần kỳ quái nói, "Lấy các ngươi thế lực bây giờ, coi như nó có phòng bị, diệt nó cũng là dễ dàng. Tại sao còn muốn làm ra cái gì phòng bị đâu?" Tôn Sách cười khổ nói, "Sở huynh, cái này Giang Đông thành, nhưng là Thiên Sơn thành trì hạ thành trì a. Nếu quả thật giống như ngươi nói vậy, Giang Đông thành dựa vào này Giang, lấy được tài sản kết sủ, như vậy nó ở Thiên Sơn đồng mộ trong lòng địa vị nhất định không bình thường. Giả như chúng ta diệt Giang Đông thành, Thiên Sơn thành nhất định sẽ không bỏ qua ta Tử Viêm thành a." Sở Trần nhất thời bật cười nói, "Ngươi xem ngươi, có phải hay không lại khách khí rồi hả? Giang Đông thành có Thiên Sơn thành chỗ dựa, ngươi Tử Viêm thành phía sau, không có ta Lập Hoa thành đứng. Nó Thiên Sơn thành chỉ cần dám nói nhiều một câu lời nói nhảm, ngươi xem ta Lập Hoa thành có đáp ứng hay không?" Chu Cắt lúc này phụ hòa nói, "Ta Lập Hoa thành không có ngồi xem Minh Hữu bị khi dễ tập 610 quen." Vạn Sơn Thiên vỗ ngực một cái, phóng khoáng nói, "Cao Thủy thành đều không phải là ta Lập Hoa thành đối thủ. Nó Thiên Sơn thành không sợ trở thành dưới một cái Cao Thủy thành sao?" Tôn Sách cùng Chu Du đều cảm động phi thường. Bọn họ không nghĩ tới, ban đầu một cái quyết định, bây giờ lại cho bọn hắn mang đến như vậy kiên cố một mặt hậu thuẫn. Cái khác thành trì thành chủ nghe xong, trong lòng cũng đều là ấm áp. Có Lập Hoa thành như vậy thượng vị thành ở, cảm giác thật không phải bình thường kiên định a. "Ừm, cứ quyết định như vậy đi. Hiện tại liền diệt nó." Sở Trần lúc này đánh nhịp. Nói xong, Sở Trần đem bọn họ đặt ở trên một đỉnh núi, mình thì đi về phía Giang Đông thành bay đi. Tôn Sách cùng Chu Du quá sợ hãi. Bọn họ chỉ cho là Sở Trần là để cho bọn họ đi tấn công, không nghĩ tới Sở Trần dĩ nhiên tự mình động thủ. Tôn Sách vội vã hô, "Sở huynh, ngươi nếu như bây giờ ra tay với Giang Đông thành, Thiên Sơn đồng mỗi nhất định không có khả năng cho ngươi Thiên Sơn Tuyết Liên a." Sở Trần thờ ơ khoát tay áo, "Yên tâm, Thiên Sơn đồng mỗi luôn luôn thích làm vui người khác, nàng chắc chắn sẽ không để ý một tòa Giang Đông thành." Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ rất muốn biết, rốt cuộc là cái nào vương bắt đạn, cho Sở Trần quán thâu như thế tin tức sai lầm. Chương 179, Ngàn Nham Vương, thông minh mạn phách. Thiên Nham thành. Sở Trần đi rồi, Thiên Nham thành bên trong quan viên lớn nhỏ đều rối rít chạy tới thành chủ phủ. Bọn họ đi tới thành chủ phủ phía sau, cũng không nói nhiều nói, liền lặng lặng ở đại điện chờ đấy. Mạn phách đối với bọn họ ý đồ đến lòng biết rõ, cũng không vạch trần. Đợi đến người đều đến đông đủ sau đó, Mạn phách mới mở miệng nói, "Các ngươi tới, đều là cũng muốn hỏi ta, vì sao đem 100 đầu đại địa chi hùng chắp tay đưa đi chứ?" Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Thiên Nham thành thừa tướng lập tức ra khỏi hàng. "Cũng xin ta Vương Thiên Vạn không nên hiểu lầm, chúng ta tuyệt đối không có nghi vấn ta Vương quyết định ý tứ. Chúng ta chỉ là muốn biết, ta Vương mục đích làm như vậy." Mạn phách cười cười, đối với thừa tướng nói từ chối cho ý kiến, hỏi ngược lại, "Các ngươi biết hôm nay tới cái vị kia khách không mời mà đến là ai chăng?" Thừa tướng chắp tay nói, "Không biết, nhưng ta cho rằng, đại địa chi hùng là ta Thiên Nham thành trấn thành chi bảo. Đồng thời, mất đi 100 đầu đại địa chi hùng, giống như là chúng ta mất đi 100 vị hoàng kim cấp chiến lực. Khổng lồ như vậy chiến lực tổn thất, rất có thể sẽ đưa tới ta Thiên Nham thành thống trị bất ổn." Đại tướng quân Mộ Dật Trạch Cổ Hiệt Et Kỳ Y lập tức phản bác, "Thừa tướng, không có bị ký kết khế ước đại địa chi hùng hoàn toàn không thể thao túng, nói là chiến lực tổn thất không khỏi quá mức đi." Mạn phách phất tay ý bảo Mộ Dật Trạch Cổ Hiệt Et Kỳ Y không cần nói, mình thì đi xuống bậc thang. Tạm thời tính là tổn thất 100 vị hoàng kim cấp chiến lực cũng không quan hệ. Điều kiện tiên quyết là các ngươi được biết chuyện trước cái kia vị khách không mời mà đến lai lịch thân phận. Thừa tướng hiếu kỳ nói, "Chẳng lẽ hắn đến từ chính thượng cấp thành? Là thượng cấp thành người nắm quyền?" Nếu nói như vậy, cũng có thể tiếp thu. Mạn phách lắc đầu. "Không phải đến từ thượng cấp thành, so với thượng cấp thành uy hiếp càng lớn." Thừa tướng rất là giật mình. "Chẳng lẽ là tới từ ở chủ thành đại nhân vật?" Nói như vậy, ta Vương xác thực không có cự tuyệt quyền lực. Mạn phách vẫn lắc đầu. "Cũng không phải đến từ chủ thành." Thừa tướng cả người bắt đầu hơi run. "Chẳng lẽ là một vị thần linh sứ giả?" Mạn phách bật cười nói, "Thần minh sứ giả đã vạn năm không có phủ xuống. Không phải thừa nước đục thả câu, vị này khách không mời mà đến, theo ta được đến tình báo biết, là tới từ ở hạ cấp thành." Thừa tướng cao mày, Sở Hữu Quan Văn đi cùng cao mày lên. "Hạ cấp thành? Chính là một cái hạ cấp thành người, cũng dám tới ta Thiên Nham thành diêu võ dương ai? Y theo cái nhìn của ta, nên lập tức khởi binh, diệt hắn chỗ ở hạ cấp thành." Mạn phách lắc đầu nói, "Diệt không rơi a. Bên trên một lần có ý nghĩ này, còn là một vị trung cấp thành thành chủ. hiện tại đã thành phá người mất. Thừa tướng vạn phần hoang mang. Cái tòa này hạ cấp thành chẳng lẽ có cái gì khổng lồ chỗ dựa vững chắc? Mạn Phách cười ha ha một tiếng. Không sai Mê Ngữ, Lập Hoa thành, tên này có ấn tượng sao? Thừa tướng hơi thêm suy tư. Là bị 100 tòa thành trì đồng thời tuyên chiến tòa kia hạ cấp thành. Ta vương nói hạ cấp thành, chẳng lẽ là nó? Cái kia vị khách không mời mà đến, chính là đi ra từ Lập Hoa thành, hướng ta Thiên Nham thành cầu viện. Mạn Phách trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Thừa tướng, tình báo của ngươi quá lạc hậu. Theo ta được đến tình báo, Lập Hoa thành chẳng những đã phản phá trăm thành, đồng thời đã công phá cũng chiếm cứ cái này trăm tòa thành trì thượng vị thành, Cao Thủy thành. Hôm nay tới cái vị kia khách không mời mà đến, chính là Lập Hoa thành thành chủ. Đồng thời, hắn chính là hiện nay Cao Thủy thành phía sau màn chân chính chủ nhân. Cái gì? Thừa tướng cùng sở hữu quan văn nhất tề lộ ra thần sắc kinh hãi. Trăm thành bị phá, còn có thể miễn cưỡng tiếp thu. Nhưng là Cao Thủy thành, tòa kia theo chúng ta Thiên Nham thành quân lực tương đương, sừng sững mấy vạn năm Cao Thủy thành, bị phá. Bị tòa kia chỉ là hạ cấp thành Lập Hoa thành. Mạn Phách chứng kiến vẻ mặt của bọn họ, trên mặt càng lộ vẻ nghiêm túc. Rất giật mình sao? Còn có càng làm cho các ngươi giật mình. Cái kia vị Lập Hoa thành, tên gọi là Sở Trần thành chủ, ở phá Lập Hoa thành sau đó, tao ngộ rồi Cao Thủy thành chúc phúc thần minh, cơ giáp chi thần hình chiếu. Thừa tướng đại náo cấp tốc vận chuyển. Tao ngộ rồi thần minh hình chiếu. Hắn còn sống? Chẳng lẽ là? Không sai. Mạn Phách khẳng định nói, thần minh hình chiếu thất bại. Cái này, không chỉ là trên đại điện quan văn, liền võ quan cũng chấn động không hiểu. Thần minh hình chiếu, đây chính là thần linh lực lượng a. Như vậy lực lượng, dĩ nhiên thất bại. Bại bởi một vị hạ cấp thành thành chủ. Nhưng mà, Mạn Phách lời nói vẫn còn tiếp tục. Thần minh hình chiếu thất bại sau đó, cơ giáp chi thần hiện thân. Cơ giáp chi thần. Mọi người đều không chịu nổi, tâm đều nhanh nhảy ra ngoài, ánh mắt cũng hầu như muốn mất đi tiêu điểm. Bởi vì cơ giáp chi thần đều phát hiện thân, cái kia vị Sở Trần còn sống, chẳng phải là ý nghĩa cơ giáp chi thần cũng thất bại. Điều này sao có thể? Thần minh làm sao lại bại? Hơn nữa một vị thần tiêu vong, nhưng là sẽ gây nên tiên địa dị biến đó a. Mạn Phách biết bọn họ đang suy nghĩ gì, giải thích, không nên suy nghĩ nhiều, chuẩn xác mà nói, chỉ là cơ giáp chi thần chỉ là mượn dùng một cái thể xác, nói mấy câu. Cơ giáp chi thần chúc phúc Cao Thủy thành bị diệt, sở dĩ nó báo cho biết Sở Trần, 10 ngày sau nó sẽ đích thân hàng lâm, đối với hắn đánh xuống thần phạt. Hiện tại một ngày đi qua, nói cách khác, còn lại cửu thiên. Thừa tướng che ngực, kịch liệt thở hổn hển, vẻ mặt nghĩ mà sợ nói, ta vương kém chút đem ta hủ chết. Ta liền nói, thần minh làm sao lại bại? Cái kia Sở Trần ngỗ nghịch thần linh ý chí, dĩ hạ phạm thượng, đã định trước diệt vong. Sở dĩ, 9 ngày sau đó, chính là cái kia Sở Trần tự kỳ. Không đúng. Hắn một cái lập tức người phải chết, ta vương tại sao còn muốn cho hắn đại địa chi hùng à? Mạn Phách trong lòng thở dài không ngớt. Hắn tuy là ngồi lên ngàn nham vương vị trí, lại vô thì vô khắc không vì ngàn nham nhân chỉ số IQ cảm thấy lo lắng. Hắn đều đã nói đến đây, trước mắt vị này thành tựu quan văn đứng đầu thừa tướng lại vẫn lý giải không vào đi. Hắn chỉ có thể đem sự tình đều nói rõ. Cũng là bởi vì hắn sắp chết, cho nên mới không có cố kỵ. Nếu như không cho, hắn một phát nộ, muốn tấn công ta Thiên Nham thành, ngươi cảm thấy ta Thiên Nham thành có mấy phần chắc chắn chống đỡ được? Thừa tướng khuôn mặt lúc thì xanh lúc thì trắng. Hắn lúc này rốt cuộc suy nghĩ minh bạch. Hắn khàn giọng nói, ta Thiên Nham thành cùng Cao Thủy thành thực lực tương đương, Cao Thủy thành nếu bị diệt, ta đây Thiên Nham thành. Mộ Dật Trạch Cổ Hiệp Ẹt Kỳ Ỉ không cam lòng nói, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng đều là hoàng kim cấp, cái này Sở Trần thực sự mạnh thật là quá đáng rồi. Ta hoàng kim lục tinh hành vi, liền chống nổi hắn hai chiêu lòng tin đều không có. Mạn Phách trấn an nói, đại tướng quân không cần tự trách. Sở Trần liền thần minh hình chiếu đều có thể đánh bại, vậy đã siêu thoát rồi phổ thông sinh vật phạm chủ. Chúng ta hoàn toàn không cần thiết cùng loại quái vật này đi so với. Bị vừa nói như vậy, Mộ Dật Trạch Cổ Hiệp Ẹt Kỳ Ỉ mới chỉ có cảm thấy dễ chịu hơn một ít. Thừa tướng lúc này đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Ta vương lưu tính sâu xa, là ta ánh mắt thiển cận, không có thể lý giải ta vương thâm ý, cũng xin ta vương thứ tội. Sở hữu quan văn đều quỳ xuống, mời ta vương thứ tội. Đứng lên đi, không trách các ngươi. Mạn Phách không thèm để ý chút nào nói ra. Hắn biết Thiên Nham thành người phổ biến chỉ số IQ là kém, đây là chủng tộc đặc tính, không có biện pháp. Thần minh ở ban cho bọn họ tiên tiên thao túng thổ nguyên tố thiên phú, nhưng cũng tước đoạt bọn họ rất lớn một bộ phận trí tuệ. Các ngươi đang tiếc cái kia 100 đầu đại địa chi hùng, cái này ta biết. Nhưng là cái này 100 đầu đại địa chi hùng cũng không phải là tặng không. Mạn Phách đống nhiên ý vị thâm trường nói ra. Mộ Dật Trạch Cổ Hiệp Ẹt Kỳ Ỉ nghi ngờ nói, nhưng là chúng ta cũng không có thu được cái gì hồi báo a. Bây giờ không có, không có nghĩa là về sau không có. Mạn Phách đi trở lại vương tọa. Sở Trần có thể dẫn dắt Lập Hoa thành quật khởi, cũng không phải là một cái ngẫu nhiên. Hắn có thể ở ngắn ngủi 2 tháng đem một tòa gần bị hung thú triều tan biến hạ cấp thành kinh doanh đến trình độ này. Vô luận là tâm tính, năng lực, trí tuệ, đều tuyệt đối là nhất đẳng. Ăn người miệng ngắn, bắt người mềm tay. Sở Trần cái này nhân loại, thập phần trọng tình nghĩa. Giả như hắn tại Cửu Thiên phía sau bất tử, như vậy Lập Hoa thành sau này phát triển hạn mức cao nhất tuyệt đối không chỉ trung cấp thành đơn giản như vậy, rất có thể hướng thượng cấp thành phát động công kích. Sở dĩ, ta Thiên Nham thành tương đương với dùng 100 đầu đại địa chi hùng ân huệ, đổi lấy một cái sở hữu thượng cấp thành tiềm lực cường đại minh hữu. Đám người nghe được hai mắt lóe ánh sáng. Thượng cấp thành a? Coi như chỉ là có tiềm lực trở thành thượng cấp thành, vậy cũng thập phần khó lường. Nếu như Thiên Nham Thành có thể cùng sở hữu cái này dạng tiềm lực thành trì đạt thành đồng minh, cái kia 100 đầu đại địa chi hùng tính là cái gì? Đừng nói 100 đầu, coi như 1000 đầu, chỉ cần hắn Thiên Nham Thành có, cũng cam lòng cho a. Đương nhiên, đây chỉ là lý tưởng nhất trạng thái. Mạn Phật chậm lại ngữ tốc, thanh âm cũng hạ thấp chút. Sở Trần bây giờ bị cơ giáp chi thần hạ tử vong thông báo, gần như không có khả năng thoát chết được. Sở dĩ, càng lớn có thể là Lập Hoa Thành ở Sở Trần sau khi chết cấp tốc đi hướng suy sụp. Mặc dù là như vậy, chúng ta như trước không có tổn thất. Bởi vì Sở Trần nếu lấy đi nhiều như vậy đại địa chi hùng, hắn nhớ muốn dùng đứng lên, chỉ có làm cho hoàng kim cấp giác tỉnh giả tiến hành khế ước con đường này có thể đi. Nói cách khác, ở Sở Trần sau khi chết, rất có thể Lập Hoa Thành sẽ có 100 vị khế ước đại địa chi hùng hoàng kim cấp cường giả. Chúng ta đến lúc đó có thể dùng ngự sử đại địa chi hùng bí kỹ, tới làm cho những thứ kia hoàng kim cấp cường giả đầu nhập vào ta Thiên Nham Thành. Mạn Phách nói xong, liền phát hiện tất cả quan văn cùng võ quán đều tràn đầy sùng bái xem cùng với chính mình. Mạn Phách mỉm cười. Chẳng biết lúc nào, hắn đã thành thói quen loại ánh mắt này công. Ai bảo hắn là sở hữu Thiên Nham Thành nhân trung, thông minh nhất một cái đâu. Thừa tướng vỗ tay thở dài nói, ta Vương Mưu tính sâu xa, ta xem viễn siêu cái kia Sở Trần. Sở Trần sợ rằng làm sao cũng không nghĩ ra, sau khi hắn chết, Thiên Tân Vạn Khổ bồi dưỡng ra được hoàng kim cấp thành viên mong cốt, tất cả đều cho chúng ta Thiên Nham Thành làm giá ý đi. Mạn Phách thu liễm nụ cười, đi tới bên ngoài đại điện, đang nhìn bầu trời, thấp giọng nói, dù cho chỉ có một tia khả năng, ta ngược lại cũng hy vọng Sở Trần có thể còn sống. Một cái còn sống Sở Trần, so với một cái chết đi Sở Trần, giá trị cao hơn a. Chương 180, ẩn dấu thành tựu hoàn thành, Tam Quốc danh tướng. Giang Đông Thành. Trong thành Hắc Vây tộc giống như thường ngày bận rộn. Đương nhiên, trên bầu trời trời u ám, cuồn phong nổi lên bốn phía, tiếng sấm đại tác. Hắc Vây các tộc nhân ngay từ đầu cũng không có để ý nhiều, chỉ cho là đụng phải trời mưa như thác đổ trời mưa như thác đổ, đối với tuyệt đại đa số chủng tộc mà nói, đều phải cần tránh một chút. Nhưng đối với Hắc Vây tộc mà nói có thể không phải cần. Bọn họ thành tựu lưỡng cư trên cạn và dưới nước chủng tộc, căn bản cũng không sợ mưa. Thậm chí có thật nhiều Hắc Vây tộc nhân, bởi vì công tác nguyên nhân rất lâu không có ở trong sông du lịch, còn thập phần hưởng thụ loại này mưa gió muốn tới cảm giác. A, trời mưa lạc, muốn dưới mưa to lạc, đem đồ vật đều thu vừa thu lại, tới trên đường gặp mưa lạc. Gió này, cái này lôi, chính là cái mùi này nhi, làm cho báo táp tới mãnh liệt hơn chúng ta. Liên tại Hắc Vây các tộc nhân đều đắm chìm ở bạo vũ đi tới vui sướng thời điểm, một đạo vang vọng khắp thành thanh âm từ trên bầu trời truyền đến. Giang Đông Thành thành chủ, đi ra gặp ta. Hắc Vây các tộc nhân lúc này mới phát hiện, trên bầu trời dĩ nhiên có một cái người. Trên bầu trời mây đen rõ ràng đang điên cuồng cuộn, nhưng là trên thân người kia áo bào lại không chút sức mẻ. Quỷ dị hơn là, một đạo thiểm điện ở sắp bổ chúng hắn thời điểm, dĩ nhiên 90 độ quẹo đi. Hắc Vây các tộc nhân nhất thời vạn phần hoảng sợ. Bọn họ biết, đây tuyệt đối là hoàng kim cấp tồn tại. Hơn nữa còn không phải bình thường hoàng kim cấp. Trên bầu trời, Sở Trần nhíu mày. Hắn hô một tiếng, Giang Đông Thành thành chủ dĩ nhiên không có đi ra. Trong mắt hắn điện quang nhất thiểm, một đạo cơ thùng nước lôi, nhất thời từ không trung thẳng tắp bổ chúng Giang Đông Thành trung lớn nhất kiến trúc, cũng chính là thành chủ phủ. Oeng. Nguyên bản trang nghiêm cao lớn thành chủ phủ bị lôi quang bắn trúng, trực tiếp bị tạc phá hủy hơn phân nửa. Hắc Vây các tộc nhân thấy thế, dồn dập thét lên khắp nơi chạy trốn. Thành chủ phủ trong phế tích, có mấy người vì cách khá xa, trọng thương không có chết Hắc Vây tộc nhân vừa bỏ dậy, liền hướng trong thành chủ phủ phóng đi. Lấy nửa ngày phế tích sau đó, bọn họ đang cầm một đống than cốc kêu khóc nói, thành chủ đại nhân chết rồi. Thành chủ đại nhân chết rồi. Tin tức này rất nhanh truyền ra, Hắc Vây tộc nhân càng thêm kinh hoàng. A, thành chủ đại nhân bị sét đánh chết rồi. Chạy mau a. Không trốn nữa chúng ta cũng muốn chết rồi. Thành chủ đại nhân chết rồi, ta thành tiểu hắn thần tử, muốn báo thủ cho hắn. Báo cái giám a. Lớn như vậy lôi, ngươi lấy cái gì khiêng? Chạy mau a. Cũng đúng. Vậy ta còn chạy a. Thành chủ đại nhân chắc chắn sẽ không trách cứ ta. Bay ở bầu trời Sở Trần vẻ mặt không nói. Hắn mới vừa thuận tay một đạo sét đánh, chẳng qua là muốn nhắc nhở Giang Đông Thành thành chủ, làm cho hắn đi ra. Ai biết cái này Giang Đông Thành thành chủ xui xẻo như vậy, vừa vặn liền bị đánh trúng đâu. Bị đánh trúng còn chưa tính. Vì sao mấy người kia đang cầm một đống hắc cốt cho cũng có thể nhận ra đó là thành chủ của bọn họ à? Còn có những quan viên kia cùng binh sĩ, dĩ nhiên chạy so với bách tính còn nhanh. Thật vậy có chút quá đáng ngao. Sự tình kết thúc so với tưởng tượng muốn nhanh rất nhiều. Sở Trần đối với lần này cũng không nhiều nghĩ, ngược lại kết quả đều giống nhau, còn tiết kiệm chút miệng lưỡi võ thuật. Trở lại Chu Cắt đám người chỗ ở đỉnh núi, Sở Trần đối với Tôn Sách chào hỏi một tiếng. Đi thôi, đi Lạc Ấn thành địa, Giang Đông thành về sau là của ngươi. Tôn Sách kinh ngạc nói, nhanh như vậy? Ta cũng không thấy Giang Đông thành đầu hàng a. Sở Trần không có vấn đề nói, cùng đầu hàng cũng không xê xích gì nhiều, thành chủ chết rồi, binh sĩ quan viên tất cả giải tán. Chu Du ung dung hỏi chẳng lẽ mới vừa đạo kia sẽ đánh. Sở Trần thở dài nói, ta cũng không nghĩ đến, Giang Đông thành cái kia không may thành chủ như vậy không lịch sự phải ta. Nguyên lai còn nghĩ hắn thái độ tốt có thể để cho hắn đầu hàng kia mà. Chu Du, đám người, nghe một chút, tiếng người hay không? Ngươi nhưng là liền cơ giáp chi thần hình chiếu đều có thể chém lật manh nhân a. Nhân gia chẳng qua là một vị hạ cấp thành chủ, tu vi đỉnh trời chính là thành đồng cấp. Lấy cái gì khiêng ngươi một đạo lôi hả? Bất quá có sao nói vậy, có một chút bọn họ là thực sự không hiểu nổi. Đó chính là Sở Trần rốt cuộc là nghề gì hả? Lại là có thể sử dụng đao, lại là có thể sử dụng ma pháp, cũng đều mạnh như vậy, cảm giác tốt toàn năng a. Thế nhưng muốn hỏi Hoàng Chân không tốt lắm hỏi, vì vậy chỉ có thể đem sự nghi ngờ này trước dằn xuống đáy lòng. Còn như những thứ kia hạ cấp thành các thành chủ thì càng là sợ. Còn tốt mình đương thời tức thời thật sớm liền đầu hàng, không phải vậy chỉ sợ cũng chính là bị như thế thuận tay một đạo lôi cho chém thành cho hạ chẳng a. Giang Đông Thành, phụ thành chủ trong phế tích, Tôn Sách cho thành bia đổi lại chính mình là cấn. Dừng ở đây, Giang Đông Thành chính thức đổi họ Tôn. Trong toàn bộ quá trình, dĩ nhiên không có tối sầm vây tộc nhân đến đây ngăn cản. Sở Trần không khỏi thở dài nói, ra đạt đến một tòa Giang Đông Thành, nhiều như vậy hắc vây tộc nhân, dĩ nhiên không có có một cái người tới vì thành chủ của bọn họ báo thủ, thật là khiến người ta thổn thức a. Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là cây đổ bầy khỉ tan sao? Mọi người thấy Sở Trần khuôn mặt cảm khái, trong lòng tư vị khó hiểu, nhất là những thành chủ kia nhóm, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần. Sở Trần lời nói nghe vào là ở cảm khái, nhưng làm sao nghe, bọn họ đều cảm thấy Sở Trần dường như thập phần hy vọng có hắc vây tộc nhân đến đây tặng đầu người giống nhau. Sở dĩ đến cùng hắc vây tộc nhân vì sao không đến, trong lòng ngài không có điểm số sao? Coi như muốn báo thủ, cũng muốn xem thực lực sai biệt có được hay không. Ngài cái này một xét đánh xuống phía dưới, hơn phân nửa tọa thành chủ phủ cũng bị mất, bọn họ có thể có dũng khí để báo thù mới lạ. Tôn Sách là cấn hết thành chủ phủ, hướng về phía Sở Trần đại lễ cúi đầu. Trong khoảng thời gian này, nhận được Sở huynh chiếu ứng, ta Tử Viêm thành thành tác dụng 10 thành thế lực lớn. Có hiện tại cái này Giang Đông thành sau đó, ta Tử Viêm thành thế lực càng là từ đây liền nối thành một mảnh. Tiến có thể công, lui có thể thủ, đồng thời được hưởng bờ sông sắc bén, Sở huynh đại ân đại đức, ta Tôn Sách thực sự không biết nên làm sao hồi báo a. Sở Trần khoát khoát tay. Cái gì ân đức không phải ân đức? Một đạo lôi sự tình, lại không uổng tay chân gì. Bất quá, Tôn Sách chặn lại nói, Sở huynh có chuyện gì, cứ việc nói. Sở Trần cười nói, nếu như ngươi thực sự cảm thấy muốn hồi báo nói, vậy thẳng thắn đổi cái tên tốt lắm. Cải danh. Tôn Sách nhất thời mặt lộ vẻ làm khó dễ. Tính danh là cha mẹ ban tặng, cải danh. Sở Trần lập tức giải thích, không phải đổi tên của ngươi, mà là sửa lại Tử Viêm thành cái tên này. Ngươi xem, ngươi thủ hạ thành trì hiện tại đều có thể dựa vào này đại giang, do đó đạt được cấp tốc phát triển. Nói như vậy đứng lên, này đại giang phải không là đối ngươi tương lai rất trọng yếu. Tôn Sách gật đầu. Đúng là cái này dạng. Nhưng là, đại giang thuộc thủy, ngươi Tử Viêm thành lại thuộc hỏa. Ngươi không cảm thấy xung khắc như nước với lửa, biết lẫn nhau tương khắc sao? Sở Trần hướng dẫn từng bước, Tôn Sách cùng Chu Du liếc nhau, đồng thời gật đầu. Có đạo lý. Sở Dĩ a. Sở Trần vỗ vỗ Tôn Sách bả vai. Nếu như ngươi không ngại, thẳng thắn đem tên Tử Viêm thành sửa lại a. Tôn Sách nghe vậy lại bắt đầu gặp khó khăn. Thế nhưng Tử Viêm thành là các đời tổ tiên khổ cực khai sáng cơ nghiệp, nếu như cải danh, Sở Trần trong lòng một mạch thở dài. Nghĩ như thế nào làm một Giang Đông tiểu bá vương danh hào cứ như vậy khó đâu. Bất quá, cái này cũng không thắng được hắn. Biện pháp luôn là nghĩ ra được, nhất kế không được, ta còn có một tính toán. Hắn lại cho Tôn Sách nghĩ kế nói, nếu cái này dạng, ngươi không bằng rời thành. Đem Giang Đông thành thành tiểu ngươi chủ thành. Tôn Sách lại kỳ quái. Tại sao muốn rời thành? Sở Trần thuận miệng liền tới. Giang Đông thành nguyên lai là Thiên Sơn thành trì hạ sát biên giới thành trì. Hiện tại tòa thành trì này thuộc về ngươi, Thiên Sơn thành có thể hay không tìm ngươi phiền phức? Một phần vạn nó đột nhiên kỳ tập Giang Đông thành, mà ngươi và ngươi chủ lực binh đoàn lại không ở, cái kia cái tòa này Giang Đông thành, chẳng lẽ muốn làm cho Thiên Thủy thành lấy về? Tôn Sách sâu hấp một khẩu khí. Vậy dạng này nói, quả thật có cần thiết đem chủ thành rời đến Giang Đông thành. Nếu đánh thật, ta tự mình tọa trấn tiền tuyến tương đối an tâm. Vậy thì đúng rồi. Sở Trần thoải mái cười, trung điệp một trưởng vỗ ở Tôn Sách trên vai. Thiên Thủy thành nếu quả như thật phái trì hạ thành trì muốn đoạt lại Giang Đông thành, để bọn họ nếm thử ngươi Giang Đông tiểu bá vương lợi hại. Giang Đông tiểu bá vương? Tôn Sách nghi ngờ nhìn về phía Sở Trần. Sở Trần thần sắc cứng đờ, biết mình nói lỡ miệng. Ai biết, Tôn Sách ngược lại lại nói, tiểu bá vương, nếu nói là Sở huynh vì bá vương, ta đây Tôn Sách, có thể không phải chính là tiểu bá vương sao? Ha ha ha ha. Cái danh hiệu này, ta thích. Từ đây danh hiệu của ta đã bảo Giang Đông tiểu bá vương. Sở Trần cười ha ha một tiếng. Thích là tốt rồi. Thích là tốt rồi. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ thành công hoàn thành tán tài cử động. Tán tài vật tư là thành trì. Mời ký chủ rút ra phản hồi thưởng cho bội số. Rút thưởng đĩa quay xuất hiện. Sở Trần thuận tay khều một cái. Gấp trăm lần. Còn được. Rút thưởng xong, Sở Trần mới muốn tiếp tục khởi hành, đi trước Thiên Sơn thành. Hệ thống gợi ý lại xuất hiện. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ đã góp đủ. Chu Cắt Võ Hầu. Giang Đông tiểu bá vương Bạch Mã Ngân Thương Triệu Tử Long ba loại Tam Quốc anh hùng danh xưng. Keng. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhận dấu thành tựu, Tam Quốc danh tướng. Keng. Chúc mừng ký chủ, thu được ẩn dấu thiên phú, chỉ điểm Giang Sơn Tam Quốc. Chỉ điểm Giang Sơn Tam Quốc, đối với Tam Quốc danh tướng sử dụng, cưỡng chế tăng lên trên diện rộng tu vi. Mỗi tháng chỉ có thể đối với cùng một người sử dụng một lần. Chú thích, chỉ điểm Giang Sơn sử dụng sau, đối với Tam Quốc danh tướng tăng lên tu vi, cũng coi như làm tán tài vật tư bên trong, có thể này thu được gấp bội phản hồi thưởng cho. À, Sở Trần kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình một điểm ép buộc chứng, dĩ nhiên mang đến ngoài ý muốn chỗ tốt. Chỉ điểm Giang Sơn, cái thiên phú này kỹ năng cũng quá bá đạo. Dĩ nhiên có thể trực tiếp để thăng Tam Quốc danh tướng tu vi, mà chính mình cũng có thể vì vậy thu được gấp bội phản hồi thưởng cho. Đơn giản là cái lợi người lợi mình thần kỹ a. Tuy là cái thiên phú này kỹ năng chỉ đối với Tam Quốc danh tướng có hiệu lực, nhưng là hắn thủ hạ Tam Quốc danh tướng cũng không ít ta. Chu Cát, Triệu Tử Long, Thái Ung, Thái Diễm, cái này liền có 4 vị. Nếu như đem Tôn Sách cũng coi là, đó chính là 5 vị. Sở Trần mạnh mẽ kiềm chế lại hiện tại liền thử một chút ý niệm trong đầu. Hiện tại nhiều người, không tiện lắm. Chờ lấy được Thiên Sơn Tuyết Liên, một khẩu khí đối với Chu Cát bọn họ đập xuống, xem bọn hắn có thể sống tới trình độ nào. Chương 181, Thiên Sơn đồng mộ, đi ra. Ly khai Giang Đông thành, Sở Trần mang theo đám người một khẩu khí đi tới Thiên Sơn thành chỗ ở Đại Tuyết Sơn. Nơi đây tuyết trắng mênh mang, suốt năm tuyết động, thập phần đối với Sở Trần khẩu vị. Cũng nguyên do bởi vì cái này, hắn thậm chí muốn đem Thiên Sơn thành đánh xuống, sau đó ở lại đến nơi đây. Thế nhưng lý trí nói cho hắn biết không được. Hiện tại riêng là một cái cơ giáp chi thần, hắn đều không nhìn thấy ứng phó hy vọng. Nếu như đánh Thiên Sơn thành, lại đem Thiên Sơn thành Thiên Sơn thần dẫn ra ngoài, vậy thật là không có cứu. Sở dĩ, khi dễ có thể, áp bách cũng có thể, thực sự đánh nhau, không được. Ôm cái ý nghĩ này, Sở Trần mang theo mọi người đang thiên thượng hướng đỉnh Tuyết Sơn bay đi. Nhưng mà, hắn bay nửa ngày, dĩ nhiên không có phát hiện Thiên Sơn thành ở nơi nào. Hắn còn tưởng rằng ánh mắt hắn nhìn sót, dù sao Thiên Sơn cũng thật lớn. Vì vậy hắn lại vòng quanh Thiên Sơn bay 3 vòng, như trước không thu hoạch được gì. Cái này liền làm cho hắn không hiểu rõ. Thiên Sơn thành chính là ở trên trời đỉnh, đây nhất định không sai. Nhưng vì cái gì lớn như vậy tòa thành, hắn chính là tìm không được đâu. Hắn hướng đám người hỏi các ngươi biết Thiên Sơn thành cụ thể ở nơi nào không? Đám người lắc đầu. Sở Trần lại hỏi, các ngươi vừa rồi có chứng kiến Thiên Sơn thành sao? Tất cả mọi người vẫn là lắc đầu. Sở Trần trầm mặc. Hắn khí thế hung hăng qua đây, liền cùng Thiên Sơn đồng mỗ đòi Thiên Sơn Tuyết Liên lời kịch đều muốn tốt lắm. Mà bây giờ lại ngay cả Thiên Sơn thành cũng không tìm tới. Cái này nhiều xấu hổ. Trương Nhị Hoa lúc này dường như nhìn thấu Sở Trần làm khó dễ, vẻ mặt tự tin ôm quyền nói, thành chủ đại nhân, mặt tướng có biện pháp có thể tìm được Thiên Sơn thành. Ồ. Sở Trần kinh ngạc nhìn về phía hắn. Đi, ngươi tới. Tuân mệnh. Trương Nhị Hoa bằng lòng một tiếng, hai tay chống nạnh đứng vững, sâu hấp một khẩu khí, toàn thân linh lực phát huy đầy đủ, sau đó chính là một tiếng hô to. Thiên Sơn đồng mộ, đi ra. Thiên Sơn địa vực rộng rộng rãi, dãy núi phập phồng. Trương Nhị Hoa thanh âm lập tức trở về đẩy ra tới. Núi đồng mộ, đi ra. Đồng mộ, đi ra. Mộ, đi ra. Tới. Trương Nhị Hoa hô xong, quay đầu hướng đám người kiêu ngạo mà một vệt mũi. Như thế nào đây? Ta cái này chiêu lợi hại không? Đám người không có trả lời, đều lấy một loại quỷ dị ánh mắt nhìn hắn. Trương Nhị Hoa không hiểu nói, các ngươi làm gì đều bộ biểu tình này? Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy rất khen sao? Các ngươi xem, Thiên Sơn đồng mộ thành tiểu Thiên Sơn thành thành chủ, địa vị bao nhiêu cao thượng. Ta trực tiếp như vậy gọi nàng tên, nàng khẳng định không cao hứng. Một không. Vui vẻ, nàng sẽ. Lạc băng. Nhất thanh thúy hưởng, hấp dẫn Trương Nhị Hoa chú ý lực. Tiểu Tuyết ta hắn theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy ngọn núi chỗ dường như có vật gì ủi lên, làm cho tuyết động giật giật. Sau đó, cả một cái trên ngọn núi tuyết động đều động rồi bắt đầu hái lại sau đó, phủ cận trên ngọn núi tuyết động tất cả đều động lên rồi. Tuyết lở. Ta ít. Vạn Sơn Tiên sợ ngây người. Ngoa tạo a. Ta là cái ngoan ngoãn. Âu Tích thần nha. Những người khác cũng sợ ngây người. Thiên Sơn lớn như vậy, toàn thể tuyết lở tràng diện có thể nói thập phần đồ sộ. Nhưng mà, đám người cũng không phải là bởi vì chứng kiến nguy nga tuyết lở mà cảm khái, mà là bởi vì bọn họ vừa xong Thiên Sơn thành còn không có tìm được, trước hết làm một lớp đại sự. Cứ như vậy, Thiên Sơn Tuyết Liên còn có thể thuận lợi muốn đến tay sao? Dường như, vốn là thập phần chật vật sự tình, biến đến càng thêm khúc chiết. Hy vọng xa vời a. Trương Nhị Hoa lúc này cũng nhận thức được điểm này, vẻ mặt cầu xin nói với Sở Trần, thành chủ đại nhân, ta sai rồi. Sở Trần thờ ơ khoát tay chặn lại. Ai? Cái này có gì ghê gớm? Trên Thiên Sơn nhiều như vậy tuyết, té ngã ra tiết tựa như. Chúng ta bang Thiên Sơn đồng mỗ thanh lý, nàng còn phải cho chúng ta phí dịch vụ đâu. Phí dịch vụ? Mọi người im lặng nhìn trời. Cho nên nói rốt cuộc là ai đem thành chủ đại nhân quán tâu như vậy sai lầm tư tưởng. Đứng ra. Đáng tin chỉ đánh ngươi gần chết. Tuyết lở rầm rập thanh âm không ngừng quanh quẩn. Nếu sự tình đều đã xảy ra, Sở Trần cũng không để ý, vì vậy đám người liền dứt khoát quan sát bắt đầu cái này khó gặp cảnh tượng tới. Lúc này, một tiếng khét kêu phá tan phía chân trời. Là ai ở ta Thiên Sơn náo sự? Vừa dứt lời, một kiều tiểu thân thể đột nhiên xuất hiện ở sườn núi, sau đó phóng lên cao. Sau đó, lại có mấy chục đạo thân ảnh theo bay lên trời. Rất nhanh, cái này thân ảnh kiều tiểu liền đi tới Sở Trần trước mặt. Nàng da thịt tuyết trắng, tóc cùng lông mi cũng là tuyết trắng, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, đồng thời hai chân trần. Phía sau của nàng mấy chục người, thì thuần một sắc là dung mạo xinh đẹp nữ tính, đồng thời một dạng da thịt, lông mi, tóc đều là trắng như tuyết nhan sắc. Sở Trần biết, đây là tuyết tộc đặc thủ. Hắn đụng tới chính chủ. Người là Thiên Sơn đồng mỗ. Sở Trần nhìn lấy trước mặt rất đáng yêu yêu tiểu cô nương hỏi. Tiểu cô nương nguyên lai nhíu chặt chân mày, khi nhìn đến Sở Trần sau đó hơi chút thư hoán vài phần. Đang quan sát sau một lúc, lại thư hoán vài phần. Ngươi là ai? Chính là ngươi ở ta Thiên Sơn Dương ai? Sở Trần cười nhạt nói, ta là Lập Hoa Thành thành chủ, Sở Trần. Ừm. Ngươi chính là cái kia không biết sống chết Lập Hoa Thành thành chủ. Thiên Sơn Đồng Mẫu nghe vậy lại quan sát tỉ mỉ bắt đầu Sở Trần tới. Ngươi biết ta? Sở Trần ngược lại là tò mò. Phải biết rằng, khoảng cách Cao Thủy Thành chi chiến kết thúc có thể chỉ qua một ngày mà thôi. Thiên Sơn Đồng Mẫu bĩu môi, khinh thường nói, làm sao không biết? Không phải là cái kia không biết sống chết tấn công Cao Thủy Thành, sau đó bị thần mình tuyên án thằng ngốc kia sao? Nguyên lai ngươi biết. Sở Trần cười gật đầu, không có chút nào sinh khí. Tương phản, Thiên Thượng Đồng Mẫu tuy là ngữ khí không thế nào dễ nghe, nhưng dáng dấp thập phần thảo vui, rất khó làm cho Sở Trần chán ghét đứng lên. Vậy thì dễ làm. Sở Trần vươn tay, ngươi cho ta đến cái 50 đóa Thiên Sơn Tuyết Liên, ta lập tức đi ngay. Cái gì? Thiên Sơn Đồng Mẫu bất khả tư nghị nói, ngươi biết ngươi đang nói cái gì? Ta với ngươi quan hệ thế nào? Ngươi dám nói loại yêu cầu này? Ngươi không sợ bà ta dưới cơn nóng giận giết ngươi sao ức? Chương 182, nói thật với ngươi, ta sẽ xem tướng mạo. Ha ha ha. Sở Trần cười to nói, ngươi giết không được ta, cũng sẽ không giết ta. Thiên Sơn Đồng Mẫu chân mày mây đèn che phủ xuống tới. Ngươi cảm thấy ta là ở đùa giỡn với ngươi? Ngươi thực sự cho rằng ngươi đánh bại cơ giới chi thần hình chiếu, liền vô địch thiên hạ? Không phải không phải, Sở Trần phủ nhận nói, Đồng Mẫu ngươi trong nóng ngoài lạnh, mặc dù nói chuyện không nể mặt, quan tâm chàng cũng rất mềm. Sở dĩ ta mới nói, ngươi sẽ không giết ta. Thiên Sơn Đồng Mẫu sắc mặt càng âm trầm. Trong nóng ngoài lạnh, là ai nói cho ngươi biết? Vừa nói, nàng tả hữu trên song trưng đã bắt đầu phân biệt bắt đầu ngưng tụ âm dương lưỡng khí. Sở Trần đối với lần này nhìn như không thấy. Không cần phải ai nói cho ta biết, nói thật với ngươi, ta sẽ xem tướng mạo. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền biết, ngươi nhưng thật ra là cái thập phần ôn nhu dễ nói chuyện người. Sở Trần trợn tròn mắt nói mỏ, nửa điểm cũng không đỏ mặt. Kỳ thực, hắn sở dĩ nói Thiên Sơn Đồng Mộ trong nóng ngoài lạnh, chỉ là bởi vì ở làm tinh nghe người ta nói sách thời điểm nói về Thiên Sơn Đồng Mộ cái này nhân loại mà thôi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn kỳ thực một khi phát hiện, trên cái thế giới này thật là nhiều người, đều cùng trên địa cầu một ít người có liên hệ. Thì như Chu Cát, cùng Gia Cát Lượng. Thì như Triệu Tử Long, cùng Triệu Vân. Lại thì như Giang Nhã Mỹ, cùng Ngốc Ma Vương. Giữa bọn họ tuy là tên bất đồng, nhưng thập phần tương tự. Đồng thời bọn họ am hiểu năng lực cùng tính cách cũng giống nhau y hệt. Sở dĩ, Sở Trần tin tưởng vững chắc, Thiên Sơn Đồng Mỗ liền cùng thuyết thư chung nói xong giống nhau, là một trong nóng ngoài lạnh nhân. Đương nhiên, trên thực tế có phải như vậy hay không, hắn cũng không biết. Hắn chỉ là nghe kể chuyện người bình luận qua cái nhân vật này một đôi lời, cụ thể cũng không rõ ràng. Thiên Sơn Đồng Mỗ ha hả cười nhạt. Ngươi không nói, bà ta hoàn chân không biết, ngươi còn biết xem tướng mạo. Thế nhân đều nói ta thủ đoạn tàn nhẫn, ta ngược lại là đệ một lần nghe có người nói ta ôn nhu dễ nói chuyện. Sở Trần nụ cười trên mặt không thay đổi, quan tâm bên trong đã bắt đầu đả cổ. Trước mặt cái này Đồng Mỗ, rõ ràng tướng mạo khả ái, vì sao luôn cảm giác có cổ sát khí đâu? Hơn nữa cổ sát khí kia còn càng ngày càng mạnh. Còn có, vì sao nàng phía sau cái kia mấy chục cái thị nữ ăn mặc người đều vẻ mặt chiến chiến căng căng dáng vẻ? Chẳng lẽ nói thư người đánh giá sai rồi? Hoặc là ta nghe sai rồi? Trên thực tế Thiên Sơn Đồng Mỗ là một cái lòng dạ độc ác nhân vật. Bất quá, cho dù trong lòng đã bắt đầu sản sinh hoài nghi, Sở Trần vẫn là quyết định thủy chung như một. Dù sao, nếu như nhân gia Thiên Sơn Đồng Mộ thật chỉ là làm dáng một chút, mà chính mình lại bị giật mình, đó mới là một chuyện tiếu lâm. Vì vậy hắn giả bộ không hiểu nói, vậy kỳ quái. Đồng Mộ ngươi tướng mạo khả ái như vậy, nội tâm lại ôn nhu như vậy, như thế nào còn sẽ có người nói ngươi tàn nhẫn? Chẳng lẽ những người đó đều không mắt dài sao? Nghe xong Sở Trần lời nói, Đồng Mộ sau lưng mấy ngàn danh thị nữ càng lộ vẻ sợ hãi, thậm chí đã bắt đầu hơi run. Đồng Mộ cúi đầu, cười hắc hắc. Tướng mạo khả ái. Hắc hắc hắc. Ngươi dĩ nhiên nói ta tướng mạo khả ái. Đồng Mộ mãnh địa ngẩng đầu, sắc mặt vô cùng phẫn nộ. Ngươi dĩ nhiên dùng khả ái hai chữ này tới đánh giá ta cái này vị Thiên Sơn chi chủ. Tiểu tử, ngươi không biết chữ chết viết như thế nào sao? Sở Trần lúc này nụ cười trên mặt cũng đã biến mất. Hắn có thể nói với Đồng Mộ nhiều như vậy khả ái, ôn nhu loại này từ, một mặt là bởi vì hắn trong ấn tượng Đồng Mộ chính là người như vậy. Về phương diện khác, Đồng Mộ bề ngoài cũng xác thực thập phần khả ái. Chỉ là, hiện tại này tấm dáng vẻ phẫn nộ, thật sự chính là thập phần không phải thảo vui a. Hắn bình thản nói ra, ngươi dám đối với ta nói như vậy, ngươi nghĩ tốt chữ chết viết như thế nào rồi sao? Đang khi nói chuyện, một cỗ vô địch khí thế từ trên người hắn thốt nhiên phun trào, cùng hắn vừa rồi tùy ý khí cơ hoàn toàn khác biệt. Nay cổ biến hóa, làm cho Chu Cắt đám người tất cả đều cả người chấn động. Bọn họ biết, thành chủ đại nhân đây là chăm chú. Rất hiển nhiên, Đồng Mỗ lời nói làm cho hắn mất hứng. Thiên Sơn Đồng Mỗ cách Sở Trần gần nhất, cảm thụ cũng sâu nhất. Nàng thoáng sửng sốt một chút sau đó, nhếch miệng cười nói, ngươi biết vì sao mọi người đều nói ta tâm ngoan thủ là sao? Bởi vì bọn họ đều sợ ta. Bọn họ sợ ta sinh tử phụ, sợ ta Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, sợ ta Thiên Sơn chết mai thủ, sợ ta Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công. Thế nhưng, ngươi thật giống như không sợ. Chẳng những không sợ, còn nói ta ôn nhu, nói ta khả ái. Như vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi có thể tiếp ta ba chiêu, ta liền tin lời của ngươi. Sở Trần chắp hai tay sau lưng, y khuyết phiêu phiêu, phong thái chắc tuyệt. Ta liền đứng ở chỗ này bất động, ngươi cứ việc xuất thủ. Theo lời ngươi nói, ta đón ngươi ba chiêu. Nhưng là, nếu như ba chiêu qua đi, ngươi ngay cả quần áo của ta đều không gặp được. Như vậy, ngươi liền chết đi cho ta. Ha ha ha ha ha. Thiên Sơn Đồng Mỗ ngửa mặt lên trời cười to. Đánh bại một cái cơ giáp chi thần hình chiếu, dĩ nhiên để cho ngươi trương cuồng đến trình độ này. ngươi dĩ nhiên muốn đứng bất động, ngạnh kháng ta ba chiêu. Liên Thiên Nham thành Mạn Phách đều không có sức lực nói những lời này. Sở Trần không nói lời nào, chỉ là lặng lặng nhìn lấy Viễn Vương, trong tầm mắt đã căn bản không có Đồng Mộ cái bóng. Loại này thái độ không ngáo ngàng, làm cho Đồng Mộ trong lòng cuồng nộ. Thân là Thiên Sơn chi chủ, trưởng khống 170 tọa hạ cấp thành, nàng lúc nào bị khinh thị như vậy quá. Tốt, vậy ngươi liền tiếp ta chiêu thứ nhất. Dứt lời, Thiên Sơn Đồng Mộ tả hữu song trưởng bắt đầu năm. Hai có mông mông nhiệt khí bốc lên. Nàng sau lưng bọn sắc mặt đại biến. Các nàng biết, Thiên Sơn Đồng Mộ đây là muốn sử dụng Thiên Sơn Lục Dương trưởng tiến hành công kích. Thiên Sơn Lục Dương trưởng, ở chứa đựng tức giận thời điểm, uy lực sẽ có tăng lên cực lớn. Tức giận càng đủ, uy lực càng mạnh. Lúc này, Thiên Sơn Đồng Mộ trên tay nhiệt khí chính là tức giận sung túc đến không cách nào tích xúc mà không được không tiết ra ngoài thể hiện. Nói ngắn gọn, Thiên Sơn Đồng Mộ đã tức thì nóng giận. Mà cái trạng thái này dưới nàng, nếu như ở chiến đấu kế tiếp chúng không cách nào phóng thích hết tức giận, như vậy rất có thể sẽ đem còn thừa lại tức giận phát tiết nói trên người các nàng. Nghĩ tới Thiên Sơn Lục Dương trưởng đáng sợ, mấy chục danh hoàng kim cấp thị nữ cả người đều bởi vì sợ run rẩy bắt đầu đánh lên bệnh sốt rét. Chương 183, ngươi thành công đụng phải quần áo của ta. Cùng Thiên Sơn Đồng Mộ bọn phản ứng so sánh với Chu Cát, Giang Nhã Mỹ bọn họ ngược lại là thập phần bình tĩnh. Dù sao, ở trong mắt bọn họ, Sở Trần xưa nay sẽ không đánh không chuẩn bị dựa vào. Nhất cử nhất động của hắn, nhìn như thiên mã hành không, kỳ thực có tính trước kỹ càng. Đối với cái này một điểm, Chu Cát, Chu Trọng Nghị cùng với Thượng Quan Uyển Nhi đều đã nhiều lần lĩnh giáo. Đồng thời, cái này cũng là bọn hắn bội phục nhất Sở Trần địa phương. Lần này cũng giống vậy, Sở Trần nếu nói muốn lấy được Thiên Sơn Tuyết Liên, vậy nhất định có thể bắt được. Sở Trần nói, muốn tiếp Thiên Thượng Đồng Mộ ba trưởng, vậy khẳng định có thể an nhiên tiếp được. Về phần bọn hắn những thứ này thân tử, phải làm kỳ thực rất đơn giản. Hai chữ, quan chiến. Không sai, chính là đơn giản như vậy, giản dị tự nhiên, mà lại khô khan. Cái này cũng là bọn hắn cảm thấy bất đắc dĩ địa phương. Nếu như Sở Trần là một gã hôn chủ, bọn họ tuy sẽ rất đau đầu. Có thể Sở Trần bây giờ là một vị minh chủ, bọn họ nhưng lại cảm thấy chính mình rất dư thừa, căn bản không có phát huy không gian. Bọn họ đang nghĩ ngợi, bên kia Thiên Sơn Đồng Mộ đã song trưởng nhất tề đánh ra. Bà ta sát nhân không bao giờ dùng đệ nhị thức, để ngươi chết ở ta nơi này chiêu Dương Ca Thiên Quân xuống đi. Phanh. Thiên 25 núi Đồng Mộ song trưởng trong nháy mắt vỗ tới Sở Trần trên người. Nhưng mà, ngoại trừ một trận muộn hưởng ở ngoài, Sở Trần không chút sức mẻ. Thiên Sơn Đồng Mộ bất khả tư nghị ngẩng đầu nhìn về phía Sở Trần. Một giây, hai giây, ba giây. Sở Trần dĩ nhiên đứng nguyên. Nàng cảm thấy thập phần bất khả tư nghị. Nàng biết, Sở Trần là hoàng kim cấp bên trong người nổi bật, thậm chí có thể đánh bại kim cương cấp thần minh hình chiếu. Có thể nàng cũng đồng dạng cũng là thiên tài, cũng tương tự có thể vượt cấp chiến đấu a. Đồng thời cũng giống vậy có chiến thắng quá kim cương cấp cường giả chiến tích a. Nhưng vì cái gì, chính mình cái này một kích toàn lực xuống phía dưới, Sở Trần nhưng thật giống như không có chịu đến nửa điểm ảnh hưởng. Nàng vẫn còn ở vắt hết óc suy nghĩ nguyên nhân, Sở Trần nhàn nhạt thanh âm nhưng ở nàng bên tai vang lên. Chiêu thứ nhất qua. So sánh với Thiên Sơn Đồng Mộ ngoài ý muốn, Sở Trần lại cảm thấy kết quả này thập phần bình thường. Hắn nếu dám tiếp Thiên Sơn Đồng Mộ ba chiêu, vậy khẳng định là có 10 phần tự tin. Trên thực tế, ở sát ý, Minh Hoàng Huyền Thể, dung nham hộ giáp bảo đảm dưới, hắn thừa tổn thương năng lực đã có thể nói khủng bố Minh Hoàng Huyền Thể, có thể làm cho thân thể toàn chay chất đều được tăng lên trên diện rộng. Nơi này toàn chay chất, tự nhiên cũng bao hàm lực phòng ngự. Dung nham hộ giáp, chủ động còn không đề cập tới, chỉ là bị động có thể để thăng gấp 20 lực phòng ngự. Tận lực bồi tiếp trọng yếu nhất sát ý. Sát ý ở trầm miên dưới trạng thái, chịu đến bất luận cái gì hình thức công kích, đều sẽ bị trầm miên sát ý hấp thu, hấp thu số lượng là Sở Trần có khả năng thừa nhận tổn thương gấp 10 lần. Cái gì gọi là có khả năng thừa bị thương? Nói nôm na một chút, chính là ngay ngắn cột máu. Gấp 10 lần ý tứ, chính là cột máu nhân với 10. Cuối cùng, lại tăng thêm hoàng kim cựu tinh thân thể tố chất cơ sở. Sở dĩ muốn thương tổn đến Sở Trần, đầu tiên là cường độ công kích cao đến có thể xuyên thấu Sở Trần biến thái lực phòng ngự. Sau đó, muốn đánh rơi Sở Trần 10 cái cột máu. Cứ như vậy, rất tốt, trầm miên sát ý rốt cuộc hấp chân thương tổn, thức tỉnh. Thiên Sơn Đồng Mộ một trường này, nhìn như là đánh tới Sở Trần, trên thực tế Sở Trần cùng Thiên Sơn Đồng Mộ đều biết, một trường này căn bản cũng không có thực sự đụng tới Sở Trần, liền Sở Trần ý phục đều không đụng tới. Thiên Sơn Đồng Mộ một trường này, hoàn toàn rơi vào phân bố ở Sở Trần quanh thân sát ý bên trên. Hảo thủ đoạn. Thiên Sơn Đồng Mộ cắn răng nói, xoay người lại tái tụ trưởng lực. Ta cũng không tin, ngươi cái này vỏ rùa có thể ngăn trở ta trưởng thứ hai. Dương Quan Tam Điệp. Cái này một lần, Thiên Sơn Đồng Mộ chỉ ra rồi một bàn tay. Rầm rầm rầm. Kỳ quái là, rõ ràng đây chỉ là một trường, lại bắn trúng Sở Trần sau đó phát ra ba lần một hưởng. Sở Trần khẽ gật đầu. Cũng không tệ lắm, so với lần trước nhiều một chút kỉnh. Thiên Sơn Đồng Mộ lần này không nói gì, mà là hai tay phía sau áp, sau đó bỗng nhiên kích ra. Chỉ thấy song trưởng của nàng trong nháy mắt biến thành một mảnh rậm rạp chẳng chịt trưởng ảnh, cơ hồ đem Sở Trần cả người đều chụp vào trong. Ban ngày xâm thần hiện. Sau lưng nàng mấy chục danh thị nữ trong lòng đồng thời xuất hiện tên này. Cái này chính là nàng đang sử dụng chiêu thức. Nàng một bên xuất trưởng, một bên ở trong lòng tính toán. 10, 100, 200, 500, 1000. Cuối cùng một trưởng. Két. Một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, Thiên Sơn Đồng Mộ chân mày cau lại, vui vẻ hiện trên lông mày. Nàng ở cuối cùng một trưởng công phá Sở Trần vô hình phòng ngự. Nhưng mà, một trưởng này ở nơi này sau đó cũng đã kế tục không còn chút sức lực nào, cuối cùng dừng ở Sở Trần trước ngực 1 cm địa phương. Thua, ta dĩ nhiên thua. Thiên Sơn Đồng Mỗi trong lòng rung mạnh, không thể nào tiếp thu được kết quả này. Thủ đoạn mình ra hết, đồng thời xuất liên tục 3 chiêu, dĩ nhiên chỉ có thể khó khăn lắm công phá đối phương phòng ngự. Đây đối với tâm cao khí ngạo nàng mà nói, quả thực so với giết nàng còn khó chịu hơn. Cũng vừa lúc đó, Trầm Miên sắc ý, bởi vì hấp thu tốc lượng thương tổn, thức tỉnh. Thức tỉnh sắc ý, lập tức đối với bên người Thiên Sơn Đồng Mỗ tạo thành sát ý kinh sợ, cũng mạnh mẽ suy yếu nàng 20% sinh mệnh trạng thái. Thiên Sơn không 50 Đồng Mỗ chỉ cảm thấy trong lòng cảm nhận được một trận đại khủng bố đã tới, lạnh cả người, dường như tử vong đang ở trước mắt giống nhau. Giờ khắc này, trong mắt nàng thế giới đều biến đến hắc ám, chu vi hết thảy đều biến đến hỗn độn mơ hồ, chỉ có Sở Trần một đôi băng hàn sáng lên ánh mắt, đang ngưng mắt nhìn nàng. Vững. Nàng biết không đối với, lập tức cường vận tâm quyết, cũng liền lùi lại ra 100 mét, rồi mới từ mới vừa trong cảm giác khôi phục. Ôi, ôi. Nàng hai tay chống lấy đầu gối, từng ngụm thở phì phò. Tuy là đã thoát khỏi mới vừa loại trạng thái kia, nhưng nàng chẳng biết tại sao, cảm thấy thập phần mệt mỏi. Sở Trần nhìn một chút Thiên Sơn Đồng Mỗ, lại nhìn một chút lồng ngực của mình, lạnh nhạt nói, ngươi thành công đụng phải quần áo của ta. Sở dĩ dựa theo ước định, ta không giết ngươi. Đúng vậy, Thiên Sơn Đồng Mỗ tuy là cuối cùng một trường ở phá vỡ sát ý sau đó, không có thể bắn trúng Sở Trần thân thể, lại thật thật tại tại chạm tới Sở Trần y phục. Nhưng mà, Thiên Sơn Đồng Mỗ lại đột nhiên phá lên cười. Đồng thời tiếng cười càng lúc càng lớn, có loại sắp tiếp cận điên cảm giác. Nguyên lai ngươi mạnh như vậy. Nguyên lai ngươi dĩ nhiên mạnh như vậy. Mạnh tốt. Mạnh tốt. Chương 184, giúp ta giết Lý Thu Thủy. Ngươi không phải là muốn Thiên Sơn Tuyết Liên sao? Thiên Sơn Đồng Mỗ bỗng nhiên lại khôi phục bình tĩnh, đối với Sở Trần hỏi. Không sai. Thiên Sơn Tuyết Liên là ta Thiên Sơn thành trí bảo, đổi thành những người khác mơ tưởng dựa dẫm vào ta lấy đi nửa đóa. Nhưng ngươi nếu như có thể giúp ta giết Lý Thu Thủy, ta cũng đồng ý yêu cầu của ngươi, cho ngươi 50 đóa Thiên Sơn Tuyết Liên. Một đóa Thiên Sơn Tuyết Liên có rất lớn cơ hội có thể giúp một cái Bạch Ngân 5 sao giác tỉnh giả sông lên hoàng kim cấp. Giúp ta giết một cái người, ngươi liền có thể được 50 vị hoàng kim cấp cao thủ. Làm sao rồi, rất có lời chứ? Sở Trần từ chối cho ý kiến. Lý Thu Thủy là ai, ở nơi nào, ngươi tại sao muốn giết nàng? Lý Thu Thủy là cựu nhân của ta, nàng người ở Tây Hạ thành, là Tây Hạ Vương Vương hậu. Về phần tại sao muốn giết nàng, bởi vì nàng giết sư huynh của ta, lý do này đủ. Tây Hạ thành. Tu ma chính là cái kia. Không sai, chính là cái kia cả thành ma tu trung cấp thành, lấy thực lực của ngươi, không đến mức biết sợ chứ? Sở Trần mỉm cười. 100 đóa Thiên Sơn Tuyết Liên, hiện tại cho ta đáp ứng giúp ngươi giết Lý Thu Thủy. 100 đóa không có, ta Thiên Sơn thành tổng cộng còn có 63 đóa, có thể tất cả đều cho ngươi. Thành giao. Thiên Sơn Đồng Mỗ thấy Sở Trần đáp ứng, trên mặt lộ ra vui sướng màu sắc. 10 phút sau, Sở Trần đem 63 đóa Thiên Sơn Tuyết Liên thu nhập hệ thống không gian, trôi chảy nói nói, đúng rồi, còn có một việc tình muốn cùng ngươi chào hỏi. Ngươi Thiên Sơn thành trì Hạ Giang Đông thành, bị ta bắt, ngươi sẽ không để tâm chứ? Thiên Sơn Đồng Mỗ ngẩn người, sau đó cười ha ha. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta giết Lý Thu Thủy, đừng nói một tòa Giang Đông thành, ta cho ngươi thêm 10 tòa thành thì như thế nào? Sở Trần gật đầu. Đồng Mỗ quả nhiên phong khoáng, ta đây liền không quấy rầy nhiều. Nói xong, hắn mang theo đám người liền chuẩn bị rời đi. Sau lưng hắn, Thiên Sơn Đồng Mỗ dường như nhớ ra cái gì đó, hô, thời gian của ngươi không nhiều lắm, muốn giết Lý Thu Thủy có thể nhanh hơn một điểm. Sở Trần cũng không quay đầu lại, đưa tay bãi liêu bãi, ý bảo mình biết rồi. Sở Trần sau khi rời đi, Thiên Sơn Đồng Mỗ lập tức trở về đến rồi Thiên Sơn thành Linh Thứ Cung. Phân phó, sở hữu thành trì, trong vòng 9 ngày, không được đối với Giang Đông thành có bất kỳ động tác gì. Tuân mệnh. Mặt khác, mật thiết giám sát Tây Hạ thành, vừa có động tĩnh, lập tức trở về báo. Là. Trên bầu trời, Trương Nhị Hoa tò mò hỏi thành chủ đại nhân, cái phương hướng này, ngài sẽ không thật muốn đi Tây Hạ thành, giết cái kia Lý Thu Thủy chứ? Sở Trần cười nhạt. Tại sao lại không chứ? Trương Nhị Hoa khó hiểu. Nhưng là, cái kia Thiên Sơn Đồng Mỗ hoàn toàn không phải là đối thủ của ngài a. Coi như ngài không đồng ý điều kiện của nàng, nàng cũng không dám không cho Thiên Sơn Tuyết Liên a. Sở Trần cười ha ha. Ở đây, ngươi bây giờ đã là Tả tướng quân, mọi việc hẳn là suy tính nhiều suy nghĩ mới được a. Trương Nhị Hoa lập tức cung kính mà cúi thấp đầu. Nhị Hoa đầu óc đần, nghĩ không hiểu. Sở Trần lơ đênh nói, ngươi cũng không đần, chỉ là thiếu khuyết người chỉ điểm mà thôi. Huyền Nhi, ngươi tới nói cho hắn biết. Thượng quan Huyền Nhi mỉm cười. Thành chủ đại nhân suy nghĩ lâu dài, thần cũng chỉ có thể cả gan suy đoán 1 2 4. Nếu có cái gì nói sai địa phương, cũng xin thành chủ đại nhân chỉ ra chỗ sai. Sở Trần nhẹ nhàng phất phất tay. Cứ việc nói là được. Thượng quan Huyền Nhi lúc này mới chậm rãi nói ra, thần phỏng đoán, thành chủ đại nhân sở dĩ đáp ứng Thiên Sơn Đồng Mỗ, điểm thứ nhất là tại ta nhóm Lập Hoa thành hiện nay cũng không thích hợp cùng trung cấp thành lại xuất hiện xung đột lớn. Hiện tại chúng ta đã bởi vì hủy diệt Cao Thủy thành, đưa tới cơ giáp chi thần. Thiên Sơn Tuyết Liên là Thiên Sơn thành trí bảo, nếu như bức bách quá ác, rất có thể huyền không cách nào xong việc. Điểm thứ hai, chúng ta liền Thiên Sơn thành cụ thể vị trí đều không thể tìm được. Thiên Sơn Tuyết Liên là Thiên Sơn thành trí bảo, khẳng định được bảo hộ càng thêm nghiêm mật. Nếu như chúng ta mạnh mẽ bức bách, bọn họ có nhất định khả năng tuyển trạch lưỡng bại câu thương, hủy diệt Thiên Sơn Tuyết Liên. Mà mục đích của chúng ta chỉ là thu được Thiên Sơn Tuyết Liên, sở dĩ mạnh mẽ bức bách, theo chúng ta ước nguyện ban đầu không phù hợp. Điểm thứ ba, Giang Đông Thành hiện tại thuộc về Tôn Thành Chủ, nếu như ta phương cùng Thiên Sơn Thành trở mặt, Tôn Thành Chủ sẽ đối mặt với áp lực cực lớn, thậm chí sẽ đưa tới Thiên Sơn Thành quân đoàn chủ lực tiến công. Tử Viêm Thành thế lực hiện nay tuy là cũng coi như một phương thế lực lớn, nhưng dù sao cùng trung cấp thành còn có cự đại thực lực Hồng Câu một. Một cái không tốt, thì có toàn diện băng bàn nguy hiểm. Thành chủ đại nhân cũng tương tự không hy vọng chuyện như vậy xuất hiện. Điểm thứ tư, thành chủ đại nhân bởi vì ở bên trong thân thể cổ độc, mệnh không phải. Nói đến đây, Thượng Quan Uyển Nhi bỗng nhiên nghẹn ngào, nói không được nữa. Sở Trần nghe được Thượng Quan Uyển Nhi thanh âm chặt đứt, hỏi nói xong tốt vô cùng, tại sao không nói? Thượng Quan Uyển Nhi mạnh mẽ bình phục tâm tình, tiếp tục nói ra, thành chủ đại nhân không còn sống lâu nữa, mà chúng ta Lập Hoa Thành mới vừa quật khởi, căn cơ nông cạn. Thành chủ đại nhân là muốn trước khi chết cuối cùng vài ngày, tất cả có thể vì chúng ta nhiều kéo một ít minh hữu. Thiên Nham Thành là như thế này, Thiên Sơn Thành cũng là cái này dạng. Thành chủ đại nhân đều là ở gắng đạt tới đạt được mục tiêu dưới tình huống tận khả năng cùng bọn chúng giao hảo. Nhanh chóng nói xong câu nói sau cùng, Thượng Quan Uyển Nhi nhịn không được hai tay che mặt, bả vai không ngừng rung động. Đám người cũng đều Thượng Quan Uyển Nhi lời nói xúc động, sắc mặt buồn bã. Bọn họ lại một lần khắc sâu nhận biết được, Sở Trần hiện tại làm toàn bộ đều không phải là vì chính mình, mà là vì bọn họ. Đại Địa Chi Hùng cũng tốt, Thiên Sơn Tuyết Liên cũng được, Sở Trần cho tới bây giờ đều không có vì mình nghĩ tới, chỉ là một lòng vì bọn họ những người này suy nghĩ. Vạn Sơn Thiên mắt hổ rưng rưng, hô, thành chủ đại nhân, muốn không ta không đi cái gì phá Tây Hạ Thành. Ta cũng không cần cái gì Thiên Sơn Tuyết Liên, ta về nhà đi. Đoàn người khẳng định đều đang đợi ngài trở về a. Trương Nhị Hoa tùy tiện biến mất trên mặt nước mũi cùng nước mắt. Đúng vậy a thành chủ đại nhân, về nhà đi. Chu Cát, Chu Trọng Nghị, Thượng Cổ Huyền Nhi, Triệu Tử Long, Hương Như Phách, Mục Văn Tỉnh, Tôn Sách, Mai Phủ. Mọi người cũng không nhịn được mở miệng khuyên bảo. Bọn họ đánh đáy lòng kính nể Sở Trần. Sở dĩ, bọn họ càng thêm không hy vọng Sở Trần ở điểm cuối của sinh mệnh, còn đang vì bọn hắn buôn ba lao lực. Sở Trần lại xoay người nở nụ cười. Các ngươi đang nói cái gì ngốc nói đâu? Các ngươi là quên ta nói qua cái gì sao? Cho nên ta hiện tại làm việc này, có thể không phải là vì các ngươi. Ta chỉ là không muốn lúc sắp chết, cũng còn có người đối với ta ôm đề phòng, đối với ta ôm không tín nhiệm. Ta muốn làm mọi người kính yêu thành chủ, chỉ đơn giản như vậy. Sở dĩ, ta làm đây hết thảy cũng là vì tự ta. Đám người nghe xong, càng là không ngừng rơi lệ. Bọn họ cũng không phải là thật gở, Sở Trần lần giải thích này, bọn họ chỉ là thoáng suy nghĩ một chút liền phát hiện trong đó trăm ngàn chỗ hở bọn họ cũng đều biết, Sở Trần nói như vậy, chẳng qua là để cho bọn họ không muốn cảm thấy hổ thẹn mà thôi. Sở Trần thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thực, hắn mặc dù có vì trợ giúp Lập Hoa Thành trở nên mạnh mẽ ý tứ, có thể càng nhiều hơn, đúng là vì chính hắn. Dù sao, hắn là thực sự không muốn chết ta. Hiện tại chỉ cần có một tia trở nên mạnh mẽ hy vọng, hắn cũng có đi tranh thủ. Bằng lòng Tiên Sơn đồng mỗ giết Lý Thu Thủy cũng là như vậy. Hắn đáp ứng nguyên nhân, còn có điểm thứ tư, là Thượng Quan Uyển Nhi cũng không nói gì đến. Đó chính là, Lý Thu Thủy chỗ ở Tây Hạ Thành, là một tòa ma tu thành. Cùng Thiên Nham Thành cùng Tiên Sơn Thành loại này thành trì bất động. Thiên Nham Thành ngàn nham tộc, cùng Tiên Sơn Thành tuyết tộc, cứ việc đều không phải là nhân tộc. Nhưng bọn họ có cơ bản thiện ác quan niệm đạo đức, cùng nhân loại sắp xỉ. Nếu như song phương phát sinh xung đột, hoặc là bọn họ trêu chọc phải Sở Trần, cái kia Sở Trần đem bọn họ toàn diệt cũng không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Nhưng là, bây giờ là Sở Trần chính mình tới cửa tìm việc, nếu như còn muốn cho hắn hạ sát thủ, đó là thật trong lòng làm khó dễ. Nhưng mà ma tu cũng không đồng dạng. Ma tu cũng không phải là chủng tộc, mà là một loại chức nghiệp. Ma tu phương thức tu luyện, cho tới bây giờ cũng không dựa vào linh lực, mà là dựa vào các loại tàn nhẫn thủ đoạn tới cấp tốc để cao tu vi. Thì như ăn nhau thai, thì như hút các loại chủng tộc tinh huyết. Lại nói thí dụ như phạm vi lớn giết chóc sinh linh, từ đó thu hoạch được oán khí cùng sát khí, để mà đề thăng bọn họ kỹ năng uy lực. Chờ, các loại. Mà ma tu thành ý tứ, tự nhiên là tụ tập đại lượng ma tu thành trì. Tây Hạ Thành chính là cái này sao một tòa thành. Giết Thiên Nham Thành người, không tốt lắm động thủ. Giết Thiên Sơn Thành người, cũng không quá hiếu động tay. Giết Tây Hạ Thành người, vậy căn bản không có gánh nặng trong lòng. Chỉ cần là ma tu, giết liền xong chuyện. Tốt nhất nhiều tới chút hoàng kim cấp đại kinh nghiệm bao, một khẩu khí tiến chính mình bên trên bạch kim cấp. Đi tới một chỗ sơn cốc, Sở Trần mang theo đám người rơi xuống. Tây Hạ Thành khoảng cách Thiên Sơn Thành có điểm xa. Lại tăng thêm từ Lập Hoa Thành xuất phát, tới trước Thiên Nham Thành, rồi đến Thiên Sơn Thành, đám người nhất khắc đều không có nghỉ ngơi qua. Sở dĩ ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Sở Trần chính mình cũng tốt khôi phục một chút linh lực. Mấy đạo sét đánh từ sơn trong cốc chiếm cứ hung thú sau đó, Sở Trần ở trên một tảng đá lớn ngồi xuống. Tiểu Chu, Lão Chu, Nhà Mỹ, Uyển Nhi, Đao Thuốc, Lão Vạ, Nhị Hoa. Ở. Đám người cùng kêu lên đáp lại. Nhớ không lầm, tu vi của các ngươi đều đến Bạch Ngân năm sao chứ? Đám người đồng thời gật đầu. Bọn họ thành tựu Lập Hoa Thành cao tầng, không chỉ là Thăng Linh Đan cùng Trùng Linh Đan, Bạo Linh Đan cũng là bọn hắn tùy thời có thể lấy dùng. Đạt được Bạch Ngân cấp sau đó, ba viên Bạo Linh Đan xuống phía dưới, chỉ cần tư chất không phải đặc biệt sai, rất dễ dàng đạt được Bạch Ngân năm sao tu vi. Hương Hương đâu? Ngươi bây giờ là tu vi gì? Hương Như phách mặt đẹp ửng đỏ nói, thân hiện tại chỉ có Bạch Ngân một sao tu vi thiếp. Sở Trần lấy ra một cái bạch ngọc bình sứ. Nơi này có ba miếng Bạo Linh Đan, cầm đi phục rồi, xem có thể hay không đạt được Bạch Ngân ngũ tinh. Hương Như Phách có chút do dự, bởi vì nàng gia nhập vào Lập Hoa Thành sau đó còn một điểm công lao đều không lập xuống, mà Bạo Linh Đan ở trong mắt nàng lại rất quý trọng, sở dĩ không tốt lắm ý tứ cầm. Nhưng là nàng nhìn thấy Chu Cắt cùng Giang Nhã Mỹ bọn họ đều đang hướng về mình gật đầu ý bảo, Sở Trần cũng đang dùng khích lệ ánh mắt xem cùng với chính mình, liền lên trước đón lấy. Lao Thái đâu? Tu vi của ngươi như thế nào đây? Thái Ung nghe xong Sở Trần xưng hô, sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được là đang gọi mình, vội vàng trả lời, thần tu vi bây giờ là Hắc Thiết Nhất Tinh. Chương 185, Thái Văn Cơ, một khẩu khí hoàng kim tam tinh. Hắc Thiết Nhất Tinh, khái niệm gì? Bất luận cái gì giác tỉnh giả, mới vừa giác tỉnh chính là Hắc Thiết Nhất Tinh. Nói cách khác, Thái Ung rất có thể căn bản cũng không có tu luyện qua. Sở Trần nhìn vẻ mặt đương nhiên Thái Ung, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này chẳng lẽ chính là đứng đắn người đọc sách sao? Ngoại trừ đọc sách, thật sự không có chút nào tu luyện. Những người khác ánh mắt cũng ít nhiều dẫn theo điểm quỷ dị. Ở cái thế giới này người, hầu như mọi người đều là chen bể đầu muốn mạnh mẽ. Chỉ có cái này dạng mới có thể tốt hơn trưởng khống tự thân vận mệnh. Nhưng là Thái Ung đâu? Rõ ràng có tư chất rất tỉnh, lại vẫn cứ không tu luyện. Đây nếu là bị những chuyện lặt vặt kia hơn nửa đời người, dùng hết biện pháp đều không biện pháp thức tỉnh người chứng kiến, cần phải tươi sống tức chết không thể. Thái Diễm đâu? Sở Trần lại hỏi. Hồi thành chủ ca ca, ta theo ta cha giống nhau, cũng là Hắc Thiết Nhất Tinh. Thái Diễm trắng mềm hồi đáp. Cái này ánh mắt mọi người đều không thích hợp. Thái Ung cái này làm phụ thân còn chưa tính. Thái Diễm nhưng vẫn là cái 10 tuổi không tới tiểu hài tử a. Nhỏ như vậy là có thể giác tỉnh, rõ ràng là thiên phú dị bẩm. Có thể nàng xác thực Hắc Thiết Nhất Tinh. Cái này tỏ rõ là Thái Ung không có để cho nàng tu luyện a. Sở Trần ngữ trọng tâm trường nói. Lao Thái a, cái này chính là ngươi không đúng. Chính ngươi không muốn tu luyện còn chưa tính. Ngươi như thế nào còn không cho con gái của ngươi tu luyện? Về sau một phần vạn có chút việc, ngươi để cho nàng làm sao bảo vệ mình à? Thái Ung cười khổ nói. Thành chủ đại nhân hiểu lầm. Không phải ta không cho Diễm Nhi tu luyện, mà là chính cô ta chỉ thích đọc sách đánh đàn, đối với tu luyện không có hứng thú à? Sở Trần. Chẳng lẽ đây chính là học bá sao? Ngoại trừ đọc sách, thậm chí ngay cả tu luyện đều không có hứng thú. Nhưng này dạng ở trên địa cầu không có nửa điểm ma bệnh, ở nơi này chư thần thế giới, có thể cũng không phải là cái gì chuyện tốt ta. Sở Trần lập tức lấy ra ba cái bình ngọc. Đối với Thái Diễm vây vây tay, cười nói, Diễm Nhi, qua đây, ca ca nơi này có kẹo ăn. Mọi người khỏe miệng cũng không nhịn được kéo kéo. Bọn họ đều nhìn ra 983, bọn họ thành chủ đại nhân căn bản cũng không am hiểu cùng hài tử tiếp xúc. Loại này không phải tự nhiên ngữ khí, loại này trúc chắc ngữ điệu. Đổi thành người không biết, còn tưởng rằng Sở Trần là ở dụ dỗ nhi đồng. Nhưng mà Sở Trần chính mình lại nếu không có sở giác, như trước đối với Thái Diễm chào hỏi. Cũng may Thái Diễm thập phần hiểu chuyện. Tuy là nàng đã biết rồi Sở Trần mục đích, vẫn là tiểu bảo quá khứ. Sở Trần từ một cái bình ngọc trung lấy ra ba miếng thăng linh đan đặt ở lòng bàn tay. Tới Diễm Nhi, nếm thử xem. Thái Diễm khéo léo tiếp nhận, bỏ vào trong miệng. Đám người đều cảm giác được, Thái Diễm trên người sóng linh lực bắt đầu cấp tốc tăng cường. Hắc Thiết Nhị Tinh, Hắc Thiết Lục Tinh, Hắc Thiết Thập Tinh, Thanh Đồng Nhất Tinh. Ba miếng thăng linh đan, dĩ nhiên trực tiếp đem Thái Diễm đẩy tới Thanh Đồng một sao tu vi. Các vị ở tại đây thành chủ lòng chua xót không ngớt. Bọn họ so với Thái Diễm lớn mấy chục tuổi a. Nhiều tu luyện vài thập niên a. Cần cần phần phần, mỗi ngày đều không dám buông lỏng. Lúc này mới có thanh đồng cấp tu vi. Cái này tiểu cô nương cái ngược, chớp mắt một cái thì có thanh đồng cấp tu vi. Loại này thăng cấp tốc độ, thực sự là thiên tài nhìn đều rơi lệ a. Sở Trần cười híp mắt hỏi làm sao rồi, ăn ngon không? Kỳ thực hắn cũng không biết thăng linh đan tư vị, bởi vì hắn lúc đó đều là trực tiếp dùng, căn bản không nếm ra tư vị tới. Thái Diễm nhẫn mại trong miệng cay đắng, cười ngọt ngào nói, ăn ngon thật. Sở Trần hết sức cao hứng, lại lấy ra ba miếng trùng linh đan. Như vậy ba viên cũng cho ngươi ăn. Thái Diễm nháy mắt một cái, sâu hấp một khẩu khí, đem ba miếng trùng linh đan cũng nhét vào trong miệng. Trên người nàng sóng linh lực lần nữa bắt đầu tăng cường. Thanh đồng nhất tinh, thanh đồng tứ tinh, thanh đồng bát tinh, bạch ngân nhất tinh. Không có bất kỳ trở ngại, không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp thuận lợi tấn thăng đến bạch ngân cấp. Sở hữu thành chủ đều biểu tình đờ đẫn. Thật sao? Vừa rồi đại gia cũng đều là thanh đồng cấp. Hiện tại thoáng cái làm cho một cái tiểu cô nương bỏ đến trên đầu vật đây chính là người với người trên lệch sao? Nhưng là vì sao ạ? Trùng linh đan cùng thăng linh đan mình cũng đều ăn qua à? Cái này chơi đùa ý nhi không phải có tỷ lệ thành công tồn tại sao? Cũng không nhất định cam đoan thành công a. Thất bại còn có thể làm cho tu vi rút lui. Cái này tiểu cô nương vì vận khí gì tốt như vậy, liên tục 6 lần mỗi lần đều thành công a. Sở Trần chứng kiến Thái Diễm thăng cấp bạch ngân nhất tinh, càng là vui vẻ. Như vậy có thiên phú hài tử, càng tốt tốt bồi dưỡng mới được a. Vì vậy, hắn lại lấy ra 3 viên bạo linh đan. Tới Diễm Nhi, cuối cùng 3 viên. Cảm thụ được trong miệng kỳ khổ, Thái Diễm quay đầu nhìn lại Thái Ung, hai mắt thật to phát ra cầu cứu tín hiệu. Tín hiệu rất ý tứ đơn giản. Ba ba cứu ta. Nhưng mà Thái Ung chỉ là đối với Thái Diễm dựng lên một ngón tay cái. Thái Diễm không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại, nói với Sở Trần, thành chủ ca ca, ba ba nói, tiểu hài tử kẹo ăn nhiều không tốt. Sở Trần lập tức cười híp mắt hỏi Thái Ung. Lão Thái, ngươi có đã nói như vậy sao? Thái Ung lúc này trả lời, Diễm Nhi đã lớn lên, không tính là con nít. Đám người thở dài không ngớt. Đáng thương quá a. Tuổi con trẻ, đã bị chính mình cha già bán. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tới, nếu như ngoài miệng chịu khổ một chút đồ vật là có thể tu vi chậm chậm đi lên, vậy để cho bọn họ ăn bao nhiêu đều cam tâm tình nguyện a. Thái Diễm cũng không nghĩ đến ba ba của nàng biết trả lời như vậy, trong lúc nhất thời ngây dại. Thật lâu mới chỉ có gật đầu, dứt khoát cầm lên Sở Trần trong bàn tay ba viên bạo linh đan. Sau khi ăn vào, Thái Diễm trên người sóng linh lực đã không cách nào bị tại chỗ các thành chủ phán đoán chính xác. Bạch ngân nhị tinh, Bạch ngân tứ tinh, Bạch ngân thất tinh, Bạch ngân thập tinh, Hoàng kim nhất tinh. Tuy là cuối cùng đang trùng kích hoàng kim cấp thời điểm thoáng có điểm trở ngại, nhưng vẫn là thuận lợi lên cấp. Sở Trần tấp tắc kêu kỳ lạ. Nếu như hoàng kim cấp sau đó còn có loại này để thăng linh lực đan dược, cái kia Thái Diễm chỉ sợ là nửa phút muốn thành thần nhịp điệu a. Bất quá cho dù là hiện tại đã đạt được hoàng kim cấp, Sở Trần như trước thập phần kinh hỉ. Dù sao, đây chính là tiết kiệm được một đóa thiên sơn tuyết liên đâu. Mọi người thấy bởi vì trong miệng quá đắng mà nhíu lỗ mũi Thái Diễm, trong lòng thốn thức không ngớt. Bọn họ người nhiều như vậy, lại bị một cái tiểu cô nương ung dung vượt qua. Nếu không phải là toàn bộ chuyện đã xảy ra liền phát sinh ở trước mắt, bọn họ ai có thể muốn lấy được đâu. Lúc này mới chỉ là một cái 10 tuổi không tới bé gái a. Phía sau chỉ cần hảo hảo tu luyện, đột phá cái bạch kim cấp, còn không phải là tay cầm đem bóp. Có thể nói là tiền đồ bất khả hà lượng. Mà Thái Diễm cũng dường như cũng không cách nào thích ứng đột nhiên chợt tăng thực lực, một cước bước ra, dĩ nhiên giẫm ra một cái hố sâu, đem nàng sợ đến di chuyển cũng không dám động rồi. Sở Trần cười ha ha một tiếng, nên không nói, Thái Diễm phản ứng còn thật thú vị. Hắn ôm qua Thái Diễm, đặt ở chân của mình bên trên, nhẹ giọng nói, nhắm mắt lại, ca ca chuyển thụ cho ngươi một chút vật. Thái Diễm nghe lời nhắm hai mắt lại, lông mi thật dài lại có chút bất an lay động. Sở Trần cũng không làm giải thích, hai tay ngón tay nhập lại, điểm vào Thái Diễm mi tâm. Tại mọi người kinh dị trong ánh mắt, Thái Diễm tu vi rốt cuộc lại bắt đầu kéo lên. Triệu Tử Long ánh mắt vi ngưng. Thành tựu hoàng kim cấp cường giả, hắn càng có thể chuẩn xác cảm nhận được Thái Diễm trên người sóng linh lực biến hóa. Lúc này Thái Diễm sóng linh lực tăng cường tốc độ mặc dù không có phía trước nhanh, nhưng vẫn ở chỗ cũ vững bước đi tới. Hoàng kim nhất tinh, hoàng kim nhị tinh, hoàng kim tam tinh. Lúc này, Sở Trần ngón tay thu hồi lại. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ thành công hoàn thành tán tài cử động. Tán tài vật tư là tu vi. Bởi vì lần này tán tài cử động từ ẩn dấu thiên phú, chỉ điểm Giang Sơn gây nên, sở dĩ nhảy qua rút ra thưởng cho bội số quá trình. Đã tự động phát thưởng cho vật phẩm, Thái Diễm chuyên trúc vũ khí, Phong Lôi dao cầm kiếm. Phong Lôi dao cầm kiếm, Thái Diễm chuyên trúc vũ khí, đẳng cấp theo Thái Diễm thực lực để thăng mà để thăng. Thái Diễm cũng mở mắt. Nàng vừa mở mắt, hay dùng hai cái tay nhỏ ôm lấy Sở Trần cánh tay, mắt to chớp chớp mà hỏi thăm, "Thành chủ ca ca, vừa rồi đó là làm sao làm được?" Diễm Nhi học được rất nhiều, trước đây không biết tri thức. Thật có thú. "Thành chủ ca ca có thể gọi thêm ta một chút không?" Nói, nàng sờ sờ chính mình đi dạo phố cái trán. Sở Trần cười ha ha, "Ngươi cũng học được chút gì?" Có thể nói một chút sao? Thái Diễm một bên hồi tưởng một bên nói ra, thơ ca, kinh truyện, binh thư, các loại đều có. Bất quá nhiều nhất chính là học xong đạn tấu đàn cổ. A, đàn cổ thanh âm hảo hảo nghe. Nếu như bây giờ có một thanh đàn cổ lời nói, ta có thể đạn cho ca ca nghe xong. Sở Chân mỉm cười, đưa tay mở ra, một bả phong cách cổ xưa điển nhã đàn cổ đột nhiên xuất hiện. Thái Diễm lập tức hai mắt sáng lên, ngọt ngào hỏi thành chủ ca ca, có thể để cho Diễm Nhi đạn bắn ra sao? Sở Chân cây đàn đưa tới. Diễm Nhi khả ái như vậy, cái chuôi này cầm tiễn ngươi. Thật đắt. Cảm ơn thành chủ ca ca. Thái Diễm mừng rỡ, hai tay tiếp nhận cầm, yêu thích không buông tay bắt đầu vuốt ve. Đám người vạn phần hâm mộ nhìn lấy một màn này, trong lòng muôn vàn cảm khái. Tiểu hài tử chính là tốt. Ở thành chủ đại nhân trước mặt làm nũng, bán một chút manh, liền cái gì cũng có. Trước mặt đan dược liền tính, hiện tại cái trôi này cầm, nhìn qua liền không phải là phàm vật ta. Kết quả nói tiễn sẽ đưa. Ai? Chính mình có muốn hay không cũng lên đi bán cái manh đâu. Ân. Thôi được rồi. Một phần vạn bị một cái tát quất trở về liền khó coi. Vẫn là nhanh chóng dành thời gian sinh cái khả ái hoa hoa tốt lắm. Sở Trần cũng không biết, chính mình cái này một phen cử động, dĩ nhiên làm cho rất nhiều người đánh lên sinh con tâm tư. Hắn chỉ là muốn nhìn, Thái Diễm đến cùng từ chỉ điểm Giang Sơn bên trong học đến cái gì. Thái Diễm cũng không có làm cho Sở Trần chờ bao lâu. Rất nhanh, nàng liền hai chân bàn khởi, ngồi xuống không trung. Phong Lôi dao cầm kiếm thì bị nàng đặt ở trên đùi. Ngay sau đó, Thái Diễm hơi nghiêng đầu, hai tay nhẹ nhàng giương lên, làm một khởi thế, phong cách quý phái lập tức đập vào mặt Thái Ung, mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Chính hắn mặc dù sẽ đánh cổ cầm, nhưng cho tới bây giờ không dạy qua Thái Diễm a. Có thể hiện tại xem ra, Thái Diễm nghiễm nhiên là một cái thấm nhuần ở đàn cổ bên trên mấy thập niên lão nhạc công. Làm. Theo một tiếng nguyện chuyển tiếng đàn vang lên, một đạo thúy lục sắc sóng gợn lấy Thái Diễm làm trung tâm nộn nhạo lên. Sở hữu bị này đạo sóng gợn chạm tới nhân, đều cảm nhận được nồng nặc sinh mệnh khí tức. Đây là. Mọi người đều hết sức ngạc nhiên nhìn về phía đang ở đánh đàn Thái Diễm. Chương 186, tái hiện vạn lần thưởng cho. Bởi vì bọn họ phát hiện, Thái Diễm đánh đàn lại có phạm vi lớn chữa bệnh hiệu quả. Phải biết rằng chữa bệnh chức nghiệp mặc dù nhiều, nhưng đại đa số chữa bệnh chức nghiệp tu luyện đều rất thông thả. 95% trở lên chữa bệnh hệ giác tỉnh giả đều cắm ở hoàng kim cấp cái này đại quan hải phía trước, không cách nào đạt được chất đề thăng. Sở dĩ, một vị hoàng kim cấp chữa bệnh hệ giác tỉnh giả là hầu như mỗi tòa thành trì, mỗi một thế lực đều sẽ tranh đoạt tồn tại. Hiện tại Thái Diễm nghiễm nhiên chính là chân quý chữa bệnh hệ nhân tài. Vậy làm sao có thể không để cho bọn họ cảm thấy vui mừng đâu? Theo thái diễm tiếng đàn tiếp tục, cái này cổ sinh mệnh khí tức cũng biến thành bộc phát nồng nặc. Trong sơn cốc bị vầng sáng màu xanh lục quét qua thực vật, đều mắt trần có thể thấy bắt đầu sinh trưởng. Một ít vốn không nên ở mùa này mở hoa, mở. Một ít bị không nên ở mùa này kết trái cây, kết. Trừ cái đó ra, mọi người còn cảm nhận được trong đầu biến đến không gì sánh được thanh minh, liền suy nghĩ tốc độ đều tăng nhanh. Đám người bộc phát kinh hỉ. Bởi vì từ cái hiệu quả này chung có thể được biết, thái diễm tiếng đàn còn có chữa trị tinh thần công hiệu. Đã có thể chữa trị thân thể, có thể chữa trị tinh thần, còn có thể hưởng thụ tuyệt vời như vậy êm thai tiếng đàn, đây quả thực là gấp 3 hạnh phúc a. Sở hữu thành chủ đều đối lấy thái diễm hai mắt phát quang. Mạnh như vậy chữa bệnh hệ giác tỉnh giả, nhất định chính là chiến tranh lợi khí. Ngẫm lại xem, lưỡng quân giao chiến, thực lực tương đương, vốn là hai bên phải là một thế lực ngang nhau, lưỡng bại câu thương hạ chẳng. Kết quả phe mình đột nhiên xuất hiện một vị như vậy ngực lớn. Mấy phe binh sĩ chỉ cần một thụ thương, trong nháy mắt liền cho người sữa đầy. Cái này đối diện làm sao còn đánh? Sở dĩ, những thành chủ này quả thực nước bọt đều muốn chảy xuống, hận không thể đem thái diễm đoạt lại chính mình thành trì. Lúc này, thái diễm tiếng đàn bắt đầu có biến hóa, từ mới vừa thư giãn, nhịp điệu chậm rãi biến đến nhanh. Hô! Một trận gió từ trong cốc dâng lên, gió nổi lên. Sau đó, bầu trời cũng mau tốc độ biến đến tối xuống. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là mây đen đang ở tụ tập. Chẳng lẽ? Sở Trần liên tưởng đến thái diễm trong tay đàn cổ tên, có suy đoán. Theo thái diễm tiếng đàn càng gấp gáp hơn, một tia chớp xẹt qua, tận lực bồi tiếp răng rắc một tiếng sấm vang. Một đạo nắm tay lớn bằng tiềm điện, bổ tới trong sơn cốc một khối trên đá lớn. Đá lớn ứng tiếng nổ tung. Tiếp lấy, mọi người rõ ràng cảm thấy sức gió ở kịch liệt tăng thêm. Rất nhanh, bọn họ cũng đã muốn ổn định không được thân hình. Nhưng là thái diễm dường như đã đắm chìm trong tiếng đàn bên trong, một điểm ý dừng lại đều không có. Sở Trần thấy thế, phong lôi chàng trong nháy mắt đập ra, bao trùm cả tòa sơn cốc, loại trừ phong lôi đối với mọi người ảnh hưởng. Diễm Nhi, có thể. Hắn tử tốn nói một câu. Thanh âm của câu nói này không lớn, nhưng bị linh lực áp xúc thành một phần nhỏ, tinh chuẩn tiến nhập thái diễm trong hai. Thái diễm thân thể hơi rung, hai mắt khôi phục thanh minh, ngừng đạt đấu. Trong sơn cốc gió, cùng thiên thượng tiếng sấm cũng theo đó đình chỉ. Đám người lúc này mới tùng một khẩu khí. Tuy là biết rõ có Sở Trần ở, bọn họ sẽ không thụ thương, nhưng thái diễm hoàng kim tam tinh dẫn động như thế, hãy để cho bọn họ cảm thấy kinh hồn táng đảm. Thành chủ ca ca, làm sao rồi? Diễm Nhi đạn tấu tốt nghe sao? Thái diễm bản thân lại cũng không giống như biết vừa mới xảy ra cái gì, cao hứng hướng Sở Trần hỏi. Sở Trần dựng thẳng lên một ngón tay cái. Em hai. Diễm Nhi đàn tư khúc, thiên hạ đệ nhất em hai. Đám người lặng lẽ. Em hai là em hai, chính là cố gắng phế mệnh. Bọn họ ở trong lòng lặng lẽ bổ sung một câu. Thái Diễm đạt được Sở Trần khẳng định, thì tư tư cười cười, lại nói ra, thành chủ các ca, ngoại trừ đánh đàn, ta còn học xong một bộ kiếm thuật đâu. Nói, nàng lại từ phong lôi dao cầm kiếm mặt bên rút ra một bả nhỏ dài kiếm tới. Còn học xong kiếm pháp sao? Sở Trần dưới kinh ngạc, càng đối với chỉ điểm Giang Sơn kỹ năng này nhiều hơn một phần khẳng định. Diễm Nhi thật lợi hại, thậm chí ngay cả kiếm thuật đều học xong. Đợi đến trở về Lập Hoa Thành, ta có thể nhất định phải xem thật kỹ một chút. Thái Diễm vui vẻ gật gật đầu. Thái Ung lúc này thập phần góp vui mà đem Thái Diễm lôi trở về. Hắn biết, Sở Trần tiếp theo còn có chuyện trọng yếu phải làm, mà Thái Diễm đã làm lỡ rồi rất nhiều thời gian. Mọi người thấy Thái Diễm không có thể biểu diễn xuất kiếm pháp, cũng là hô to may mắn. Thái Diễm tuy là đã là hoàng kim tam tinh, nhưng dù sao vẫn là cái tiểu hài tử. Nếu quả thật để cho nàng muốn nổi lên kiếm pháp, nói không chừng lại là làm cho đại gia hỏa tốt một trận sợ hãi. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ thành công hoàn thành tán tài cử động. Tán tài vật tư là phong lôi dao cầm kiếm. Mời ký chủ rút ra phản hồi thưởng cho bội số. Đĩa quay xuất hiện, Sở Trần tiện tay co lại. Kết quả rút ra kết quả lại làm cho hắn thất kinh. Kim đồng hồ vững vàng đứng ở ít 10.000 chính trung ương. Cái này là thập sao? Sở Trần sợ ngây người. Cái gì gọi là có tâm trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu thành cây à? Đây chính là a. Vốn là cho rằng một bả cầm mà thôi, căn bản không có kết quả gì liền rút được vạn lần thưởng cho. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ rút chúng vạn lần phản hồi thưởng cho, có hay không tuyển trạch rút ra thưởng cho chủng loại. Chú thích, như tuyển trạch rút ra thưởng cho chủng loại, có hơi thấp xác suất rút ra thần cấp giải thưởng lớn. Là. Sở Trần lập tức làm ra tuyển trạch. Dù sao đều đã có hai lần rút ra thần cấp giải thưởng lớn kinh nghiệm, còn do dự gì chứ? Lại một cái đĩa quay xuất hiện. Cùng chi hai lần trước đĩa quay cũng không giống nhau. Cái này một lần đĩa quay chung, chỉ có 6 cái phân chia. Trong đó, 3 cái khu vực là đại biểu hắc thiết cấp sấm lạnh, theo thứ tự là đan dược, công pháp, pháp khí. Mặt khác 3 cái khu vực là đại biểu thần cấp kim sắc, theo thứ tự là kỹ năng, linh thú, la bả. Chứng kiến cuối cùng một cái khu vực bên trong tên gọi, Sở Trần trong mắt kém chút không có ngã xuống. La bả. La bả cũng có thể rút ra. Nếu như rút chúng, cho mình đưa một thần cấp la bả. Cái này, những thứ khác thần cấp kỹ năng, thần cấp linh thú đều tốt lý giải, thần cấp la bả cái quỷ gì a? Hệ thống này, nó còn là một đứng đắn hệ thống sao tịch. Chương 187, thần cấp la bả, lôi điện mẹ ấy. Lắc đầu, Sở Trần quyết định thủ vững nội tâm. Hệ thống, nó có thể không đứng đắn. Thế nhưng, chính mình nhất định phải đứng đắn. Sở dĩ, hắn mục tiêu là thần cấp lao bà. Vì vậy, trong ánh mắt của hắn, chỉ còn lại có thần cấp lao bà cái này phân khu. Ta chọn thần cấp lao bà, không phải là bởi vì ta muốn một cái lao bà. Ta chỉ là muốn biết, hệ thống làm sao đưa cái này thần cấp lao bà phát cho ta. Ừm, chính là như vậy. Hắn không ngừng tại nội tâm lặp lại nhắc tới. Dù sao hắn chính là người đàn ông. Mọi người đều biết, nam nhân làm sao sẽ háo sắc đâu. Đúng hay không? Nam nhân, làm sao sẽ bị sắc sắc sự tình câu dẫn ở ánh mắt đâu. Đúng hay không? Căn bản không khả năng. Hắn làm như vậy, chẳng qua là vì nhìn, hệ thống có thể hay không bởi vì không phát ra được lao bà mà đưa tới sai lầm. Đây là vì tìm kiếm bug mà hy sinh chính mình, do đó làm ra quyết định. Hệ thống a hệ thống, ta nhưng là vì ngươi, hy sinh tự ta a. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, chợt liền kích thích kim đồng hồ. Kim đồng hồ bắt đầu chuyển. Chuyển tới bên này, lại chuyển tới bên kia. Nó chuyển thành một vòng tròn. Vòng tròn dĩ nhiên là hình tròn. Thật thần kỳ. Bởi vì toàn bộ hình tròn đĩa quay bên trong có 6 cái phân khu. Sở dĩ kim đồng hồ chỉ đến thần cấp lao bà toàn bộ phân khu xác suất là 1/6. 1/6 xác suất cao sao? Cũng không tính cao. Sở dĩ hệ thống a hệ thống, cho ta một lần kiểm nghiệm ngươi có hay không bờ UG cơ hội a. Sở Trần trong lòng bắt đầu rồi gào thét. Cũng không biết có phải hay không là hắn gào thét có tác dụng, nguyên bản vẫn còn ở nhanh chóng xoay tròn kim đồng hồ chợt ngừng lại. Tốc độ nhanh chóng, liền Sở Trần đều không có phản ứng kịp. Nhìn một cái, đờ ít ít cợt mở. Kim đồng hồ đang chỉ ở thần cấp lao bà khu vực này chung. Phúc. Sở Trần một ngụm lao huyết phun ra. Đôi khi, nguyện vọng thực sự đạt thành, trong lòng ngược lại không phải là kinh hỉ, mà là kinh hách. Hắn vốn tưởng rằng 1/6 xác suất rất nhỏ, coi như hứa nguyện cũng quất không đến. Nhưng ai biết thật sự rút được. Keng. Chúc mừng ký chủ, rút chúng thần cấp lao bà, lôi điện mẹ ấy. Thần cấp lao bà, lôi điện mẹ ấy, vẻ bên ngoài, vóc người, tính cách, tiềm lực chờ, các loại, tổng hợp đánh giá vì thần cấp lao bà. Lượt này rút ra kết thúc. Lượt này rút ra thưởng cho, đang ở hướng ký chủ tiếp cận chung, mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Sở Chân lặng lẽ không nói. Cao hứng hụt một hồi. Hắn còn tưởng rằng thần cấp lão bà chính là thần minh lão bà đâu. Bất quá bây giờ nhìn một cái, dường như hai cái tên gọi quả thật có khác biệt. Thần cấp cũng không chỉ rõ là phương diện nào thiên cấp. Muốn nói vóc người, tướng mạo gì gì đó thần cấp dường như cũng nói được thông. Ai? Vẫn bị hệ thống đùa bỡn kẻ dối cha a. Nếu như lần này rút được chính là thần minh lời của lão bà, vậy hoàn toàn không cần sợ cái gì cơ giáp chi thần nữa à? Trực tiếp làm cho lão bà đi lên đối kháng liền xong chuyện. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái gì gọi là rút ra thưởng cho, đang ở hướng ký chủ tiếp cận trung. À, không phải là không giờ cấp cho sao? Lại vẫn để cho ta chú ý kiểm tra và nhận. Chẳng lẽ không chú ý liền không thu được? Trong lúc nhất thời, Sở Trần trong lòng vạn phần cuốn quýt. Cũng may, hắn còn biết trước mắt có chính sự phải làm. Lấy lại tinh thần, hắn liền phát hiện mọi người đều ở đây lo âu nhìn lấy hắn. Hắn giải thích, vừa rồi đột nhiên nghĩ đến một sự tình. Đám người lúc này mới mặt lộ vẻ bừng tỉnh, yên lòng. Lão Thái, ngươi tới đem những đan dược này ăn thử xem. Sở Trần hô. Tuân mệnh. Thái Ung đi tới trước, tiếp nhận Sở Trần đưa cho hắn 3 miếng thăng linh đan một ngụm buồn bực xuống phía dưới. Thăng linh đan hiệu quả dựng sao thấy bóng, Thái Ung sóng linh lực lập tức bắt đầu rồi để thăng. Hắc thiết nhị tinh. Hắc thiết nhị tinh. Hắc thiết nhị tinh. Không có. Sở Trần kinh ngạc. Tình huống gì? 3 viên thăng linh đan, dĩ nhiên chỉ tăng lên tới hắc thiết nhị tinh. Hắn không tin tà nhìn một chút bình ngọc. Không sai a. Chính là thăng linh đan a. Còn lại dùng qua thăng linh đan nhân cũng đúng kết quả này thập phần buồn bực, mỗi người đều kinh ngạc không khép được miệng. 3 viên thăng linh đan, chỉ để thăng một ngôi sao. Đây quả thực là cái kỳ tích. Thái Ung dường như cũng biết mình dường như làm cho Sở Trần thất vọng rồi, ngượng ngùng cười cười. Thanh chủ đại nhân, ta tư chất đúng là kém chút. Sở Trần há miệng, cũng không biết phải an ủi như thế nào hắn. Dù sao, đến nơi này trình độ, tư chất đã không phải là kém hay không có thể hình dung. May mà a. May mà Thái Ung không có đem tâm tư cùng võ thuật hoa ở phương diện tu luyện. May mà hắn lựa chọn nghiên cứu học vấn a. Bằng không cả đời cũng là như vậy a. Bất quá, đan dược vô dụng, Sở Trần cũng còn có một chiêu khác có thể thử xem. Hắn ý bảo Thái Ung đến gần rồi một ít, sau đó cùng đối đại Thái Diệm giống nhau, một chỉ điểm tại Thái Ung trên trán. Tại mọi người ánh mắt mong chờ chung, Thái Ung sóng linh lực lại bắt đầu có ba động. Hắc thiết nhị tinh, hắc thiết nhị tinh, hắc thiết nhị tinh. Một phút trôi qua, chỉ điểm Giang Sơn trạng thái kết thúc, Thái Ung tu vi vẫn ở hắc thiết nhị tinh. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ thành công hoàn thành tán tài cử động. Tán tài vật tư là tu vi. Bởi vì lần này tán tài cử động từ ẩn dấu thiên phú, chỉ điểm Giang Sơn gây nên, sở dĩ nhảy qua rút ra thưởng cho bội số quá trình. Keng. Bởi vì lần này tán tài vật tư tu vi vô hạn tới gần bằng không, sở dĩ không cách nào gửi đi thưởng cho. Sở Trần nghe xong hệ thống gợi ý, một lúc lâu không nói gì. Khá lắm, thậm chí ngay cả chỉ điểm Giang Sơn cũng nằm. Tám không thể để thăng Thái Ung tu vi. Một chữ. Sở Trần vô vỗ Thái Ung bả vai, ngữ trọng tâm trường nói, tuyệt. Lao Thái A. Ta nghĩ nghĩ, chúng ta lập hoa thành tướng quân đã đầy đủ nhiều, chỉ thiếu một vị chuyên tâm làm học vấn. Sở dĩ A. Ngươi phải cố gắng đem học vấn làm tốt, thu nhiều chút đệ tử giảng bài. Để thăng ta lập hoa thành văn hóa bầu không khí, liền dựa vào ngươi. Tuy là Sở Trần nói xong nguyện chuyện, thế nhưng Thái Ung nơi nào lại không biết chân tướng à? Nhưng là tu hành tư chất vật này, hắn cũng không cách nào cải biến. Vì vậy chỉ có thể ra vẻ như không biết, viết qua Sở Trần sau đó về tới trong đám người. Sở Trần lắc đầu thở dài. Thái Ung, Thái Diễm, hai cái này rõ ràng là thân phụ thân, nữ nhi, tư chất chênh lệch cũng là thiên địa khác biệt. Đây là hắn không có thể nghĩ tới. Chương 188, dùng Thiên Sơn Tuyết Liên, súng bắn chim đổi pháo. Tiểu Chu, lão Chu, nhà Mỹ, Uyển Nhi, Đao Thuốc, lão Vạ, Nhị Hoa. Các ngươi qua đây, một người một đóa Thiên Sơn Tuyết Liên, ăn. Sở Trần đối với Chu Cát cùng Chu Trọng Nghị bọn họ vẫy vẫy tay. Ở tại bọn hắn đều dùng Thiên Sơn Tuyết Liên sau đó, Sở Trần do dự một lúc lâu, chung quy không có đi kêu Tôn Sách cùng cái khác thành chủ. Hắn vốn là nghĩ lấy làm cho Lập Hoa thành trì hạ thành trì những thành chủ này cũng để thăng tăng thực lực lên. Nếu như tư chất tốt, dùng đan dược có thể xông lên Bạch Ngân 5 sao nói, hắn cũng đưa lên một đóa Thiên Sơn Tuyết Liên. Nhưng là bây giờ ngẫm lại, vẫn không thể làm như vậy. Chu Cát cùng Giang Nhã Mỹ bọn họ đều là chính mình một tay dẫn tới thành viên nòng cốt, làm sao ban cho đều không gì đáng trách. Có thể những thành chủ này cùng thời gian của mình còn không tính dài, tâm tư vẫn chưa ổn định. Cuối cùng muốn một điểm là, bọn họ không có lập xuống công lao. Đến rồi hắn hiện tại cái địa vị này, thưởng phạt có độ trọng yếu phi thường. Coi như hắn hiện tại gặp phải chết 25 vong nguy cơ, cũng không tính đánh vỡ điểm này quy tắc. Dựa theo điểm ấy mà nói, kỳ thực hiện tại liền cho Chu Cát cùng Giang Nhã Mỹ bọn họ Thiên Sơn Tuyết Liên cũng là không thích hợp. Bởi vì nên cho ban cho, phía trước ở võ đấu đài cao bên trên liền đã đưa. Hiện tại sở dĩ còn cho bọn hắn, càng nhiều hơn chính là bởi vì lấy bọn họ hiện nay Bạch Ngân cấp thực lực, không sử dụng được phía trước ban cho bọn hắn bảo vật. Thời gian trôi qua rất nhanh nửa giờ. Thiên Sơn Tuyết Liên tăng cao tu vi cần thời gian, so với Sở Trần tưởng tượng dài hơn. Nhưng cũng may, dùng Thiên Sơn Tuyết Liên mỗi một cái người, tu vi đều ở đây vững bước tăng trưởng. Rốt cuộc, Giang Nhã Mỹ đệ một cái đột phá đến Hoàng Kim Nhất Tinh, mở cặp mắt ra. Tiếp lấy lần lượt là Chu Cát, Thượng Quan Uyển Nhi, Giang Nhã Mỹ, Chu Trọng Nghị, Lao Ba, Vạn Sơn Thiên, Trương Nhị Hoa. Bọn họ sau khi đột phá, mọi người đều cảm giác trên người bọn họ cổ khí thế kia không giống nhau. Sở Trần biết, cái này là bởi vì bọn hắn thoáng cái tăng lên nhiều như vậy cảnh giới, còn không cách nào như thường trưởng khống linh lực đưa đến. Vừa đột phá đến Hoàng Kim cấp, Vạn Sơn Thiên liền không kịp chờ đợi đem Hoàng Kim Thất Tinh cái khiên, Thiên Sơn Nặng Kiên Quyết cầm ở tại trên tay. Một giọt máu nhỏ đi sau đó, Vạn Sơn Thiên được nước hô, ha ha. Về sau xem ai có thể đánh vỡ phòng ngự của ta. Hắn một bên hô, một bên khoe khoang tính trình diễn cái này Thiên Sơn Nặng Kiên Quyết các loại hiệu quả. Một cái biến lớn, một cái nhỏ đi, một cái lại biến thành vài tòa mini núi nhỏ đem hắn đoàn đoàn bảo vệ. Cái này nhưng làm tại chỗ các thành chủ hâm mộ đủ sặc. Nhưng mà, bọn họ biểu tình hâm mộ làm cho Vạn Sơn Thiên biểu hiện càng mừng hơn, các loại biểu diễn trình diễn không ngừng, vui vẻ đến giống như một chỉ hơn 100 cân hầu tử. Song hắn vẫn không quên cười nhạo bắt được đang ở thí nghiệm thanh tâm thủ Trạc Trương Nhị Hoa. Nhị Hoa, ta xem ngươi nha, hay là chớ thử. Ngươi cái vòng tay này, nói cho cùng chính là dùng để phòng ngừa ngươi chiến đấu thời gian bên trên đầu nào chằn máu. Ngươi sẽ không cho rằng nó có thể giống ta cái khiên giống nhau có nhiều như vậy công năng chứ? Ai? Ngươi cái ánh mắt này xem ta có ý tứ. Ngươi còn không chịu phục đúng không? Thật không có cần thiết ta. Ngươi suy nghĩ một chút, ta nhưng là tiền tướng quân, mà ngươi là tả tướng quân, ta nhưng là lớn hơn ngươi một cấp. Sở dĩ ta cái khiên so với vòng tay của ngươi mạnh mẽ một điểm, cái kia không cũng là phải làm sao? Uống ha ha ha ha. Chương hai vạn nín nửa ngày, rốt cục không nhịn nổi. Kỳ thực, ta chỉ là muốn nói, ngài đế hoàng khải giáp, dường như kèm theo cái khiên. Kết. Vạn Sơn Thiên tiếng cười im bặt mà ngừng. Hắn kéo kẹt xoay qua cái cổ, nhìn chằm chằm Trương Nhị Hoa hỏi ngươi nói gì. Trương Nhị Hoa bị nhìn thấy có chút sợ hãi, nhưng vẫn là nói ra, ta là nói, đế hoàng khải giáp kỳ thực bản thân liền có chứa cái khiên. Người xem. Nói, Trương Nhị Hoa nhỏ một giọt huyết ở trên người đế hoàng khải giáp bên trên. Ngay sau đó, tay trái của hắn hơi chấn động một chút, một mặt kim ngân lượng sắc lóe ánh sáng cực quang khiên xuất hiện. Tay phải vung, cực quang kiếm cũng xuất hiện. Mặc lên người lâu như vậy đế hoàng khải giáp rốt cuộc có thể sử dụng, Trương Nhị Hoa cũng hết sức cao hứng. Hắn giơ tay phải kiếm hướng Vạn Sơn Thiên hỏi người xem, có phải hay không kèm theo cái khiên? Hơn nữa còn là hoàng kim ba sao? Dáng vẻ cũng thật không vô lại a. Hoàng kim tam tinh. Vạn Sơn Thiên thấp giọng lẩm bẩm, nhìn một chút chiếu lấp lánh cực quang khiên, lại nhìn một chút tự cầm, xám xịt Thiên Sơn Nặng Kiên Quyết, rơi vào trầm tư. Hắn đang suy tư, vì sao chính mình sẽ có hai mặt khiên, cũng đều là hoàng kim cấp. Suy nghĩ một chút, ánh mắt của hắn liếc về Sở Trần. Ai biết, Sở Trần không biết lúc nào đổi một tư thế ngồi, hiện tại đang đưa lưng về phía hắn. Lúc này Sở Trần, làm bộ dường như không có việc ấy xem phong cảnh, dường như căn bản không có cảm nhận được Vạn Sơn Thiên ánh mắt. Cái gì? Vì sao Vạn Sơn Thiên sẽ có hai mặt cái khiên? Đó là đương nhiên là bởi vì ta đã quên hắn có đế hoàng khải giáp a. Nhưng như đã nói qua, hai mặt cái khiên làm sao vậy? Thiên Sơn Nặng Kiên Quyết dù sao cũng là hoàng kim thất tinh cái khiên, so với cực quang khiên cao hơn 4 viên tinh. Đừng xem nó xám xịt, nó nhưng là cùng sở hữu 880 Thái Sơn Huyền Quy huyết mạch Vạn Sơn Thiên phù hợp nhất. Hơn nữa, hai mặt cái khiên còn có thể đổi lại dùng nha. Lúc này, đã để thăng tới hoàng kim cấp những người khác cũng dồn dập thay đổi trang bị. Chu Trọng Nghị đem thanh kia bạch kim cấp vũ khí ngưng tinh biến hóa mà thành phất trần cầm ở tại trên tay. Chu Cắt thì ngồi lên khổng minh xe, cầm trên tay một thanh vũ khí ngưng tinh biến hóa mà thành vũ phiến. Nhưng mà, làm người ta chú ý nhất vẫn là Giang Nhã Mỹ. Trong tay của nàng cũng đồng dạng cầm rồi một bả từ vũ khí ngưng tinh biến hóa mà thành kiếm. Kiếm dáng vẻ cùng phía trước gẹt cạ lì bùa giống nhau như lúc. Cái này không có gì xuất kỳ là trang bị thiên sứ chi dược nàng, phía sau dĩ nhiên nhiều hơn một đôi từ vô số kim quang hạt cơ bản tạo thành cánh. Đôi cánh này chuyển bán trong suốt hình dáng, vỗ nhẹ nhẹ đánh, còn sẽ có lưu quang bốn phía, đặc biệt hoa lệ. Thượng quan Uyển Nhi, Mai Phủ, Nam Mỹ, phàm là tại chỗ nữ tính, đều hai mắt lóe ánh sáng. Nhã Mỹ tỷ tỷ, ngươi cánh thật tốt nhìn, bay lên có phải hay không cũng đặc biệt nhanh à? Thái Diễm tiến lên trước hỏi. Giang Nhã Mỹ ôn hòa cười, ta thử nhìn một chút. Nói xong xí rung lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Đám người ba. Chương 189, Hoàng Kim Thập Tinh, gần trong gang tấc bạch kim cấp. Người đâu? Đám người hướng trời cao nhìn lại, lại cũng không có phát hiện Giang Nhã Mỹ thân ảnh. Khoảng chừng một phút sau, Giang Nhã Mỹ lại đột nhiên xuất hiện ở giữa đám người. Đây cũng đem mọi người giật mình kêu lên. Nhã Mỹ tỷ tỷ, ngươi vừa rồi đi nơi nào nhỉ? Thái Diễm nghèo đầu hỏi. Giang Nhã Mỹ đối nàng cười cười, vươn tay, trên bàn tay lặng lặng nằm thổi phong tuyết. Cái này, chẳng lẽ là? Mọi người đều cảm giác thập phần khó có thể tin, không dám nói ra suy đoán của mình. Giang Nhã Mỹ lại gật đầu nói, vừa rồi bay quá mức hưng thịnh, phản ứng lại thời điểm cũng đã đến Thiên Sơn. Mọi người nghe xong, ngạc nhiên không thôi. Nhanh như vậy? Chúng ta từ phía trên núi đến nơi đây, nhưng là bay có chừng 10 phút a. Loại tốc độ này cũng quá kinh người. Ước ao a. Sở Trần ở một bên cười híp mắt nhìn lấy. Giang Nhã Mỹ biểu hiện ra tốc độ làm cho hắn hết sức hài lòng, đã tiếp cận hắn đơn độc dùng gió tràng tốc độ phi hành. Chu Cát, Tử Long, các ngươi lại tới đây một chút. Chu Cát cùng Triệu Tử Long đi tới Sở Trần trước mặt. Chủ công. Sở Trần cũng không nói nhiều, tay trái tay phải phân biệt đưa ngón tay ra, đối với mi tâm của bọn họ nhấn tới. Sở Trần động tác lập tức hấp dẫn ánh mắt của những người khác. Bọn họ nhưng là biết, Sở Trần phía trước chính là dùng thủ đoạn như vậy, làm cho Thái Diễm ở đến Hoàng Kim cấp sau đó lại tăng lên rất nhiều. Bọn họ cũng rất tò mò, Triệu Tử Long cùng Chu Cát có thể thu được như thế nào để thăng. Sự thực chứng minh, Thái Ung như vậy đúng là trường hợp đặc biệt. Chỉ ít, Triệu Tử Long cùng Chu Cát ở chỉ điểm Giang Sơn dưới tác dụng, sóng linh lực lập tức biến đến kịch liệt. Đại đa số người đều không thể cảm giác được bọn họ cụ thể tăng lên tới cái nào giai đoạn, chỉ biết là bọn họ sóng linh lực đang trở nên càng ngày càng cường hành. Đến rồi phía sau, coi như là Nam Mỹ, Sách Long, Chu Trọng Nghị chờ, các loại, những thứ này Hoàng Kim cấp cũng vô pháp cụ thể phán đoán. Điều này cũng làm cho đại biểu Triệu Tử Long cùng Chu Cát tu vi đã vượt qua bọn họ không ngừng một cái tinh cấp. Lại qua hơn nửa ngày, Sở Trần mới chỉ có thu ngón tay lại. Đối với cái này loại này chỉ điểm Giang Sơn, Sở Trần hết sức hài lòng. Triệu Tử Long từ Hoàng Kim nhị tinh tăng lên tới Hoàng Kim lục tinh. Chu Cát từ Hoàng Kim nhất tinh tăng lên tới Hoàng Kim thất tinh. Như vậy để thăng biên độ, dĩ nhiên lớn xa hơn Thái Diễm. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ thành công hoàn thành tán tài cử động. Tán tài vật tư là tu vi. Bởi vì lần này tán tài cử động từ ẩn dấu thiên phú, chỉ điểm Giang Sơn gây nên, sở dĩ nhảy qua rút ra thưởng cho bội số quá trình. Đã tự động phát thưởng cho vật phẩm, tu vi điểm 100000000. Keng. Chúc mừng ký chủ, tu vi thành công thăng cấp đến Hoàng Kim thập tinh. Không nghĩ tới lần này phản hồi dĩ nhiên là tu vi điểm. Điều này làm cho Sở Trần rất là kinh hỉ. Bởi vì hắn hiện tại thiếu nhất chính là bản thân ngạnh thực lực, mà không phải là các loại bảo vật. 1 triệu tu vi điểm nhìn qua chỉ đủ hắn để thăng một cái tinh cấp. Có thể trên thực tế, nếu như dùng kích sát để tính, 1 triệu tu vi điểm, hắn cần kích sát 100 vị hoàng kim cấp một sao giác tỉnh giả. Hiện tại, chỉ kém một bước cuối cùng, liền đến bạch kim cấp. Sở Trần thập phần phấn chấn. Theo trước mắt hắn biết, tất cả đẳng cấp chung, từ thấp đến cao, lần lượt là hắc thiết cấp, thanh đồng cấp, bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, bạch kim cấp, kim cương cấp. Kim cương cấp bên trên còn có bao nhiêu cái cấp bậc, hắn không biết. Hắn chỉ biết là, đến kim cương cấp sau đó, thực lực lại sẽ đạt được một lần biến chất. Nếu như kim cương cấp về sau liền là thần cấp lời nói, như vậy cực hạn nhất mà tính, tu vi của hắn chỉ cần đạt được bạch kim cấp, là có thể có cùng cơ giáp chi thần liệu mạng một cái tư cách. Nếu như đến kim cương cấp, hắn thậm chí có 100% nắm chặt nghịch thiên chẳng thần. Nhưng nếu như kim cương cấp cùng thần cấp trong lúc đó còn có đại đẳng cấp tồn tại nói, cái kia toàn bộ liền đều khó mà nói. Ngược lại như thế nào đi nữa suy nghĩ nhiều cũng chỉ là hái liếm phiền não, Sở Trần đơn giản không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy. Bất kể như thế nào, trong vòng mấy ngày này tận lực tăng cao tu vi luôn là không sai. Nghĩ như vậy, hắn mở ra bảng nhìn một chút. Thân phận: Lập Hoa Thành thành chủ bầu bạn, Lôi Điện Mệ thần cấp 532 thành tựu, Tam Quốc danh tướng Thiên Phú khuynh hướng, thích khách. Tu vi: Hoàng Kim thập tinh 365781253-28 thiên phú, Nhất Nguyên thần cấp. Sát tâm có thể phát triển bạch ngân cấp. Ngộng cảnh chi đồng có thể phát triển hoàng kim cấp thể chất, Minh Hoàng huyền thể bạch kim cấp. Thể chất diễn sinh tuyệt sát kỹ năng, Minh Hoàng hồn đợi kích phát. Thể chất diễn sinh năng lực, chúc phúc mục tiêu sẽ được Minh Hoàng huyền thể, đẳng cấp là ký chủ Minh Hoàng huyền thể đẳng cấp 1. Công pháp: Không điểm kỹ năng 39. Kỹ năng: Sát ý thần cấp, hư hóa kim cương cấp, toàn bộ nguyên tố nắm giữ trung cấp, chớ chú hệ trưởng khống trung cấp, xung phong bạch ngân cấp, quái lực bạch ngân cấp, độc triệu bạch ngân cấp, ma phong ba bạch ngân cấp, cùng nộ hoàng kim cấp, bạo phong tuyết hoàng kim cấp, ảo giác hoàng kim cấp, nguyên ảnh hoàng kim cấp, dung nham hộ giáp hoàng kim cấp, nhật quang hồi phục hoàng kim cấp, loạn xạ hoàng kim cấp, ngân đạn hoàng kim cấp, giao nhau xạ kích hoàng kim cấp, thần la thiên trinh hoàng kim cấp, SS độc xạ pháo hoàng kim cấp, hệ tam tử, bạo nổ giả hoàng kim cấp, địa ngục liệt viêm hoàng kim cấp, lượng tử bạo đạn hoàng kim cấp, điên cuồng tàn sát hoàng kim cấp. Trang bị: Đăng lâu nguyệt ảnh bạch kim nhất tinh. Tài sản: Phật Đà xá lợi kim cương cấp, Thiên Sơn tuyết liên hoàng kim cấp, trọng sinh điện hoàng kim cấp, hư thực chi bút hoàng kim lục tinh, sơn hà đồ lục hoàng kim tam tinh, thời gian tiên phủ hoàng kim cấp, ngụy trang chi kính hạ cấp chấn thành chi vật, thánh quang trì hạ cấp chấn thành chi vật, hồn ma quỷ giác hạ cấp chấn thành chi vật, nguyệt thạch hạ cấp chấn thành chi vật, thánh nghị chi truy hạ cấp chấn thành chi vật, phượng tê chi ngô đồng hạ cấp chấn thành chi vật, dịch tinh đan điện hoàng kim cấp, bá vương quyết hoàng kim cấp, thanh minh phi kiếm hoàng kim lục tinh, ma vũ thí luyện tháp không có phẩm cấp cấp, còn kém 100 vạn tả hữu tu vi điểm đến bạch kim cấp. Sở Trần nhìn xong bảng, trong lòng bắt đầu tính toán. Đến bạch kim cấp sau đó, minh hoàng huyền thể bởi vì so với tu vi của ta cao một cái đại giai vị, biết tăng lên đến kim cương cấp. Mộng điệp chi đồng biết bảo trì cùng tu vi của ta tương đương, sở dĩ phải tăng lên đến bạch kim cấp. Cứ như vậy, thực lực của ta lại sẽ tăng cường rất nhiều. Phân tích sau đó có thể tăng thực lực lên địa phương, Sở Trần đối với tương lai như trước nắm giữ lạc quan thái độ. Hơn nữa lúc trước liên quân tụ họp thời điểm, Sở Trần từ mỗi cái thành trì mang tới chấn thành chi vật bên trên lại tích lũy 39 điểm điểm kỹ năng. Bây giờ còn chưa nghĩ kỹ những kỹ năng này điểm như thế nào dùng tương đối khá. Một ngày đem 39 điểm điểm kỹ năng tiêu hao hoàn tất, không hề nghi ngờ có thể thu được trên thực lực cự đại để thăng. Chỉ là, Sở Trần hiện tại duy nhất khốn hoặc là sát tâm kỹ năng này. Sát tâm kỹ năng này là ban đầu ở hung thú triều trong chiến đấu lấy được, là một có thể phát triển thiên phú. Có thể cho tới bây giờ, sát tâm vẫn như cũ dừng lại ở bạch ngân cấp. Điều này làm cho Sở Trần thập phần không nghĩ ra. Nghỉ ngơi đại khái sau 2 giờ, đám người lần thứ 2 khởi hành. Nhưng mà cái này một lần, liền hoàn toàn không cần Sở Trần mang theo đám người bay. Không nói đã thăng cấp đến hoàng kim cấp thượng quan huyện nhi chính bọn hắn có thể phi, coi như những thứ kia không thể phi, cũng có Chu Cắt cùng Chu Trọng Nghị có thể phụ trách giải quyết. Ngồi trên xe lăn Chu Cắt đơn trưởng kéo thiên. Phi thiên tường long trận bắt đầu. Một tòa hiện lên kim quang pháp trận, theo số đông chân người tận đáy dâng lên, kéo đại gia bay lên bầu trời. Chu Trọng Nghị phất trần vung lên, nhàn nhạt nói một tiếng. Đang vân giá vụ, một đoàn đoàn mây mù vô căn cứ sinh thành, che lại phi thiên tường long trận kim quang. Đây cũng là Sở Trần cố ý phân phó. Dù sao hiện tại Lập Hoa Thành toàn bộ chủ lực đều chạy ra khỏi Lập Hoa Thành, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Không phải vậy một phần vạn có người nào đầu góc co lại, trực tiếp đánh lên Lập Hoa Thành, vậy trực tiếp bởi. Còn cái khác hoàng kim cấp thì chính mình chính mình. Giang Nhã Mỹ vớt kim sắc lưu quang tiệm thức thiên sứ chi dự. Thái Diễm thân thể nho nhỏ trực tiếp ngồi ở phong lôi dao cầm trên thân kiếm, đem hảo đoan đoan một bả cầm trở thành tọa kỵ. Thượng quan huyện nhi thân là một gã kiếm tu, đương nhiên là tuyển trạch ngự kiếm phi hành, tiên khí phiêu phiêu. Triệu Tử Long một thân ngân long áo giáp, thân kỵ bạch mã, đạp không mà đi, phải nhiều xoáy đẹp trai cỡ nào. Sở Trần cũng là sau lại mới biết được, Triệu Tử Long bạch mã tên gọi là Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, là hoàng kim 3 sao linh thú. Cái cũng khó trách trước đây Triệu Tử Long bằng vào hoàng kim 2 sao thực lực có thể lấy một địch 30 không rơi xuống hạ phong. Hương Như phách chân đạp hồng lăng, dáng người hiểu điệu, ấm huyền như họa. Vạn Sơn Thiên, Trương Nhị Hoa cùng với Đao Ba thì đơn giản thô bạo nhiều. Đã tấn thăng hoàng kim cấp bọn họ, thập phần thuận lợi khế ước hoàng kim 2 sao đại địa chi hùng. Đại địa chi hùng thân thể khổng lồ, cả người bộ lông tản ra kim quang nhàn nhạt, hai mắt càng là chuyển ám kim sắc, cảm giác gáp bách 10 phần. Ba người phân biệt mỗi cái kỵ một đầu đại địa chi hùng, trên không trung tùy ý chạy nhanh, uy phong lấm lấm. Lần đầu phi hành, đám người đều cảm thấy thập phần mới mẻ cùng vui vẻ, trên không trung lúc nhanh lúc chậm, thể nghiệm phi hành là thú. Vạn Sơn Thiên cùng Trương Nhị Hoa càng là trực tiếp bắt đầu ở không trung thi chạy, giống như là hai đứa bé không chịu lớn. Lúc này, Nam Mỹ cùng Sách Long cùng với Mai Phủ liền có chút lúng túng. Ba người bọn họ tuy là cũng đều có hoàng kim cấp thực lực, cũng đều không có đặc thù phi hành thủ đoạn, hiện ra rất bình thường. Đồng thời, ba người này chung, Mai Phủ không phải Lập Hoa Thành người, cùng Chu Cắt cùng Giang Nhã Mỹ bọn họ thủy chung ngăn cách lấy một tầng khoảng cách. Nam Mỹ cùng Sách Long tuy là người ở Lập Hoa Thành, lại từ đầu đến cuối không có chính thức tỏ thái độ gia nhập vào Lập Hoa Thành, càng là xấu hổ. Sở dĩ, ba người liền cùng rất nhiều các thành chủ hôn với nhau, từ Chu Cắt toàn bộ hành trình mang theo. Ba người bọn hắn là có thể phi, cũng không phi, thuộc về tình huống đặc biệt. Nhưng mà đối với rất nhiều thành chủ mà nói, bọn họ cũng là nghĩ phi mà bay không được a. Nhất là chứng kiến Chu Cắt bọn họ, phía trước rõ ràng giống như bọn hắn không thể phi, hiện tại không những mình có thể bay, còn có thể mang theo bọn họ phi. Trong lòng bọn họ ước ao, thì khỏi nói tinh khiết. Từng cái ánh mắt đều cô lỗ lỗ không ngừng chuyển, không biết đang có ý gì. So sánh mà nói, Mục Văn Tỉnh, Trình không phải là, Tây Môn Suy Tuyết cùng với Thượng Quan Kim Hồng bốn người trong lòng cũng chỉ có khổ sáp. Ở Sở Trần một tay để bạt đi lên nhân trung, hiện tại chỉ có bốn người bọn họ không phải hoàng kim cấp. Nhưng bọn hắn không trách Sở Trần. Bọn họ cũng đều biết Sở Trần đã đem có thể cho đều cho. Bọn họ không đến được hoàng kim cấp, chỉ tự trách mình không có ý chí tiến thủ. Nhất định phải nỗ lực, mau sớm để thăng tới hoàng kim cấp. Bốn người nắm thật chặt quyền, trong lòng khích lệ cùng với chính mình. Chương 190, ngực của ta cơ bắt đầu. Tuy là Sở Trần đã phi thường dành thời gian, nhưng vẫn là đi qua rất nhanh một ngày. Khoảng cách cơ giáp chi thần hàng lâm chỉ còn lại có 8 ngày, mà khoảng cách Sở Trần nói mình trúng rồi cổ độc gần bỏ mình lời nói dối cũng chỉ còn lại 7 ngày. Không có biện pháp, Tây Hạ Thành khoảng cách Thiên Sơn Thành thật sự là có điểm xa. Hôm nay sáng sớm 8 giờ, Sở Trần mới rốt cục tiến nhập Tây Hạ Thành phạm vi thế lực. Nơi đây cắt vàng đầy trời, khắp nơi trên đất hoang mạc, không khí khô ráo, nhiệt độ không khí cũng đối lập nhau khá cao. Chỉ là đi đường liền hao tốn thời gian dài như vậy, Sở Trần vốn là có chút không kiên nhẫn. Lại tăng thêm vùng đất này đều là nghìn bài một điệu hoàng sắc, thấy nhiều rồi sau đó càng là trong lòng nôn nóng. Hắn hận không thể lập tức liền chạy tới Tây Hạ thành, đem Lý Thu Thủy bắt tới nhất đao giết xong việc. Cũng vừa lúc đó, hắn ở trong hoang mạc phát hiện một tòa thành. Xem quy mô, chắc là hạ cấp thành. Vốn là nha, xuất hiện một tòa thành chỉ cũng không cái gì, dọc theo đường đi thấy cũng nhiều. Thế nhưng, bên trong tòa thành này lại có một đoàn hắc ý nhân đang ở giết chóc bách tính. Những thứ kia sau khi chết bách tính thì bị bọn họ ném vào một tòa mạo hiểm bọt khí bên trong ao máu. Huyết trì bên cạnh còn có nhóm lớn hắc y nhân hút lấy trong ao máu tinh lực, dường như đang tu luyện. Sở Trần lúc này phán đoán, nhóm người này chính là ma tu. Ma tu tốt. Sở Trần tâm tình nhất thời chuyển biến tốt đẹp, thẳng hướng trên thành trì không bay đi. Mọi người thấy Sở Trần cải biến phương hướng, tự nhiên cũng vội vàng đi theo. Sở Trần đoán không lầm, trong thành trì hắc y nhân đúng là ma tu. Lúc này, bọn họ đang chìm ngâm ở giết hại sảng khoái cùng hút huyết khí vui sướng ở giữa. Lần này huyết thực chất lượng so với lần trước cao hơn nhiều a. Hắc hắc, tư vị cũng muốn tốt hơn rất nhiều. Lời nói nhảm. Cũng không nhìn một chút lần này huyết thực bên trong có bao nhiêu đồng nam đồng nữ. Xách. Chính là số lượng bất chút, nếu như Thiên Sơn thành trì hạ những thành trì kia cũng là của chúng ta thì tốt rồi. Ta khuyên ngươi thiếu có ý đồ với Thiên Sơn thành, trên Thiên Sơn cái kia lão yêu bà cũng không dễ trêu chọc. Không sai. Không muốn chết liền đàng hoàng một chút, đến lúc đó chọc cái kia lão yêu bà, lão đại đều cứu không được 750 người. Cắt, vậy thì có cái gì? Chỉ cần lão đại đột phá đến bạch kim cấp, còn dùng sợ nàng. Liên tờ mờ giờ ngươi lời nói nhảm nhiều, bạch kim cấp là tốt như vậy đột phá sao? Có được hay không đột phá ta không biết, ngược lại ta cảm giác lão đại phía sau hơi thở này chắc là nhanh. Gì? Thật đúng là. Đã bao nhiêu năm, lão đại vẫn cắm ở hoàng kim thập tinh, lần này rốt cuộc phải đột phá sao? Ha ha ha. Chỉ cần lão đại vừa đột phá, chúng ta cũng không cần lại chịu Tây Hạ Vương ước thúc, có thể thỏa thích giết thống khoái. Bạch kim cấp a. Thượng cấp dưới thành, ai còn có thể là đối thủ của chúng ta? Lão đại vô địch. Lão đại vô địch. Lão đại vô địch. Sở Trần đi tới trên thành trì không phía sau, tinh tế cảm thụ một cái trong thành trì những thứ này ma tu tu vi, cảm thấy một trận thất vọng. Bởi vì ngoại trừ ba cái hoàng kim cấp bên ngoài, những thứ khác ma tu, vậy mà đều là thuần một sắc thanh đồng bạch ngân. Thanh đồng bạch ngân, ở khác thành chủ trong mắt sợ rằng đã tương đối khá. Nhưng đối với Sở Trần mà nói, giết chết bọn hắn về điểm này tu vi điểm quả thực dùng để nhét vào không đủ để nhét cái răng. Gì? Liên tại hắn cảm thấy có chút thất vọng thời điểm, hắn cảm nhận được trung ương nhất cái kia vị tóc dài xóa vai hắc ý nhân dường như mơ hồ có đột phá ý tứ. Ánh mắt của hắn nhất thời chiếu sáng. Giết chết một vị hoàng kim thập tinh, đại khái là chừng 2 vạn tu vi điểm. Nhưng nếu như giết chết một vị bạch kim cấp, tu vi kia điểm nhưng chỉ có 10 vạn khởi bậc. Giữa hai người, nhưng là tương xoa ước chừng 8 vạn tu vi điểm. Hơi chút tính toán một chút, hắn lập tức có quyết định. Hắn chết thân trở về, đối với Chu Cắt bọn họ nói ra, các ngươi mới đột phá hoàng kim cấp, đối với tự thân thực lực còn không có quá tốt trường khống. Trong thành trì những thứ này ma tu vừa vặn cho các ngươi luyện tay một chút. Vừa dứt lời, Vạn Sơn Thiên thật hưng phấn nói, vậy cũng thật tốt quá. Ta đã sớm tay ngứa ngáy không chịu được. Trương Nhị Hoa cũng hô, ta cũng là. Những người khác, bao quát Thượng Quan Uyển Nhi cùng Hương Như Phách ở bên trong, cũng đều là vẻ rất là háo hức. Chính như Sở Trần theo như lời, tu vi của các nàng thoáng cái tăng lên nhiều như vậy, xác thực cần hảo hảo làm quen một chút. Còn nữa, giết một đám ma tu còn một điểm gánh nặng trong lòng đều không có, cầm tới làm luyện tay mục tiêu quả thực thật thích hợp. Sở Trần thấy bọn họ tính tích cực rất cao, cười lấy ra ngụy trang chi kính, hướng về phía bọn họ chiếu theo. Bị soi sáng trên người mọi người đều biến thành tiên sơn đồng mô những thứ kia thị nữ dáng vẻ. Đám người không rõ vì sao, không biết Sở Trần tại sao muốn làm như vậy. Nhất là Vạn Sơn Thiên cùng Trương Hai Vạn bọn họ những thứ này nam tính, càng là cảm thấy không gì sánh được không được tự nhiên. Bọn họ đường đường đại lao ra nhóm, dĩ nhiên biến thành nữ nhân dáng vẻ. Ha ha ha ha ha. Trương Nhị Hoa chỉ vào Vạn Sơn Thiên. Bắp thịt ngực của ngươi, làm sao sẽ như vậy phụ khoa? Vạn Sơn Thiên nhìn một chút chính mình mượt mà cơ ngực, sắc mặt trong nháy mắt tối sầm, sắc mặt khó coi nhìn về phía Trương Nhị Hoa. Kết quả khi hắn chứng kiến Trương Nhị Hoa sau đó, trên mặt hốt nhiên nhưng sửng sốt, sau đó cũng là cười ha ha. Ngươi dĩ nhiên không có cơ ngực. Ách a. Trương Nhị Hoa bưng trống rỗng trước ngực, tuyệt vọng hô to. Ngực của ta cơ bắt đầu. Ta tân tân khổ khổ luyện ra được 2 khối hoàn mỹ cơ ngực, dĩ nhiên không thấy. Phúc. Không ít người nhịn không được cười phun tới. Chu Cắt cùng Triệu Vân bọn họ thấy thế, lén lút quay người sang. Sở Trần cũng không nghĩ đến, hắn chỉ là muốn đem đám người ngụy trang thành Thiên Sơn thành người dáng vẻ, dĩ nhiên xuất hiện kết quả như vậy. Hắn cố nín cười ý, giải thích, các ngươi không nên đem bọn họ hoàn toàn tiêu diệt, lưu mấy cái người sống thả ra ngoài. Cần phải để cho bọn họ biết chúng ta là Thiên Sơn thành nhân, biết không? Vì sao? Chúng ta không phải lập hoa thành người sao? Trương Nhị Hoa không hiểu nói. 3. Vạn Sơn Tiên trực tiếp tại hắn trên đầu tới một xào hạt rẻ. Ngu xuẩn. Đi đường lâu như vậy, vui lùa một chút nhân vật đóng vai, đùa giỡn điểm sở thích cũng không hiểu sao? Sở Trần. Lao tử đều nhanh chết rồi, còn chơi một lông gà nhân vật đóng vai. Đùa giỡn cái vịt mau sở thích. Vẫn là Chu Cắt giải thích, thành chủ đại nhân làm như vậy là vì phòng ngừa Tây Hạ thành đem bút chướng này tính tới chúng ta lập hoa thành trên đầu, tìm chúng ta gây phiền phức. Ồ. Vạn Sơn Thiên cùng Trương Hai Vạn cái này mới phản ứng được, nhãn thần đều trong nháy mắt ảm đạm xuống. Cứ việc Chu Cắt còn chưa nói hết toàn bộ, thế nhưng bọn họ nghe hiểu, Sở Trần là sợ sau khi hắn chết, bọn họ lập hoa thành đỡ không được Tây Hạ thành trả thù. Sở Trần xem bầu không khí lại bắt đầu có điểm không đúng, vỗ tay nói, "Nhớ kỹ, Thiên Sơn Thành chiêu bài võ công là Thiên Sơn Chiết Mai Thủ cùng Thiên Sơn Lục Dương Trưởng. Được rồi, cũng bắt đầu động thủ đi. Nói xong, hắn thuận tay lưỡng đạo lôi, đánh chết trong thành trì hai cái hoàng kim cấp, nói bổ sung, ở giữa nhất cái kia lưu cho ta tới xử lý. Trong thành trì ma tu đang ở khoái trá hút lấy huyết khí tu luyện, đột nhiên ken két lưỡng đạo sấm sét vang lên, kém chút để cho bọn họ trực tiếp dê ngụy. A, nhị gia chết rồi. A, tam gia cũng đã chết. Ai làm? Ai? Đi ra. Ta muốn vì nhị gia tam gia báo thủ. Ma tu nhóm vẻ mặt tức giận đứng lên, chạy đi liền hướng thành trì trước cửa chạy đi. Báo thủ? Ha ha. Báo cái rắm. Có thể đơn giản giết chết bọn chúng nhị gia cũng tam gia, cái kia là người bình thường vật sao? Căn bản không phải bọn họ có thể ứng phó a. Nhưng mà, cứ việc phản ứng của bọn họ đã rất nhanh, vẫn là không còn kịp rồi. Ngồi ở Khổng Minh trên xe Chu Cát xa xa hướng về phía ma tu nhóm một trưởng vô gia. Thiên Sơn Lục Dương trưởng. Cái này ngưng tụ Chu Cát Hoàng Kim Thất Tinh linh lực một trưởng, cấp tốc phóng đại, biến thành một cái cự đại dấu tay từ trên trời đại xuống. Phần 1. Chạy nhanh nhất một đám ma tu biến thành cháo. Cái khác ma tu nhìn một cái, tam hồn tán tán. Là Thiên Sơn thành nhân. Là Thiên Sơn thành số nương môn nhi, cùng với các nàng liệu rồi. Giết a các huynh đệ. Ma tu nhóm một bên lớn như vậy hô, một bên quay đầu chạy. Chu Trọng Nghị lắc đầu cười, đưa tay nắm chặt. Thiên Sơn chết mai thủ. Cách chi cách chi. Một đám ma tu chạy chạy, đột nhiên cảm giác cổ của mình bị cái gì trói buộc lại, sau đó chính là cọt kẹt một cái cổ chuyển cái 360 độ. Có Chu Cát cùng Chu Trọng Nghị hai người châu ngọc phía trước, những người khác cũng dồn dập nói theo. Giang Nha Mỹ, Hương Như Phách, Triệu Tử Long, Thượng Quan Uyển Nhi cùng Đao Ba bọn họ họa phong đều rất bình thường. Mặc dù không biết Thiên Sơn Lục Dương trưởng cùng Thiên Sơn chết mai thủ cụ thể làm sao thi triển, thế nhưng nghe tên cũng biết dùng tốt tay tới thi triển. Kết quả đến rồi Vạn Sơn Thiên nơi đây, trực tiếp một kiếm đánh bay mười mấy ma tu đầu người. Phách xong sau mới, chỉ có hậu chi hậu giác hô một câu. Ách Thiên Sơn chết mai thủ. Chu Cát cùng Giang Nhã Mỹ đám người nghe được dồn dập lắc đầu không ngớt. Đây cũng quá không cẩn thận. Những thứ kia ma tu càng là nhất tề ngây người. Thiên Sơn chết mai thủ bên trong như thế nào còn đeo đao pháp? Tiến hóa. Trương Nhị Hoa vốn là có nghề nếp cũng đang dùng bàn tay đánh ra. Kết quả vừa vặn liền thấy Vạn Sơn Thiên không bám vào một khuôn mẫu Thiên Sơn gãy mai đao nhất thời hiểu ra. Hắn một cái dùng đao, đột nhiên đổi thành dùng bàn tay công kích miễn bản có bao nhiêu không được tự nhiên. Hắn lập tức chép ra một bả đại đao, bay lên hướng về phía ma tu chính là một cước đạp tới. Thiên Sơn Lục Dương chân. Dâm một tiếng, êm đẹp một cái ma tu, nơi ngực dĩ nhiên bị hắn đá ra một cái lỗ thủng. Sau khi rơi xuống đất tại chỗ lại là một cái quạt xe gió. Thiên Sơn chém mai đao. Hô hô hô hô. Đao theo người đi, chuyển thành một vòng tròn, biến thành hình người cối xay thịt. Điên cuồng thu cắt ma tu đầu người, rất nhiều ma tu vong hồn đại mạo. Đám này đột nhiên nô ra người quả thực mạnh kỳ cục, có cá biệt ma tu thậm chí trực tiếp bị sợ khóc, chỉ vào Trương Nhị Hoa cùng Vạn Sơn Thiên mắng to: các ngươi Thiên Sơn thành nhân quá tờ mờ giờ khi dễ người, Hoàng Kim cấp đánh chúng ta thanh đồng bạch ngân cả rán, quả thực không phải người. Vẫn còn ở trên người chúng ta thí nghiệm mới nhất nghiên cứu ra được chiêu thức, so với chúng ta ma tu còn độc ác gấp một vạn lần. Mọi người nhất thời tùng một khẩu khí, nguyên tưởng rằng bại lộ, không có nghĩ tới những thứ này mà tu đầu óc cũng không dễ dùng lắm. Một trận tàn sát sau đó, ma tu nhóm rất nhanh thì bị giết chết hơn phân nửa, chỉ có số ít mấy cái bị tận lực thả ra. Còn lại ma tu nhìn một cái, tứ diện cửa thành đã bị chặn, đã không có đường lui có thể nói nha. Vì vậy có người thẳng thắn nhấc tay hô to: Tả Hữu trốn không thoát, chúng ta trở về tìm lão đại. Các nàng sợ hãi lão đại khí tức trên người, không có công kích lão đại. Lão đại chỉ cần đột phá đến bạch kim cấp, các nàng đều phải chết. Bị vị này ma tu mấy câu nói điểm tỉnh, mọi người dồn dập thay đổi quay đầu, hướng chính giữa thành trì hội tụ mà đi. Chương 191, Tinh Tú Lao Tiên, pháp lực vô biên. Những thứ này ma tu liều mạng chạy, cuối cùng đều tập trung ở chính giữa thành trì. Chuẩn xác mà nói, là tập trung ở lão đại bọn họ bên cạnh. Vì bảo mệnh, bọn họ cũng là không từ thủ đoạn. Mỗi một người đều hận không thể cùng lão đại của bọn hắn đến cái linh khoảng cách tiếp xúc, có thậm chí muốn cùng lão đại bọn họ đến cái phụ khoảng cách tiếp xúc. Cuối cùng, một cái chồng chất một cái, đem lão đại bọn họ bao thành một cái đại bánh trưng. Chu Cát cùng Chu Trọng Nghị đám người một đường truy sát qua đây, phát hiện cái tình huống này, cũng là dở khóc dở cười. Sở Trần đã thông báo, cuối cùng cái kia hoàng kim cấp giao cho hắn. Mặc dù không biết vì sao, nhưng mệnh lệnh là tuyệt đối không thể vi phạm. Sở dĩ bọn họ đều dừng lại tay, liền tại chu vi như thế lặng lặng nhìn lấy. Bởi vì nếu như phải ra tay, làm bị thương hắn nhóm bao ở bên trong cái kia hoàng kim cấp vậy cũng không tốt. Nhưng là ma tu nhóm nhưng không biết ý nghĩ của bọn họ. Thấy bọn họ ngừng lại, ma tu nhóm tùng một khẩu khí sau đó cười to không ngớt. Ha ha ha. Các ngươi nguyên lai cũng biết sợ a. Các bà các chị chính là các bà các chị. Bắt nạt kẻ yếu mặt hàng. A thối. Ngươi có gan nhóm tiếp tục hướng chúng ta công kích a. Tới. Hướng ta món óc trên cửa tới a. Tới, ta tùy các ngươi giết, chân mày run rẩy một cái ta là tôn tử của ngươi. Các ngươi không dám động thủ đúng không? Luống cuống đúng không? Không nghĩ tới chúng ta còn muốn cái mạnh như vậy lão đại là chứ. Ngươi có gan nhóm liền đều đừng đi. Không đúng, không có loại các ngươi liền đều đừng đi. Chờ, các loại, lão đại chúng ta đột phá đến bạch kim cấp, chính là tử kỳ của các ngươi. Hia. Hia hia hia hia. Vạn Sơn Tiên vốn là đã dừng tay, nhưng là theo ma tu nhóm không ngừng mà cha cha kêu, hắn là càng ngày càng nổi giận. Hắn nhịn không được mắng to, tao các người đám này bức thằng nhãi con, nhiều hơn nữa kêu một câu, lão tử chém không chết các ngươi. Ma tu nhóm sau khi nghe, xác thực có một cái chớp mắt như vậy gian đình chỉ nói, nhưng là lập tức bọn họ liền cười vang đứng lên. Ha ha ha ha, cái này cô nàng, nàng dĩ nhiên tự xưng lão tử. Hắc, lão tử hai chữ này ngươi nắm được sao? Nắm chặt không được, bởi vì tất cả đều là lỗ thủng. Ha ha ha ha, nhìn ngươi mông căng tròn ngực tròn, hiện tại quỳ xuống tiếng kêu ba ba, ta như thế này có thể cho lão đại tha cho ngươi khỏi chết. Phúc, chương hai vạn một cái nhịn không được, miệng cùng cúc hoa đồng thời lọt khí. Ách a, Vạn Sơn Thiên sắc mặt một trận tái mét thay thế, rốt cuộc không nhịn được. Lão tử muốn đem các ngươi hết thảy cắt. Đúng lúc này, Ma Tu Trung ương, một cổ khí tức kinh khủng dâng lên. Đồng thời, một cái uy nghiêm thanh âm trầm thấp vang lên. Thiên Sơn Thành tiểu bị nương, cũng dám cản rỡ trước mặt ta. Và anh, linh lực bạo động, bao ở trên người hắn Ma Tu hết thảy bị này cổ linh lực trong nháy mắt đánh bay. Một cái cả người ăn mặc hắc bào, đầu tóc bạc trắng nam tử chậm rãi dâng lên, trên người linh áp không giữ lại chút nào thả ra. Chu Cát, Chu Trọng Nghị đám người dồn dập cau mày, toàn lực vận chuyển linh lực ngăn cản. Không có biện pháp, chỉ cần cảnh giới so với đối phương thấp, liền khó tránh khỏi bị linh áp áp bách. Ma tu nhóm tuy là bị đánh bay, thế nhưng không có chút nào sinh khí, ngược lại sau khi bỏ dậy mỗi người quỳ rạp trên mặt đất cung kính hô to. Tinh tú lao tiên, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, pháp giá trung nguyên. Chúc mừng lão đại, chúc mừng lão đại. Tấn cấp bạch kim, nhất thống thiên hạ. Ha ha ha ha ha. Hắc bào nam tử đầy áp linh lực tiếng cười truyền khắp cả tòa thành trì. Hắn ngao nhiều năm như vậy, rốt cuộc như nguyện đột phá đến bạch kim cấp, trong lòng vạn phần vui sướng, cảm giác thiên địa đều ở bàn tay. Ma tu nhóm hôn khẩu hiệu xong sau đó vội vã cáo trạng. Lão đại, đám này Thiên Sơn thành nhân giết chúng ta thật nhiều huynh đệ a. A, bị chết quá thảm. Lão đại cho chúng ta báo thù a. Các nàng Thiên Sơn thành người, dĩ nhiên giết đến Tây Hạ thành phạm vi thế lực, đây là không đem ngài để vào mắt ta. A, ta Tiểu Phương a, chính là bị các nàng đánh thành Tiểu Phương chan nữa à? Nhận thức đều không nhận ra được a. Khóc khóc để thành bộ dáng gì nữa? Hắc bào nam tử hừ lạnh nói, các nàng giết chúng ta bao nhiêu người, lão tiên ta gấp trăm lần cho các ngươi đánh trở lại. Chúng ma tu đại hỉ. Một vị ma tu mại bắt tự bộ hướng Vạn Sơn Thiên đi hai bước, lớn lối nói, lão đại chúng ta nói gì đó? Các ngươi đều nghe. Tinh tú lao tiên, pháp lực vô biên. Các ngươi chết chắc rồi. Chờ chết ta các ngươi. Tránh ra. Tinh tú lao tiên quát lạnh một tiếng, cách không hướng về phía Vạn Sơn Thiên chính là một trường gỗ ra. Hóa công đại pháp. Rất nhiều ma tu nhất thời lộ ra chờ mong giải hận ánh mắt. Hóa chất đại pháp lợi hại, không ai so với bọn hắn càng rõ ràng. Hóa chất đại pháp là thông qua bàn tay đẩy ra linh lực, đem bàn tay sở nổi lên độc tố chuyển vận đi ra ngoài. Kịch độc đơn giản sẽ chuyển vào địch trong cơ thể con người. Người chúng độc sẽ tay chân mất cảm giác, kinh mạch bị hao tổn, linh lực không cách nào vận dụng. Quang như thế vẫn chưa đủ, chúng loại độc này sau đó, hoặc là toàn thân linh lực trong nháy mắt hóa thành hư không, hoặc là lập tức chết đi, hoặc là kêu rên mấy tháng mới có thể chết. Cái này vài loại tử vong phương pháp cụ thể sẽ là cái loại này, toàn bằng lao đại bọn họ tâm ý. Coi như đều là hoàng kim cấp, chúng rồi lao đại bọn họ hóa công đại pháp, cũng vô pháp hóa giải. Hiện tại lao đại đã thăng cấp đến bạch kim cấp, đối phó những thứ này chính là hoàng kim, quả thực không muốn quá ung dung. Ở tại bọn hắn ánh mắt mong chờ chung, lão đại của bọn hắn một trường đẩy ra, chính là một tiếng ầm vang. Ừ, một tiếng ầm vang. Dường như không đúng lắm a. Ma tu nhóm đang nghi ngờ chung chuyển quá mức, dĩ nhiên phát hiện bọn họ lão đại đầu phát lại bị bổ cái cháy đen. Tóc dựng lên không nói, toàn thân còn bốc khói. Lão đại, ngài tẩu hỏa nhập ma. Lão đại, ngài làm sao vậy? Ngài đang bốc khói a. Lão đại, ngài không có sao chứ? Hóa công đại pháp làm sao không nhảy rồi hả? Nghe ma tu nhóm thân thiết ngữ, Chu Cắt đám người tất cả đều hiểu ý cười. Bọn họ biết đây là thiên thượng sở trần rốt cuộc xuất thủ. Cái này ma tu đầu lĩnh chắc là chết xuyên thấu qua đấu. Bọn họ đang muốn xuất thủ thu thập hết còn lại những thứ này ma tu, đã thấy bị phách thành than đen ma tu đầu lĩnh hự hự hò khan hai tiếng. Hai cổ khói đen từ trong miệng hắn phun ra. Không chết. Chu Cắt đám người hết sức kinh ngạc. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, sở trần một kích miểu sát trước mắt than đen nam tử mới, chỉ có bình thường. Than đen nam tử hò khan hai tiếng phía sau, nổi trận lôi đỉnh, chỉ vào thiên thượng mắng, cái nào vương bắt đản đánh lên ta. Đi ra. Xem lão tiên ta không phải. Ầm ầm. Lại là một tiếng sấm vang. Cái này ma tu nhóm tất cả đều thấy rõ, là thiên thượng trong mây trắng đánh ra một đạo cỡ thùng nước tiềm điện, tránh tránh tốt rơi vào lão đại bọn họ đầu đỉnh. Nguyên lai là bị sét đánh, hay là từ trong mây trắng bổ ra lôi. Bọn họ dồn dập hiểu được, vội vàng lén lút rút lui hai bước, tùy thời chuẩn bị mở lưu. Cái gì lão đại không giả lớn? Cần thời điểm là lão đại, không cần thời điểm chính là kẻ chết hay. Có thể còn sống mới là vị thứ nhất, những thứ khác yêu ai ai. Chu Cắt đám người khẽ gật đầu. Chịu liên tiếp hai nói lôi, cái này ma tu đầu lĩnh cũng có thể kiêu ngạo. Ai biết, than đen nam thân thể hơi chấn động một chút, trên người đánh tốc phát tốc rơi xuống một tầng hắc hôi. Lao tiên ta nổi giận. Ngươi chờ ta, ta cái này liền. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Lôi quang tiềm thước, vô số đạo lôi đỉnh lấy chuẩn bị đồng hồ một dạng nhịp điệu không ngừng hạ xuống. Như vậy sẽ đánh, kéo dài đến tiếp cận 1 phút đồng hồ, mới rốt cục tiêu thất. Lôi quang tiêu tan phía sau, than đen nam vừa rồi đứng thẳng qua địa phương, đã xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố. Hố chung, còn có một cổ mang theo mùi khét khói đen lượn lờ dâng lên. Keng. Chúc mừng ký chủ Trạm Sát Bạch Kim Nhất Tinh, giáp tỉnh giả, thu được tu vi điểm 1134-21, thu được Bạch Kim cấp kỹ năng, Hóa Công Đại Pháp. Hóa Công Đại Pháp Bạch Kim cấp, tiêu hao linh lực, mang theo mãnh độc tiến hành công kích. Bị đánh trúng mục tiêu, vô luận là có hay không bị thương tổn, đều muốn chịu đến mãnh độc hiệu quả. Mãnh độc, sử dụng chúng rồi mãnh độc mục tiêu toàn thân mất cảm giác, kinh mạch bị hao tổn, không cách nào sử dụng bộ phận linh lực. Lại thi triển mãnh độc giả có thể khiến cho linh lực tổn thất, có thể lập tức khiến cho thụ thương, có thể khiến cho rơi vào thời gian dài thống khổ trạng thái. Nghe được gợi ý của hệ thống, Sở Trần lúc này mới nhẹ thở phào một cái. Hắn cũng không nghĩ đến, cái này cái gì tinh tú lao tiên, đã vậy còn quá kháng đánh. Bất quá Hóa Công Đại Pháp nghe miêu tả còn xác thực thật lợi hại. Bị đánh trúng mục tiêu vô luận là có hay không bị thương tổn, đều sẽ chịu đến mãnh độc hiệu quả. Như vậy miêu tả không sai biệt lắm chính là một cái chân thực làm thương tổn. Hơn nữa 110.000 tu vi điểm cũng để cho Sở Trần trước khi đến Bạch Kim cấp trên đường lại bước ra một bước dài. Tinh tú lao tiên sau khi chết, sự tình phía sau đơn giản. Những thứ kia còn sót lại ma tu cứ việc bị dọa đến tè ra quần, thậm chí quỳ xuống liên tục cầu xin tha thứ, vẫn là chạy không thoát bị đánh thành mảnh vụn hạ tràng. Ma tu tuy là bị diệt diệt, nhưng tòa thành này hầu như cũng đã biến thành tử thành. Bởi vì này chút ma tu giết chóc quá nhiều, cơ hồ đem sở hữu bách tính đều giết sạch sành sinh. Thừa ra còn sống bách tính tuy là cũng có, cũng bởi vì bị kinh hách vô cùng cự đại, hầu như biến thành ngu ngốc. Sở Chân nhìn thấy kết quả này chỉ là lắc đầu, cũng không có còn nhiều. Lại không phải là nhân tộc, với hắn lại không có qua lại gì, ngoại hình vẫn không khả ái, hắn không đáng đồng tình tâm tràn lan. Dọn dẹp xong tòa thành trì này ma tu, đám người cảm thấy mỹ mãn, lần nữa khởi hành. Cái này một lần, bọn họ rốt cuộc đã tới mục đích, Tây Hạ thành. Thành tựu trong đại mạc trung cấp thành, Tây Hạ thành lối kiến trúc cùng Lập Hoa thành thập phần bất đồng. Bất quá đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là giết Lý Thu Thủy sau đó, Sở Trần có thể trở về Lập Hoa thành. Bất quá, Sở Trần lần này vẫn như cũ sẽ không trực tiếp lộ diện. Nguyên nhân hay là bởi vì không muốn liên lụy đến Lập Hoa thành. Như là đã quyết định làm cho Thiên Sơn thành có nổi, cái kia kế hoạch nhất định là muốn tận cùng tiến hành. Hơn nữa Sở Trần tự nhận cũng không tật xấu gì. Hắn chỉ là bang Thiên Sơn đồng mỗ sát nhân mà thôi, có thể thủ thư hỗ trợ đã là hết tình hết nghĩa, luôn không khả năng còn giúp nàng có nổi chứ. Sở dĩ, lần này chủ lực vẫn là Chu Cắt bọn họ. Phân phó vài câu sau đó, Chu Cắt đám người hướng Tây Hạ thành bên ngoài rời đi. Mà Sở Trần thì vẫn là hướng phía trước giống nhau, dấu ở trên trời trong mây. Mặc dù hắn cũng có thể dùng ngụy trang chi kính biến thành Thiên Sơn thành thị nữ dáng vẻ. Thế nhưng, nam biến nữ, trong lòng hắn cuối cùng là làm khó dễ. Loại chuyện như vậy, hãy để cho người thủ hạ đi làm đi đinh. Chương 192, đồ rác rưởi, ăn dám a ngươi. Tây Hạ thành bên ngoài, Chu Cắt đám người liếc mắt nhìn nhau. Ai tới trước? Ta. Trương Nhị Hoa hét lớn một tiếng, nhanh chân đi ra, một cô việc nhân đức không nhường ai khí thế, tự nhiên mà sinh. Chỉ bất quá hắn hiện tại là một phụ nữ ngoại hình, nhìn qua thập phần không phải phối hợp. Tốt. Ngồi ở Khổng Minh trên xe mỹ nhân Chu Cắt nhẹ lay động vũ phiến. Vậy thì ngươi đi. Giống nhau, Chu Cắt hiện tại mềm mại ngoại hình, cùng hắn đại tướng quân khí chất cũng thập phần không hợp. Nhưng cái này không trọng yếu, quan trọng là Trương Nhị Hoa đạt được cho phép sau đó, cưỡi đại địa chi hùng liền hướng Tây Hạ thành trước cửa chạy đi. Đi tới cửa thành, Trương Nhị Hoa đứng ở đại địa chi hùng trên người, hai chân một xiên. Thiên Sơn thành Trương Nhị Hoa ở chỗ này, Tây Hạ thành, ai dám đánh với ta một trận? Thanh âm ở linh lực gia trì dưới, truyền thật xa, gần phân nửa Tây Hạ thành đều nghe. Tây Hạ thành bên trong ma tu đều kinh nghi bất định. Thiên Sơn thành? Thiên Sơn thành đánh tới? Không hề có một chút tin tức nào a. Trương Nhị Hoa? Thiên Sơn thành có một gã tướng lĩnh tên là Trương Nhị Hoa sao? Tuy là nghi hoặc, thế nhưng Tây Hạ thành cũng lập tức làm ra phản ứng. Trên tường thành binh sĩ cấp tốc vào chỗ, cửa thành cũng lập tức đóng lại. Sau đó, một vị mang theo tiểu hoàng mũ nam tử đứng ở đầu tường. Chính là ngươi, ở ta cửa thành kêu gạo. Trương Nhị Hoa đem sân bay một cái. Chính là ngươi ra ra ra ta. Ra ra. Tiểu hoàng mũ nhướng mày. Tiểu bị nương giam chiếm nhà ngươi ra ra tiện nghi của ta. Để cho ta tới cân nhắc một chút ngươi cân lượng. Nói, tiểu hoàng mũ liền từ đầu tường bay xuống. Cái này thình lình cũng là vì hoàng kim cấp cao thủ. Trương Nhị Hoa không hề sợ hãi, như trước hô lớn, tiểu tặc, nói lên ngươi tiện danh. Ra ra ngươi thủ hạ ta, không giết dạng không đứng đắn. Tiểu hoàng mũ giận dữ. Ra ra ngươi ta là Âu Dương Khắc, hiện tại liền tới thu phục ngươi mệnh. Nói, hắn đã hướng Trương Nhị Hoa phi pháp đi qua. Trương Nhị Hoa hai tay cầm đao, nhất đao lăng không chém xuống. Âu Dương Khắc một trường kích ra, bàng bạc linh lực ứng đi lên. Và anh, lưỡng đạo linh lực gặp nhau, Âu Dương Khắc nhất thời bị tạc được phi lui về. Ha ha ha, rát rưởi. Trương Nhị Hoa chiếm tiện nghi sau đó, cưỡi đại địa chi hùng quay đầu liền đi. Âu Dương Khắc lau khỏe miệng vết máu, giận dữ không ngớt. Thừa dịp ta không có suất toàn lực, chiếm tiện nghi đã muốn đi. Loại này tiểu nhân vô sỉ, thật đánh nhau, khẳng định sẽ không phải là ta đối thủ. Ông ý nghĩ như vậy, hắn toàn lực đuổi kịp. Thế nhưng, Trương Nhị Hoa dù sao cũng là cười ở đại địa chi hùng bên trên, hiện ra thập phần thành thạo. Chứng kiến Âu Dương Khắc đang đuổi, hắn còn cố ý chiếm đứng lên, đối với Âu Dương Tu vô ngông một cái. Đồ rác rưởi, ăn dám a ngươi. Nói xong, một cỗ màu vàng khí thể vẫn thật là phun tới. Âu Dương Khắc nổi trận lôi đình. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Thiên Sơn thành tặc nương bỉ, dám như thế nhục nhã hắn. Loại sỉ nhục này, chỉ có dùng tiên huyết, tài năng mới có thể cọ rửa. Thế nhưng Âu Dương Khắc lại phát hiện, hắn cùng Trương Nhị Hoa khoảng cách đang ở chậm rãi kéo xa. Âu Dương Khắc gấp rồi, có loại khiêu chiến, không có chủng đánh với ta sao? Có bản lĩnh đừng chạy, theo ta đao thật thương thật đánh nhau một trận. Trương Nhị Hoa nghe xong, cười lạnh một tiếng, ném ra hai chữ: xóa bức. Âu Dương Khắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, ngạch a, hắn muốn điên rồi. Tiểu gia ta ngày hôm nay tất sát người a! Hắn hô to, toàn thân tuôn ra một chùm huyết vụ, thuần tức thiên lý. Chỉ thấy hắn đang giống hết cái này một tiếng nói sau đó, thân hình đột nhiên tăng nhanh, cùng Trương Nhị Hoa khoảng cách không ngừng rút ngắn. Trương Nhị Hoa hoảng sợ tay nắm nhét vào trong miệng, dường như bị sợ choáng váng giống nhau. Ha ha ha ha! Âu Dương Khắc cười gằn, bây giờ biết hối hận. Chờ ta đuổi theo ngươi, ta sẽ đem ngươi tứ chi cắt đứt, sau đó phế bỏ ngươi toàn thân linh lực, cuối cùng đem ngươi trước tiêm phía sau giết. Vừa mới dứt lời, hắn đã cách Trương Nhị Hoa không đến một mét khoảng cách. Khoảng cách này dưới, Âu Dương Khắc đột nhiên lại tăng tốc độ, bay lên trời, đưa tay đánh ra trưởng ảnh trùng trùng. Thần Đà Tuyết Sơn trưởng. Ầm ầm. Một tiếng sấm vang, Âu Dương Khắc vẫn duy trì xuất trưởng tư thái rơi ở trên mặt đất, đồng thời dưới tác dụng của quán tính chợt đi gần 100 mét. Keng. Chúc mừng ký chủ Trạm Sát Hoàng Kim Nhất Tinh, giác tỉnh giả, thu được tu vi điểm 14025, thu được hoàng kim cấp kỹ năng, Thuần Tức Thiên Lý. Thuần Tức Thiên Lý hoàng kim cấp, Bạch Đà Sơn trang gia truyền khinh công thượng thừa, thân hình phiêu hốt, tốc độ cực nhanh, có thể trong nháy mắt đến phương kia. Sở Trần lần nữa thu hoạch tiếp cận 15,000 tu vi điểm, trong lòng mỹ tư tư. Hơn nữa Thuần Tức Thiên Lý môn khinh công này cũng khá vô cùng. Tương tự kỹ năng, hắn chỉ có xung phong một cái. Thế nhưng xung phong là dọc theo đường thẳng đi tới, quá mức khô khan. Dưới so sánh, Âu Dương Khắc vừa rồi thi triển qua Thuần Tức Thiên Lý tập tiêu sái cùng tốc độ cùng một thân, thập phần đối với Sở Trần khẩu vị. Trương Nhị Hoa chứng kiến Âu Dương Khắc không có động tĩnh, từ đại địa chi hùng bên trên nhảy xuống, tiến lên hướng về phía đáy quần của hắn chính là một trận giẫm đạp. Một bên đạp còn một bên mắng to: đem ta tứ chi cắt đứt. À, đem ta trước tiêm phía sau giết. À, ngươi lại cuồng, ngươi lại tao, ngươi kêu nữa dầm dĩ. Phát tiết đã hơn nửa ngày, cơ hồ đem Âu Dương Khắc đập dán, Trương Nhị Hoa mới chỉ có rốt cục cũng ngừng lại. Cuối cùng vẫn không quên ở cháo hình dáng Âu Dương Khắc trên người nổ một bãi nước miếng năm 1982 lão năm. Bảy đàm, nếu không phải là lão tử phụng mệnh muốn dẫn ngươi qua đây, lão tử đã sớm nhất đao gọt ngươi chết bẩm. Xóa bức. Trương Nhị Hoa nói không sai, Sở Trần đúng là hạ mệnh lệnh như vậy. Diễn kịch diễn đến cùng, như là đã làm ra Thiên Sơn thành xâm lấn Tây Hạ thành phạm vi thế lực biểu hiện giả dối, vậy sẽ phải tiếp tục nữa. Rốt cuộc vì sao nhất định phải câu dẫn đến như thế địa phương xa lại giết, cái kia chỉ là bởi vì Sở Trần nghĩ tại không bạo lộ tình huống của mình dưới thu người đầu mà thôi. Bên này, Trương Nhị Hoa vai diễn kết thúc. Kế tiếp liền đến phiên Vạn Sơn Thiên đăng tràng. Vạn Sơn Thiên cũng tương tự cưới đại địa chi hùng. Đại địa chi hùng trong lúc đi, Vạn Sơn Thiên to lớn cơ ngực không ngừng trên dưới lay động. Điều này làm cho khóe miệng của hắn không ngừng co quắp, cũng không biết trong lòng hắn lúc này là cái ý tưởng gì. Chương 193, ta ngôi sao ngươi cái tinh tinh tệ. Vạn Sơn Thiên tìm một cái thích hợp vị trí sau khi dừng lại, cũng không nói gì, chỉ là đưa ra một cái đây đà trắng non cánh tay. Cánh tay phần cuối là một chỉ đồng dạng đây đà trắng non bàn tay. Trên bàn tay có 5 cái đây đà ngón tay trắng non. Những thứ này ngón tay phẩm chất mỗi người không giống nhau, dài ngắn cũng mỗi người không giống nhau. Lúc này, 5 ngón tay chung, đột nhiên có 4 cái ngón tay bị thu về. Chỉ còn lại có ở giữa nhất cái kia, như trước vẫn duy trì đứng thẳng. Chứng kiến căn này ngón tay, Tây Hạ thành trên tường binh sĩ lập tức như bị điên, cho đã mắt đỏ bừng, rất có lập tức xoay người dưới thành tường tư thế. Coi như lúc này Vạn Sơn Thiên cách Tây Hạ thành tường thành có tốt một khoảng cách, cũng có thể nghe được các binh lính ưu nhã ngôn ngữ. Ta ngôi sao ngươi cái tinh tinh tệ. Ngươi cái tinh tinh tệ đồ đạc, lão tử ngôi sao trên ngươi. Ngươi cái ngôi sao. Cả nhà ngươi đều là ngôi sao. Ngươi tổ tông 18 đời đều là ngôi sao. Vạn Sơn Thiên tọa hạ đại địa chi hùng đột nhiên nhân lực dựng lên, ngao kêu một tiếng nói. Gấu trên lưng, chỉ thấy Vạn Sơn Thiên đang nắm bắt 25 rúm tông bộ lông màu vàng nóng, hướng trong thai của mình bỏ vào. Hai cái thai động hoàn thành giữ ấm công tác sau đó, Vạn Sơn Thiên tay trái cũng đưa ra so với cùng tay phải giống nhau thủ thế. Làm như vậy hiệu quả hết sức rõ ràng. Tây Hạ thành trên tường lập tức bay xuống hai cái hoàng kim cấp cường giả. Hai người kia dùng đều là kiếm. Ta Nhạc Bất Quần ngày hôm nay để ngươi biết một chút về ta Tịch Tà kiếm phổ lợi hại. Để ta Mộ Dung Phục tới lĩnh giáo tiểu thư cao chiêu. Đối mặt khoảng hai người giáp công thế tiến công, Vạn Sơn Thiên trở tay chính là móc ra cái khiên chống đỡ đứng lên. Sở Trần chỉ giao phó quá không cho phép đem Tây Hạ thành bên trong đi ra hoàng kim cấp cao thủ trực tiếp giết chết, cũng không nói không thể cùng bọn họ so chiêu a. Vạn Sơn Thiên vừa lúc tay ngưỡng ấy, vì vậy mượn hai người kia làm buổi luyện. Tả Hưu hắn cũng không có xuất ra cực quang kiếm tới, hắn suy nghĩ chỉ là một mặt khiên, lực sát thương cơ hồ là không có. Nếu như Tây Hạ thành hai cái hoàng kim cấp cao thủ bị chính mình một mặt khiên đánh gần chết, vậy cũng chưa chắc quá cùi bắp. Đinh đinh đương đương. Hai người kiếm cùng Vạn Sơn Thiên khiên không đoạn giao đánh, thanh âm thanh thúy dễ nghe. Vạn Sơn Thiên khiên kỳ thực tỏ ra cũng không tính sao. Nếu như đơn thuần từ kỹ xảo cấp độ mà nói, Vạn Sơn Thiên phải xa xa ở hạ phong. Nhưng vấn đề là, Vạn Sơn Thiên hiện tại dùng khiên là Hoàng Kim Thất Tinh Thiên Sơn nặng kiên quyết. Bề mặt này khiên, nó lớn a. Chẳng những lớn, nó còn có thể hóa thành vài tòa mini núi nhỏ, đem Vạn Sơn Thiên đoàn đoàn bảo vệ. Coi như Vạn Sơn Thiên bất động, người khác cũng đừng hòng trực tiếp bắn trúng hắn. Cứ như vậy, Nhạc Bất Quần cùng Mộ Dung Phục trực tiếp mạnh mẽ không có chỗ sử dụng. Bọn họ bao hàm linh lực mỗi một kiếm rơi vào đại thuẫn bên trên, ngoại trừ tiếng vang ở ngoài, căn bản một điểm thương tổn đều không thể tạo thành, nhưng hoàng kim cấp cao thủ, tối thiểu kinh nghiệm tác chiến còn là không thiếu. Trực tiếp công kích người không đi, ta nhưng lấy công kích tọa kỵ a. Đối với bọn họ để mắt tới rồi đại địa chi hùng. Đại địa chi hùng bất quá là hoàng kim 2 sao linh thú mà thôi. Coi như bản thân ra dày thịt béo, như thế nào chống đỡ được hai người bọn họ hoàng kim cấp cao thủ duy trì liên tục tiến công. Vì vậy, hai người lập tức thanh kiếm đâm về phía đại địa chi hùng. Vạn Sơn Thiên chênh lệch đến bọn họ thế công biến hóa, cười nhạt không ngớt. Trên người Thái Sơn Huyền Quy huyết mạch chi lực lập tức kích phát, đi qua khế ước quan hệ dẫn đạo đến rồi đại địa chi hùng trên người. Đại địa chi hùng bản thân liền là thổ thuộc tính linh thú, ở Thái Sơn Huyền Quy huyết mạch chi lực dưới sự kích thích, toàn thân lập tức xuất hiện một cái thổ hoàng sắc hộ thuẫn. Thùng thùng. Nhạc Bất Quần cùng Mộ Dung Phục kiếm tất cả đều đâm vào hộ thuẫn mặt trên, phát ra hai tiếng nguồn hưởng. Vạn Sơn Thiên lần nữa cười nhạt. Đối với kết quả này, hắn là sớm có dự liệu. Lúc đó chính là nghĩ bằng vào trên người Thái Sơn Huyền Quy huyết mạch cùng thổ thuộc tính linh thú cộng minh, đạt được 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả, sở dĩ hắn mới chỉ có như vậy trông mà thèm đại địa chi hùng. Hiện tại xem ra, hiệu quả thực tế so với tưởng tượng còn muốn xuất sắc. Có thể cứ như vậy, Mộ Dung Phục cùng Nhạc Bất Quần liền không vui. Ta cắt bất động ngươi người, còn cắt bất động ngươi tọa kỵ. Vì vậy hai người dùng trong tay kiếm hướng về phía đại địa chi hùng hộ thuẫn lại là tốt một phen gái. Trong lúc, đại địa chi hùng thậm chí bởi vì trên người ngứa ngáy, dùng chân sau trưởng gãi gãi ngứa. Nhạc Bất Quần nhất thời tức giận không ngớt. Ngươi Thiên Sơn thành người không là lấy bạo liệt công kích tới xương sao? Lúc nào, dĩ nhiên ra khỏi ngươi như thế cái chỉ biết núp ở vỏ rùa nhân vật phía dưới. Ngươi sẽ không sợ người khác cầm chế nhạo ngươi Thiên Sơn thành sao? Bị Thiên Sơn nặng kiên quyết bảo vệ Vạn Sơn Thiên chẳng đáng cười. Xấu hổ tiếu Thiên Sơn thành, quan lão tử lông sự tình. Lão tử là đứng đắn lập hoa thành người. Lúc này, Mộ Dung Phục cũng lên tiếng. Tiểu thư rõ ràng là Thiên Sơn thành người, là một cái gì tìm không thấy ngươi sử xuất Thiên Sơn Lục Dương trưởng hoặc là Thiên Sơn chết mai thủ hai thứ này tuyệt học. Chẳng lẽ là tiểu thư là sợ thương tổn đến ta Mộ Dung Phục, mới chỉ có tận lực lưu thủ sao? Nôn. Nghe Mộ Dung Phục giả vờ ưu nhã tiếng nói, Vạn Sơn Thiên kèm chút đem bữa cơm đêm qua đều phun ra. Quá đặc biệt nương ác tâm người, không biết còn cho là mình đang cùng hắn liếc mắt đưa tình đâu. Bất quá tuy nói như thế, Vạn 437 núi rời cũng biết không có thể tiếp tục như thế. Lại co đầu rút cổ xuống phía dưới, hai người kia sợ là muốn hoài nghi mình không phải Thiên Sơn thành người. Vì vậy Vạn Sơn Thiên đem cái khiên thu nhỏ lại, híp đôi mắt một cái. "Tốt, để các ngươi nếm thử ta Thiên Sơn Lục Dương trưởng lợi hại." Mộ Dung Phục cùng Nhạc Bất Quần thấy thế đại hỉ. Chỉ cần không có cái khiên, bọn họ cảm thấy cầm xuống đối phương vẫn là hết sức dễ dàng. Vì vậy, hai người thập phần ăn ý bắt đầu phối hợp. Mộ Dung Phục chủ công lên đường, Nhạc Bất Quần chủ công hạ lộ. Ba ba ba. Kiếm quang bốn phía. Vạn Sơn Thiên chỉ là ngoài miệng nói một chút, trên thực tế nơi nào sẽ cái gì trường pháp, chỉ có thể mạnh mẽ dùng thân thể tốc độ đi né tránh công kích. Thế nhưng cứ như vậy, cũng rất nhanh rơi vào rồi hạ phòng, nhiều lần đều suýt nữa bị kiếm đâm tổn thương. Mộ Dung Phục cùng Nhạc Bất Quần chiếm thượng phong, càng là dũng cảm. Nhưng là Vạn Sơn Thiên liền tức giận. Hai người kia, chủ công lên đường chuyên môn hướng về phía ngực của hắn cơ bắp phủi đi. Khác một cái chủ công hạ lộ, thì hướng về phía đáy quần của hắn không ngừng khoa tay múa chân. Đây là muốn nháo dạng nào hả? Hắn sao hoạt nị vai? Vạn Sơn Thiên trong cơn giận dữ, nhặt lên cái khiên, hướng về phía Nhạc Bất Quần chán chính là vỗ. Chương 194, kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không? Nô hoa. Nhạc Bất Quần kêu đau một tiếng, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hắn cũng muốn tránh né a. Thế nhưng cái kia cái khiên cay bao lớn, không có cách nào tránh a. Mộ Dung Phục cũng bị dọa một cái giật mình, lui ra thật là xa một khoảng cách, cảnh giác nói, ngươi đây là cái gì chiêu số? Vạn Sơn Tiên dùng hữu quyền đập mạnh trong tay trái cái khiên, nhếch miệng cười nói, Thiên Sơn Lục Dương trưởng biến thức, Thiên Sơn Lục Dương khiên. Nhạc Bất Quần từ dưới đất bò dậy, Tiểu Lan Hoa chỉ xoa xoa đầu, đầu vẫn là ông. Thiên Sơn thành nhân, lúc nào nghiên cứu ra khiên pháp? Vạn Sơn Tiên khinh miệt nói, thực đại tiện. Tin tức quá lạc ngũ chứ? Điều này cũng không biết. Tính rồi, xem hai người các ngươi vẻ mặt si ngốc bộ dạng, nói với các ngươi cũng không hiểu. Ngày hôm nay liền phóng để trước các ngươi một con ngựa, hôm nào lại đến lấy các ngươi mạng chó. Nói xong, Vạn Sơn Thiên phách gấu liền đi. Không có biện pháp, vừa rồi một cái nhịn không được phản kích, lại tiếp tục đánh tiếp, vậy khẳng định là muốn bại lộ. Chứng kiến Vạn Sơn Thiên chạy cực nhanh, Mộ Dung Phục cùng Nhạc Bất Quần liếc nhau. Nàng Thiên Sơn Lục Dương trưởng thập phần lơ lỏng, chính là ỷ vào cái khiên lợi hại. Làm sao bây giờ Nhạc tỷ, có muốn đuổi theo hay không? Truy. Thiên Sơn thành dĩ nhiên tại khai sáng mới chiêu số, nhất định phải bắt nàng để hỏi rõ ràng. Tiểu đệ cũng hiểu được nàng chiếm tiện nghi liền đi, là biểu hiện chỗ dạng. Vậy truy. Vạn Sơn Thiên cũng phát hiện Mộ Dung Phục cùng Nhạc Bất Quần đuổi theo. Hơn nữa đuổi tốc độ còn rất nhanh. Hắn cũng không lấy tăng thêm tốc độ kéo dài khoảng cách, ngược lại hơi chút thả chút thủy, để cho bọn họ đuổi theo. Mộ Dung Phục bày ra một cái tiêu sái tư thế bay đến Vạn Sơn Thiên mặt bên. Khanh bản giai nhân, nàng vốn là giai nhân, thế nhưng làm tặc. Tiểu thư không phải là đối thủ của chúng ta, vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Di nha. Nhạc Bất Quần cũng là đột nhiên một tiếng quái khiếu, một cái độc long toàn hướng Vạn Sơn Thiên hạ bộ chui vào. Vạn Sơn Thiên chờ, các loại, chính là bọn họ chủ động qua đây, lúc này đương nhiên sẽ không khách khí, lúc này hay dùng khiên đòn đánh. Thiên Sơn nặng kiên quyết ở linh lực dưới sự thúc dục, biến đến giống như ván cửa lớn bằng, đổ ập xuống hướng về phía hai người hô đi. Thiên Sơn Lục Dương kiên trì, nhà vệ sinh khiên mở. Dù ản. Ở Vạn Sơn Thiên Đại lực dưới, hai người kiếm trực tiếp bị đập gần như 90 độ hướng lượng. Còn tốt hai người phản ứng đúng lúc, lập tức triệt thoái phía sau, lúc này mới tránh cho thụ thương. Lại ăn một cái thua thiệt ngầm, bọn họ đương nhiên sẽ không lúc đó bỏ qua. Bọn họ đã nhìn ra, Vạn Sơn Thiên tuy là ỷ vào đại địa chi hùng cùng một mặt đại thuẫn, năng lực phòng ngự thập phần mạnh thế nhưng năng lực tiến công không đủ. Chỉ cần bọn họ duy trì liên tục tiến công, khẳng định có thể đem nàng cầm xuống. Mộ Dung Phục cười ha ha một tiếng. Tiểu thư khiên pháp thực sự là đặc sắc. Ta Mộ Dung Phục vừa lúc thiếu một môn khiên pháp, cũng xin tiểu thư nhiều hơn chỉ giáo. Nói lần nữa một kiếm đâm ra. Vạn Sơn Thiên nghiến răng nghiến lợi. Khác một cái ẻo là tuy là chỉ biết đùa giỡn âm, nhưng tốt xấu ngoài miệng không nói lời nào. Cái mặt này bên trên lau bạch phiến, ngoài miệng một câu một cái tiểu thư, là thật đặc biệt nương muốn ăn đòn a. Vì vậy hắn cũng không chút khách khí, một mặt khiên bị hắn tỏ ra trên dưới tung bay. Thiên Sơn Lục Dương kiên trì, đấm ngực dậm chân. Liên tại Mộ Dung Phục một kiếm muốn đỡ ra cự đại cái khiên lúc, cái khiên dĩ nhiên đột nhiên rút nhỏ. Cái này co rụt lại tiểu, Mộ Dung Phục bất ngờ không kịp đề phòng, đã tới không kịp biến chiêu. Bang bang. Hai cái, ngực của hắn cùng chân nhỏ lập tức bị thuật kích. Ô hắn đau kêu một tiếng, té ngã trên mặt đất, thuận tiện lăn 17 điểm cửu 6 quay vòng, dính một thân hạt cát. Chụp xong Mộ Dung Phục, Vạn Sơn Tiên lại nhắm ngay Nhạc Bất Quần trong quần. Nghiêng người né tránh Nhạc Bất Quần một kiếm đồng thời, Vạn Sơn Tiên đem khiên lần nữa thu nhỏ lại, hướng Nhạc Bất Quần hạ bộ đâm tới. Gần mệnh trung thời điểm, Vạn Sơn Thiên trong lòng vui sướng hầu như đều muốn bay lên. Để cho ngươi công kích ta hạ bộ. À, lão tử cái này liền cho ngươi đến cái gậy ông đập lưng ông. Nhưng mà, Nhạc Bất Quần chẳng những không có ngăn cản ý tứ, trên mặt ngược lại lộ ra một vệt ngoạn vị nụ cười. Bá. Vạn Sơn Thiên tiểu thuẫn từ Nhạc Bất Quần dưới đụng quần đi ngang qua, dĩ nhiên không có một chút trở ngại. Vạn Sơn Thiên trợn tròn mắt, há mồm lên đường, nịt nương đã vậy còn quá tiểu. Nhạc Bất Quần càng thêm đắc ý, dùng lan hoa chỉ vớt vớt tóc ai. Ta cái này không phải tiểu, ta giống như ngươi, căn bản cũng không có. Đặc biệt phần một Vạn Sơn Thiên giận tím mặt, nguyên lai là một thái giám chết bẩm. Thái giám chết bẩm liền tính, còn nói hắn cùng chính mình giống nhau. Ai tờ mở giờ giống như ngươi, hắn lúc đó đã nghĩ móc ra kiếm tới đưa cái này Nhạc Bất Quần cho nạo. Thế nhưng nhìn một cái vị trí, dường như đã không sai biệt làm đúng chỗ. Nhạc Bất Quần cùng Mộ Dung Phục đang muốn lần nữa phát khởi thế công, lại phát hiện xa xa còn có một chỉ đại địa chi hùng. Đại địa chi hùng bên trên có một cái cùng Vạn Sơn Thiên giống nhau ăn mặc nữ tử. Nhạc Bất Quần cùng Mộ Dung Phục thấy thế, đồng thời ngừng lại, trên mặt lộ ra một bộ như ta sở liệu thần tình. Quả nhiên theo chúng ta nghĩ giống nhau, Âu Dương Khắc đã chết ở trong tay các ngươi. Chỉ là, các ngươi tổng cộng chỉ có hai người, thì có lòng tin ăn chúng ta sao? Có phải hay không các ngươi cho rằng, chúng ta rất đần, bị các ngươi ung dung liền cầu dẫn tới rồi? Sai. Các ngươi cho rằng chỉ là các ngươi cho rằng, trên thực tế, là chúng ta cố ý mắc câu, tới thăm dò một chút các ngươi hư thực. Kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Hai người một câu thay phiên nói, biểu tình không gì sánh được thả lỏng, căn bản không có đem Trương Nhị Hoa cùng Vạn Sơn Thiên để vào mắt. Vạn Sơn Thiên mày nhăn lại, nghi ngờ nói: các ngươi, chẳng lẽ? Mộ Dung Phục nho nhã cười, không sai, chúng ta phía trước căn bản cũng không có xuất toàn lực. Nhạc Bất Quần tay phải nhẹ nhàng du lên, chỉ xéo chấm đất mặt kiếm phát sinh một trận ngâm khẽ. Ta cười nói, nếu như dùng toàn lực, ngươi đã sớm chết rồi, như thế nào dẫn chúng ta tìm được đồng bạn của ngươi đâu? Mộ Dung Phục nghiêng đầu nhìn về phía Nhạc Bất Quần, Nhạc tỷ, làm sao chia? Nhạc Bất Quần trực tiếp hướng Trương Nhị Hoa vào tới, cả người linh lực cường độ bạo phát, trực bức hoàng kim thất tinh. Ta đối phó cái kia bằng phẳng. Mộ Dung Phục cười đáp ý, ta đây liền tới đối phó cái này tròn. Dứt lời, hắn sóng linh lực cũng từ phía trước biểu hiện hoàng kim nhị tinh, đi thẳng tới hoàng kim lục tinh. Hai người kia, phía trước đều ở đây giấu rốt. Vạn Sơn Tiên lắc đầu. Thật là đần a. Dĩ nhiên đơn giản như vậy mưu kế đều nhìn không ra. Mộ Dung Phục một kiếm đâm ra, cười ha ha. Chúng rồi ta Nam Mộ Dung mưu kế, ngươi không phải mất mặt. Vừa dứt lời, lưỡng đạo lôi đình hạ xuống. Ầm ầm. Một tiếng sau đó, Mộ Dung Phục cùng Nhạc Bất Quần đã biến thành hai cô khói đen bốc lên thi thể. Vạn Sơn Tiên đi tới, nhìn lấy Mộ Dung Phục thi thể lắc đầu thở dài. Ngươi hiểu lầm. Ta nói đần, chỉ cũng không phải là tự ta, mà là các ngươi a. Trên bầu trời, Sở Trần thu đến cái này một lần tu vi điểm. Keng. Chúc mừng ký chủ Trạm Sát Hoàng Kim Thất Tinh, giác tỉnh giả, thu được tu vi điểm 1764 năm, thu được hoàng kim cấp công pháp, Tử Hà Thần Công. Tử Hà Thần Công hoàng kim cấp, biên độ nhỏ tăng thêm sở hữu kỹ năng cường độ, cũng miễn dịch hoàng kim cấp trở xuống đẳng cấp toàn bộ mặt trái trạng thái. Keng. Chúc mừng ký chủ Trạm Sát Hoàng Kim Lục Tinh, giác tỉnh giả, thu được tu vi điểm 1651-2, thu được hoàng kim cấp kỹ năng, đấu chuyển tinh di. Đấu chuyển tinh di hoàng kim cấp, lấy đạo của người, trả lại cho người, rời đi hoàng kim cấp trở xuống sở hữu trực tiếp công kích, rời đi hoàng kim cấp trở lên bộ phận trực tiếp công kích, rời đi tỷ lệ nhìn song phương tu vi chênh lệch mà định ra. Sở Trần nhíu mày, cái này một lần lấy được một môn công pháp và một môn kỹ năng cũng đều thật tốt ta. Tử Hà Thần Công tu luyện phía sau có thể biên độ nhỏ tăng thêm toàn bộ kỹ năng cường độ, có thể tăng thêm bao nhiêu tạm thời còn không biết. Nhưng chỉ là cái kia miễn dịch hoàng kim cấp trở xuống toàn bộ mặt trái trạng thái hiệu quả cũng rất làm người ta trông mà thèm a. Phải biết rằng, chư thần trên thế giới chức nghiệp rất nhiều, có chức nghiệp chính là dựa vào cho người ta bên trên mặt trái trạng thái tới tác chiến, nói thí dụ như ngũ độc, nói thí dụ như văn hoa, lại nói thí dụ như ác ma thuật sĩ. Nếu như luyện Tử Hà thần công, chỉ cần thực lực của đối phương không cao hơn hoàng kim cấp, đó chính là thỏa thỏa cầm 5A. Nói thật, liền Sở Trần đều động tâm, muốn trực tiếp tu luyện Tử Hà thần công. Thế nhưng hơi chút tỉnh táo lại sau đó vẫn là quyết định tính rồi. Bản thân lập tức đều bạch kim cấp, luyện cái này cũng quá kê lặc. Coi như hiện tại, thông thường hoàng kim cấp, mình cũng là một lôi một cái. Quản nó cái gì mặt trái trạng thái không mặt trái trạng thái. Lần này lấy được đấu chuyển tinh di, kỹ năng này liền lấy thật là rất hữu dụng. Rời đi trực tiếp công kích, cái hiệu quả này nhưng là thập phần bá đạo. Vũ khí lạnh phách chém, vũ khí nóng oanh tạc, pháp sư mỗi cái nguyên tố thương tổn trở, các loại đều xem như là trực tiếp công kích. Có đấu chuyển tinh di, ước tương đương với chính là có một cái ngụy vô địch hiệu quả. Mặc dù bây giờ đấu chuyển tinh di chỉ là hoàng kim cấp, nhưng Sở Trần không có chút nào hoảng sợ. Hắn tích trữ nhiều như vậy điểm kỹ năng cũng không phải là bày đặt dùng để nhìn. Chỉ cần đột phá đến bạch kim cấp, Sở Trần có thể đem đấu chuyển tinh di để thăng tới bạch kim cấp, hiệu quả cao hơn một tầng. Mộ Dung Phục cùng Nhạc Bất Quần sau khi chết, Trương Nhị Hoa cùng Vạn Sơn Thiên tìm được rồi Chu Cát. Đại tướng quân, dưới một cái đến phiên ai đi ạ? Chu Cát phe phẩy vũ phiến cười cười. Không cần đi, bọn họ đã tới. Đã tới. Trương Nhị Hoa hầu nghi nói, đại tướng quân thị lực tốt như vậy, ta tại sao không thấy được ạ? Vạn Sơn Thiên hướng về phía Trương Nhị Hoa cái hốt ba đất chính là một cái tát. Cái gì thị lực không thị lực? Ngươi cho rằng đại tướng quân là ngươi ạ? Chỉ biết dùng mắt nhìn. Nhân ra nhưng là có đầu óc. Đám người dồn dập không nói. Tuy là Vạn Sơn Thiên nói xong ý tứ bọn họ minh bạch, nhưng là lời này, làm sao nghe vào liền kỳ quái như thế đâu. Chu Cát cười một tiếng bên phải. Tây Hạ Thành làm một tọa trung cấp thành có thể sừng sững đến bây giờ, dựa vào là tuyệt đối không chỉ là vũ lực. Sở dĩ, giống nhau như kế, bọn họ tuyệt đối sẽ không chung lần thứ ba. Nếu như đoán không sai, người của bọn họ đã cách chúng ta không xa. Trương Nhị Hoa lúc này mới chợt hiểu nói, nguyên lai là muốn như vậy a. Đại tướng quân đầu óc, quả nhiên theo chúng ta không giống với a. Nhưng là cái này cũng chẳng qua là một loại suy đoán chứ. Một phần vạn Tây Hạ thành nhân thật sự là rất đần đâu. Chu Cát vừa muốn tiếp tục làm ra giải thích, chợt ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, sự thực chứng minh, bọn họ cũng không đần. Chương 195, ngươi quá già rồi. Trương Nhị Hoa cũng theo ngẩng đầu. Chỉ thấy thiên thượng, một đám OF một chút hắc y nhân đang ở hướng chính mình ở tại phương hướng bay tới. Những hắc y nhân này trang phục, cùng phía trước thấy những thứ kia ma tu trang phục giống nhau như lúc. Ở tại bọn hắn trước mặt nhất, là một vị vóc người thướt tha, tướng mạo thanh lệ nữ nhân. Xa xa, trong trẻo lạnh lùng thanh âm liền từ trong miệng của nàng truyền đến. Sư tỷ nếu đã tới, tại sao muốn quỷ quỷ túy túy? Nhiều năm không gặp, muội muội ta đang muốn một tận tình địa chủ a. Nói chuyện, chính là bây giờ Tây Hạ thành vương hậu, Lý Thu Thủy. Lúc này Lý Thu Thủy ngoài miệng nói thân cận nói, nhãn thần cũng là không gì sánh được băng lãnh, đồng thời giấu giếm sát khí. Cảm nhận được Lý Thu Thủy ánh mắt, Chu Cát đám người đều biết mình đã bại lộ. Bất quá bọn họ cũng không bối rối, càng không có chuẩn bị chiến đấu ý tứ. Bởi vì dừng ở đây, bọn họ nhiệm vụ kết thúc. Tây Hạ thành hoàng kim cấp lực lượng đã đưa tới, kế tiếp chính là Sở Trần thu chẳng lúc. Lý Thu Thủy ánh mắt một lần lại một lần đảo qua Chu Cát cùng Giang Nhã Mỹ đám người, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện Thiên Sơn đồng mỗ. Lúc này, sắc mặt của nàng đống nhiên hơi đổi, ngừng lại. Các ngươi không phải Thiên Sơn thành nhân, các ngươi là ai? Lại bị ngươi phát hiện. Sở Trần hơi lấy một chút vô cùng kinh ngạc, từ trong mây đi ra. Lý Thu Thủy nhất thời cảnh giác nói, ngươi là ai? Dám giả mạo Thiên Sơn thành người, theo ta Tây Hạ thành đối nghịch. Sở Trần bước chân nhìn như thong thả, nhưng mấy bước gian liền đi tới Lý Thu Thủy trước mặt. Hắn nhạt cười nói ra, ta là người như thế nào không trọng yếu, quan trọng là ta vì cái gì mà đến? Lý Thu Thủy ánh mắt biến đổi. Là Vu Hành Vân phái ngươi tới. Sở Trần lắc đầu. Chưa nói tới phái, cầm rồi nàng đồ vật, thành tựu trao đổi giúp nàng làm chút chuyện mà thôi. Lý Thu Thủy cười lạnh nói, Vu Hành Vân tâm cao khí ngạo, dĩ nhiên cũng sẽ để cho người khác giúp nàng công tác. Sở Trần đối với lần này từ chối cho ý kiến, hỏi ngược lại, ngươi đối với Vu Hành Vân miệng nói sư tỷ, như vậy ngươi chính là Lý Thu Thủy chứ? Lý Thu Thủy phía sau một người áo đen lập tức mở miệng quát lớn. Lớn mật, dám gọi thẳng vương hậu tục danh. Sở Trần tiểu ý càng đậm. Tuy là hắn đã đoán được nữ nhân trước mắt này có hơn 90% xác suất là Lý Thu Thủy, nhưng bây giờ xác nhận một lần, chung quy vẫn là ổn thỏa hơn một ít. Lý Thu Thủy trầm trọng nói, mấy năm tìm không thấy, không nghĩ tới Vu Hành Vân dĩ nhiên đã đọa lạc đến trình độ này. Chính cô ta không làm gì được ta, dĩ nhiên phái cái ngoại nhân đi qua đối phó ta. Thực sự là cực kỳ khó coi. Nói xong, nàng lại nói với Sở Trần, ngươi nếu có thể bằng lòng nàng đi đối phó ta, lại dám ở chúng ta trước mặt nhiều người như vậy hiện thân, so sánh với đối với thực lực của chính mình rất có tự tin. Thế nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, phía sau ta cái này 100 vị trong hộ vệ, chỉ là hoàng kim cựu tinh, liền chiếm 30 vị. Nghe được cái này, ngươi còn kiên trì phải giúp Vu Hành Vân sao? Nàng xuất ra một cái màu đỏ bình ngọc nói ra, ta Lý Thu Thủy có thể theo ta cái kia tàn nhẫn sư tỷ bất đồng, đối xử với mọi người cho tới bây giờ đều là cho chân đường sống. Ngươi chỉ cần ăn cái này trong bình ngọc đan dược, ta không những đối với ngươi giết ta Tây Hạ thành ba gã hộ vệ sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn đem ngươi thu được bên người làm ta cận vệ. Như thế nào đây? Sở Trần nhắm mắt lại lắc đầu. Không được tốt lắm. Vì sao? Cho ta cái lý do. Ngươi quá già rồi. Lý Thu Thủy sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chính mình tốc độ lui về phía sau đồng thời tay nắm đi phía trước vung lên. Giết hắn cho ta. Những người áo đen kia cũng sớm đã dục dịch, lúc này nhận được mệnh lệnh, lập tức ra tay toàn lực. Nhiếp hồn thủ, băng phách ma châm. Đại Thiên Ma Trưởng, Huyết Hà Minh Vương Quyền. Đối mặt quần quận phi nhanh mà đến ma khí, Sở Trần đã lâu mà lấy tay đặt ở trên chôi đao. Tiếp lấy, một đạo huyền chuyển chạy dài thân hình quỹ tích từ trong hắc ý nhân xuyên qua, đi tới phía sau bọn họ. Thương, thu đao vào vỏ. Sở Hưu hắc ý nhân trên cổ hầu như ở đồng thời hiện lên một đạo ánh đao màu trắng, sau đó trực đỉnh đỉnh rơi thẳng xuống. Keng. Chúc mừng ký chủ Trạm Sát Hoàng Kim Cựu Tinh, giáp tình giả, thu được tu vi điểm 1972. Keng. Chúc mừng ký chủ Trạm Sát Hoàng Kim Lục Tinh, giáp tình giả, thu được tu vi điểm 1634-1. Keng. Chúc mừng ký chủ Trạm Sát Hoàng Kim Nhị Tinh, giáp tình giả, thu được tu vi điểm 1231-8. Keng. Chúc mừng ký chủ Trạm Sát Hoàng Kim Cựu Tinh, giáp tình giả, thu được tu vi điểm 1906. Keng. Chúc mừng ký chủ Trạm Sát Hoàng Kim Ngũ Tinh, giáp tình giả, thu được tu vi điểm 1560-27. Len ken thùng thùng gợi ý của hệ thống thanh âm liên tiếp không ngừng ở Sở Trần vang lên bên tai. Sở Trần chẳng những không có cảm giác được phiền táo, ngược lại vô cùng hưởng thụ. Bởi vì đây là thăng cấp thanh âm a. Keng. Chúc mừng ký chủ, tu vi thành công thăng cấp đến Bạch Kim Nhất Tinh. Keng. Chúc mừng ký chủ, chạm sát đầy đủ mục tiêu, sát tâm để thăng tới Hoàng Kim cấp. Sát tâm Hoàng Kim cấp, tiến nhập tuyệt đối lãnh tĩnh trạng thái, dung nhập trước mặt không gian, đối với toàn bộ năng lượng ba động cảm giác lực trên diện rộng tăng lên, đối với thân thể cùng linh lực khống chế lực trên diện rộng tăng lên. Tìm kiếm kẽ hở có thể lực lớn bước tăng lên, không cách nào bị đơn giản dao động tinh thần, không cách nào đơn giản bị khống chế loại kỹ năng ảnh hưởng. Keng. Minh Hoàng Huyền Thể Nguyên Thạch để thăng tới Bạch Kim cấp. Keng. Bởi vì ký chủ đã dung hợp Minh Hoàng Huyền Thể Nguyên Thạch, tốc chủ Minh Hoàng Huyền Thể đẳng cấp là Minh Hoàng Huyền Thể Nguyên Thạch đẳng cấp 1. Keng. Chúc mừng ký chủ, Minh Hoàng Huyền Thể để thăng tới Kim Cương cấp. Minh Hoàng Huyền Thể Kim Cương cấp, sở hữu Kim Cương cấp Minh Hoàng Huyền Thể giả, thân thể toàn chay chất cùng lực lĩnh ngộ thu được tăng lên trên diện rộng, cũng tự chủ lĩnh ngộ Kim Cương cấp tuyệt sát kỹ năng, Minh Hoàng Chi Hồn. Minh Hoàng Chi Hồn Kim Cương cấp, người mang Minh Hoàng Huyền Thể giả không cách nào bị đơn giản đánh bại, ở sinh mệnh lực hạ thấp 15% lúc, sức chiến đấu gần tới lúc đề thăng 150 lần, duy trì liên tục 5 giây. Minh Hoàng Chi Hồn đang bị kích phát sau đó, tu trải qua 30 ngày, tài năng mới có thể lần nữa bị kích phát. Keng. Sở hữu xuất xứ từ với ký chủ chúc phúc Minh Hoàng Huyền Thể, đều đã đề thăng tới Bạch Kim cấp. Keng. Chúc mừng ký chủ, Ngộng Cảnh Chi Đồng đề thăng tới Bạch Kim cấp. Chuỗi dài gợi ý của hệ thống sau khi chấm dứt, Sở Trần cảm thấy một trận từ trong thâm tâm phong phú cảm giác. Cái này chính là thực lực đề thăng, mang tới cảm giác thật thấy a. Hắn bỗng nhiên ánh mắt hướng phía sau thoáng nhìn. Lý Thu Thủy đang ở nhanh chóng chạy trốn. Lý Thu Thủy sát thực chạy rồi. Nàng cũng không phải là ngốc tử. Nhiều như vậy hoàng kim cấp hắc y nhân liền Sở Trần vừa đối mặt đều không chịu được liền chết hết. Loại đáng sợ này thực lực, hoàn toàn thì không phải là nàng có thể hiểu. Nói thật, chính cô ta đều có chút bội phục mình, dĩ nhiên tại bước ngoặt nguy hiểm không có chỉ ngây ngốc đợi tại chỗ, mà là trực tiếp chạy trốn. Nàng đối với mình Lăng Ba Vi bộ có tương đối tự tin. Một ngày thi triển ra, bình thường Bạch Kim cấp cao thủ đều sợ không tới vạt áo của nàng. Thế nhưng, nàng mới vừa cho rằng hơi chút thoát khỏi thời điểm nguy hiểm, liền cảm thấy phía sau một trận phát lạnh. Nhìn lại, Sở Trần dĩ nhiên tại cấp tốc tiếp cận. Lúc này, Lý Thu Thủy phản ứng cũng thập phần quả đoán. Nàng trực tiếp đình chỉ chạy trốn. Sau đó, nàng quay người sang, trực diện Sở Trần. Tiếp lấy, nàng đơn trưởng đẩy ra. Cuối cùng, nàng hô lớn, "Ngươi không nên tới. Vu Hành Vân cho ngươi bao nhiêu, ta Lý Thu Thủy cho ngươi gấp 10 lần." Trả lời nàng, là một đạo lóe sáng ánh đao. Keng. Chúc mừng ký chủ Trạm Sát Hoàng Kim Cựu Tinh, giáp tình giả, thu được tu vi điểm 1942, thu được hoàng kim cấp kỹ năng, Lăng Ba Vi Bộ. Lăng Ba Vi Bộ hoàng kim cấp, lấy 8864 quẻ làm cơ sở, để đặc biệt chỉnh tự đạp quái tượng phương vị tiến lên, hay thay đổi, khó có thể nắm lấy. Sở Trần tiện tay vét được Lý Thu Thủy đầu lâu. Đây chính là hắn hoàn thành ước định trọng yếu bằng chứng, cũng không thể ném. Dừng ở đây, hắn đã giết Tây Hạ Thành vượt lên trước 100 vị hoàng kim cấp cao thủ, phòng trường bây giờ Tây Hạ Thành cho dù còn có hoàng kim cấp chiến lực, cũng sẽ không nhiều lắm. Sự tình đã xong xuôi, tiếp tục đợi tiếp cũng không có ý nghĩa. Vì vậy Sở Trần trực tiếp mang theo đám người dẹp đường hồi phủ. Hắn một cái người ở bên ngoài đi dạo không sao cả, thế nhưng Lập Hoa Thành nhiều như vậy cao tầng tất cả đều ở bên ngoài lưu lại, sẽ để cho Lập Hoa Thành mười phần nguy hiểm. Sở dĩ hắn quyết định, trước tiên đem những người này đều đưa trở về, sau đó chính mình một cái người trở ra thăng cấp. Biết được Sở Trần quyết định phải về Lập Hoa Thành, Chu Cát cùng Giang Nhã Mỹ đám người đều hết sức cao hứng. Đi ngang qua Thiên Sơn Thành thời điểm, Sở Trần tiện tay đem Lý Thu Thủy đầu giao cho Thiên Sơn đồng mỗ. Sau đó bọn họ tiếp tục thẳng đến Lập Hoa Thành phương hướng đi về phía trước. Thiên Sơn Thành, Linh Thú Cung. Thiên Sơn Đồng Mẫu ngồi ở vị trí cao nhất, dưới chân của nàng đặt một viên tròn vo đồ đạc, chính là Lý Thu Thủy đầu lâu. Lúc này Lý Thu Thủy hai con mắt đã bị đào xuống tới, lỗ mũi và lỗ tai cũng bị lột bỏ, trên mặt bị hoa được rối tinh rối mù, liên tóc cũng bị rút thất thất bát bát, khiến cho máu rầm rề thập phần khủng bố. Nhưng là Thiên Sơn Đồng Mẫu chẳng những không cảm thấy sợ hãi, ngược lại cảm giác không gì sánh được khoái ý. Cả tòa Linh Thú Cung trong đại điện chỉ quanh quẩn Thiên Sơn Đồng Mẫu tiếng cười. Tốt một cái Lập Hoa Thành, tốt một cái Sở Trần, tốt, tốt. Qua rất lâu, Thiên Sơn Đồng Mỗ thanh âm mới chỉ có rốt cục cũng ngừng lại. Chỉ bất quá, trên mặt của nàng như trước tràn đầy tiêu ý. Đáng tiếc a, thiện nhân này không phải chết trên tay ta, hơi có chút tiếc nuối. Sớm biết Sở Trần bản lĩnh lớn như vậy, ta lúc đó nên với hắn cùng đi, nhìn tận mắt tiện nhân này bị giết toàn bộ quá trình. Đúng rồi, ta Linh Thiếu Cung ở Tây Hạ Thành thám từ đâu? Có hay không tin tức hồi báo? Một vị thị nữ đi tới trong đại điện nói ra, có. Còn không mau nói. Tín báo đã nói, Tây Hạ Thành chỉ hạ đường linh trong thành, có đại lượng ma tu bị giết. Động thủ giết chết những thứ này ma tu người, mặc trên người chúng ta Thiên Sơn Thành phục sức. Theo thám tử suy đoán, rất có thể là Sở Trần đoàn người ngụy trang. Ồ, ngụy trang? Có căn cứ gì không? Bởi vì tín báo bên trên còn nói, thời gian qua đi gần mấy canh giờ, lại có hai gã người mặc ta Thiên Sơn Thành phục sức người, ở Tây Hạ Thành bên ngoài khiêu chiến. Đồng thời hai người này đều cưỡi đại địa chi hùng, cùng đường linh thành mấy cái giả mạo Thiên Sơn Thành người đặc thù tương xứng. Lúc này, Thiên Sơn Đồng Mỗ bên người một vị thị nữ không người nói ra, đại địa chi hùng, cái này nhất định là Sở Trần bọn họ không thể nghi ngờ. Bọn họ là nghĩ giả tạo ra là ta Thiên Sơn Thành xâm lấn Tây Hạ Thành biểu hiện giả dối, do đó khơi mào hai thành chiến tranh. Kỳ tâm khả chu. Lấy nô tỳ kiến nghị, cung chủ nên phải lập tức cho Lập Hoa Thành một cái hung hăng nghiêm phạt. Chương 196, hắn Sở Trần chính là nói tín nghĩa đường đường có tử. Hung hăng nghiêm phạt. Ngươi nghĩ làm sao hung hăng nghiêm phạt? Thiên Sơn Đồng Mỗ híp mắt hỏi. Thị nữ chứng kiến Thiên Sơn Đồng Mỗ cái biểu tình này, nhất thời cảm thấy không lành. Lấy nàng nhiều năm hầu hạ kinh nghiệm, mỗi khi Thiên Sơn Đồng Mỗ lộ ra vẻ mặt như thế sau đó, sẽ có người không may. Cái này một lần xui xẻo người, rất có thể chính là chính mình. Ừm. Tại sao không nói chuyện? Thiên Sơn Đồng Mỗ ngữ khí càng hòa ái thêm vài phần. Nô tỳ. Thị nữ nuốt một ngụm nước bọt, gian nan nói ra, nô tỳ cho rằng, cung chủ hẳn là lập tức phái người, đem Giang Đông Thành cầm về. Đồng thời, thuận thế đánh hạ Lập Hoa Thành trì hạ vài tòa thành, tỏ vẻ uy nghiêm. Ồ. Thiên Sơn Đồng Mỗ nhíu mày, tựa hồ có hơi ý động. Thị nữ thấy thế đại hỉ, cho là mình nói đến điểm mấu chốt bên trên, câu nói kế tiếp nhất thời thào thao bất tuyệt. Cung chủ minh giám, Giang Đông Thành là ta Thiên Thủy Thành trì hạ duy nhất tọa nằm ở đại giang khác mặt thành trì. Nó tiểu giống với là một viên cái đinh, đóng vào Lập Hoa Thành thế lực nơi cổ họng. Có nó, chúng ta nếu như muốn tiến công Lập Hoa Thành thế lực, sẽ không gì sánh được tiện lợi. Nhưng bây giờ Giang Đông Thành mất đi, làm cho Lập Hoa Thành phạm vi thế lực liên thành một đoàn, về sau muốn tiến quân, liền bình tiêm rất nhiều trắc trở. Mà Lập Hoa Thành hiện tại bởi vì thành chủ Sở Trần gặp được cơ giáp chi thần hy vọng tuyên án, lòng người rung động, chính là bất an nhất ổn thời điểm. Ta Thiên Sơn Thành hiện tại chỉ cần xuất binh, không ngừng có thể cầm lại Giang Đông Thành, cũng có thể thuận thế thu lấy chí ít 10 tòa thành trì. Ta Thiên Sơn Thành làm như vậy, cùng lúc có thể cho Sở Trần một bài học, về phương diện khác, cũng có thể cho Tây Hạ Thành bên kia một cái công đạo, phòng ngừa chiến tranh mở ra. Ừm, ngươi nói rất có lý. Thiên Sơn Đồng Mỗ gật đầu. Thị nữ đại hỉ, không người nói, ta cung chủ khen ngợi, nô tỳ chỉ là một lòng muốn vì cung chủ phân ưu. Bà ta xem, bà người cung chủ này, hãy để cho ngươi tới làm càng thích hợp. Thiên Sơn Đồng Mỗ tiếp tục ung dung nói ra. A, thị nữ vội vã quỳ xuống dập đầu. Nô tỳ không dám. Nô tỳ biết sai rồi. Thiên Sơn Đồng Mỗ khỏe miệng hơi nhấc lên. Ngươi sai ở nơi nào rồi hả? Ngươi một lòng vì ta Thiên Sơn Thành suy nghĩ, bà ta cảm tạ đều còn không kịp đây. Nô tỳ. Thị nữ còn muốn nói tiếp cái gì, đã thấy Thiên Sơn Đồng Mỗ mánh địa phẩy tay háo một cái. Thị nữ trong nháy mắt cảm thấy một cỗ bàng bạc linh lực đánh tới, đem nàng gọt lên mang theo. Phanh. Thị nữ nặng nghề màn đện ở Linh Thiếu Cung cung trụ bên trên, sau đó rơi trên mặt đất, thổ huyết liên tục, mặt như giấy vàng. Thiên Sơn Đồng Mỗ đông nhiên đứng lên. Hành. Nho nhỏ một cái thị nữ, thật là to gan. Cái kia Sở Trần, thay bà ta giết Lý Thu Thủy con tiện nhân kia, đối với ta có đại ân. Ta cảm tạ hắn còn đến không kịp, ngươi dĩ nhiên giật dây ta đi cấp hắn một bài học. Đừng nói hắn khiến người ta giả mạo ta Thiên Sơn Thành người, coi như ta Thiên Sơn Thành vì vậy lập tức cùng Tây Hạ Thành giao chiến thì như thế nào? Ta Thiên Sơn Thành, sợ hắn Tây Hạ Thành hay sao? Huống chi, ta từng bằng lòng Sở Trần, trong vòng 9 ngày sẽ không đối với Giang Đông Thành có bất kỳ động tác gì. Hắn Sở Trần chính là nói tín nghĩa đường đường quân tử, ta Vu Hành Vân liền muốn làm một cái bội bạc tiểu nhân hay sao? Xem ở ngươi theo ta nhiều năm phân thượng, ta lần này tha cho ngươi khỏi chết. Thế nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ngươi đến, mang xuống cho ta, giải vào thủy lao, để cho nàng chịu vạn trùng vệ tâm nỗi khổ. Thị nữ trong mắt lộ ra vô tận sợ hãi, liều mạng cầu xin tha thứ, vẫn như cũ bị kéo xuống. Đối với lần này, Thiên Sơn Đồng Mỗ trong mắt không có nửa điểm thương hại. Lúc này, bên ngoài đại điện có hai gã thị nữ đi đến. Cung chủ, từ Tây Hạ Thành đưa tới mới nhất tín báo đến rồi. Thiên Sơn Đồng Mỗ nhãn tình sáng lên, trình lên, bắt được tín báo sau đó, nàng lập tức mở ra nhìn. Chỉ nhìn mới đầu hai hàng chữ, ánh mắt của nàng cũng đã biến đến thập phần chờ mong. Lui về phía sau nữa xem, ánh mắt của nàng biến đến càng ngày càng phân chấn. Cuối cùng xem cho tới khi nào xong thôi, nàng nhịn không được lớn tiếng nói, tốt, thật tốt quá. Sở Thành chủ quả nhiên là một chơi được người, lại vẫn tặng ta cái này sao một món lễ lớn. Truyền lệnh xuống, lập tức tuyên chiến Tây Hạ Thành, cũng tấn bắt đầu đại quân, hướng Tây Hạ Thành xuất phát. Một vị người khoác khôi giáp nữ tướng quân vội vã bước ra khỏi hàng nói, cung chủ, Tây Hạ Thành thực lực cũng không kém ta Thiên Sơn Thành. Hiện tại không hề chuẩn bị một chút đột nhiên tiến quân, rất có thể sẽ lưỡng bại câu thương, bị cái khác trung cấp thành nhặt được tiện nghi a. Lại là một vị nữ tướng quân đi ra. Cung chủ, các tướng sĩ đối với lần này hoàn toàn không có chuẩn bị, hiện tại liền tiến quân, có phải hay không quá gấp gáp chút? Hai vị nữ tướng quân ở sau khi nói xong đều thật sâu cúi đầu. Các nàng biết, các nàng cái này dạng chống đối, rất có thể sẽ chọc cho cung chủ giận dữ. Nhưng là các nàng không phải không làm như vậy. Các nàng thành tiểu tướng quân, lời nên nói phải muốn nói. Ai biết, Thiên Sơn Đồng Mỗ lại không có giống như các nàng tưởng tượng tức giận như vậy, mà là cười đến càng tăng nhanh hơn ý. Hai vị tướng quân, bà ta minh bạch các ngươi lo lắng. Nhưng các ngươi không cần phải như vậy, cứ việc buông tay tiến công liền có thể. Bởi vì, Lập Hoa thành Sở Trần, ở giết Lý Thu Thủy đồng thời, còn tiện thể giết chết Tây Hạ thành vượt lên trước 100 vị hoàng kim cấp hộ vệ. Các ngươi cũng không nên nói, tình huống như vậy, các ngươi còn không có nắm chắc cầm xuống Tây Hạ thành. Cái gì? Hai vị nữ tướng quân vừa mừng vừa sợ. Bởi vì cung chủ cùng Tây Hạ thành vương hậu Lý Thu Thủy thù hận, giữa hai thành vẫn luôn ma sát không ngừng. Nhưng là bởi vì song phương thực lực tương đương, sở dĩ vẫn luôn không có một kết quả. Nhưng bây giờ, Tây Hạ thành nếu như tổn thất 100 vị hoàng kim cấp, cái kia còn có cái gì tốt kiêng kỵ? Đây quả thực là cơ hội tốt trời ban. Suy nghĩ ra hai vị nữ tướng quân nhất thời giống như hít thuốc lắc giống nhau, con mắt lóe sáng còn giống là hai ngọn cờ vê đút bóng đèn. Mặt tướng lĩnh mệnh. Mặt tướng lập tức chỉnh đốn đại quân, liền có thể xuất chinh. Mặt tướng hướng cung chủ cam đoan, trong vòng 3 ngày, tất đánh hạ Tây Hạ thành. Nếu như không thể, mặt tướng đưa đầu tới gặp. Hai vị tướng quân sau khi nói xong, lập tức hướng như gió ly khai đại điện. Cái khác võ quan cũng đều đi theo ra ngoài. Tổn thất 100 vị hoàng kim cấp cường giả Tây Hạ thành, đối với bọn họ mà nói quả thực tương đương với không đề phòng. Cái này dạng bạch kiểm công lao cơ hội, cho dù ai đều gặp a. Các võ quan hô lạp lạp đi hết sau đó, Thiên Sơn Đồng Mộ như trước sắc mặt vui mừng không giảm. Lập tức phái ra sứ giả, đi trước Lập Hoa thành. Hướng Lập Hoa thành sở thành chủ cho thấy, sau này bất luận Lập Hoa thành xảy ra như thế nào biến cố, ta Thiên Sơn thành đem vĩnh viễn là Lập Hoa thành trung thành nhất minh hữu. Lại phái sứ giả đi trước xung quanh trung cấp thành. Hướng bọn họ cho thấy ta Thiên Sơn thành cùng Lập Hoa thành hữu hảo quan hệ. Bọn họ chỉ cần cùng Lập Hoa thành làm khó dễ, ta Thiên Sơn thành đệ một cái theo chân bọn họ khai chiến. Nghĩa. Chương 197, từ hàng tinh trai, thiên hạ hành tổ người, sư Phi Huyên. Lập Hoa thành. Một vị đoan trang tú lệ, gánh vác cổ kiếm bạch đi nữ tử bước chậm ở trên đường cái. Nàng gọi sư Phi Huyên, là từ hàng tinh trai thế hệ này thiên hạ hành tổ người. Mỗi một thời đại thiên hạ hành tổ người nhiệm vụ cũng là tìm đến có thể dẫn dắt nhân tộc đi hướng huy hoàng người chủ, cũng toàn lực phụ trợ hắn chấn hưng nhân tộc. Đáng tiếc là, từ hàng tinh trai mỗi một lần nỗ lực đều hóa thành bọt nước. Cứ việc các nàng mỗi một lần đều đem hết toàn lực, nhưng là thế giới này tổng dường như có một loại đoán không ra quy tắc giống nhau, ở mơ hồ áp chế nhân tộc phát triển. Mỗi một lần từ hàng tinh trai khi tìm được bọn họ sở nhận định người chủ sau đó, đều sẽ phát sinh các loại các dạng vấn đề. Hoặc là, người nguyên nhân chính vì các loại biến cố thiên chiết, hoặc là thành trì bởi vì các loại biến cố bị vây công, hoặc là không thể ngăn cản thiên tai hàng lâm, phá hủy toàn bộ. Cái này cũng đưa đến, cho đến nay, từ hàng tinh trai phụ trợ người chủ, cho tới bây giờ đều chỉ dừng lại ở hạ cấp thành thành chủ tình trạng, không cách nào đạt được tiến thêm. Các nàng thậm chí cũng bắt đầu chính mình hoài nghi, có phải hay không từ hàng tinh trai mấy ngàn năm trước sáng lập ước nguyện ban đầu liền là sai lầm? Có lẽ nhân tộc căn bản cũng không khả năng chấn hưng. Thế nhưng, loại ý niệm này chỉ tồn tại trong nháy mắt liền tiêu thất. Từ hàng tinh trai thân là nhân tộc lãnh đời thế lực, nếu như ngay cả tổ hấn cũng không thể thủ vững, như vậy cũng không có cần thiết tồn tại. Sở dĩ sư Phi Huyên tới, từ hàng tinh trai vẫn đang chú ý tất cả nhân tộc thành trì. Lập Hoa thành cũng tương tự ở các nàng quan tâm trong phạm vi. Nguyên bản, mắt của các nàng tuyến ở Lập Hoa thành nên đón hung thú triều thời điểm liền rút lui đi ra. Ở các nàng lúc đó xem ra, Lập Hoa thành đã không thể cứu lại. Một vị lâm thời lên chức thương nhân thành chủ, trong thành còn sót lại mấy vạn già yếu, quân tâm tan rã tướng sĩ, trong thành còn sót lại không nhiều lương tiền, không có bất kỳ viện quân tin tức. Lúc đó tất cả điều kiện theo từ hàng tinh trai đều là Lập Hoa thành diệt vong dấu hiệu. Nhưng ai biết, cái này dạng chắc chắn phải chết Lập Hoa thành, như kỳ tích gắng gượng qua hung thú triều. Không chỉ có như vậy, sau lại nó còn đã xảy ra là không thể ngăn cản, hóa giải trăm thành tuyên chiến. Thậm chí còn liền cao thủy thành hai tốt thế tiến công đều nó ung dung ăn xuống tới. Từ hàng tinh trai mọi người một lần lại một lần mở rộng tầm mắt. Các nàng còn chưa từng thấy qua hung mãnh như vậy nhân tộc thế lực. Đánh ngã chung quanh toàn bộ hạ cấp thành liền tính, hung ác đứng lên, liền nó thượng vị thành đều thu thập. Cái này dạng hung mãnh sức chiến đấu, đừng nói là đặt ở nhân tộc, cho dù là đặt ở chư thần thế giới sở hữu chủng tộc bên trong, đều là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Không hề nghi ngờ, từ hàng tinh trai động lòng. Không gì sánh được tâm động. Các nàng đã đi qua các phương diện nghiêm mật dò xét, biết Lập Hoa thành thành chủ Sở Trần, cái này trước đây không có bị các nàng bất luận cái gì một cái người coi trọng thương nhân, chính là tạo thành Lập Hoa thành hung mãnh nguyên nhân căn bản binh hùng hùng một cái. Tướng hùng hùng một tổ. Lập Hoa thành như thế hung mãnh, nó thành chủ, tự nhiên càng là hung mãnh không gì sánh được. Sự thực chứng minh cũng là như vậy. Từ hàng tinh trai xem phía trước Lập Hoa thành đủ loại cử động, phát hiện đều cùng Sở Trần thoát không khỏi liên quan. Nói cách khác, không có Sở Trần, sẽ không có Lập Hoa thành hiện tại. Vậy còn chờ gì đâu? Nhanh chóng phái đương đại người trong thiên hạ đi qua, khai chiến cuối cùng khảo sát ta. Kỳ thực, nếu không phải là bởi vì tổ hơn nguyên nhân, các nàng đều muốn đem bước này đều cho tỉnh lực rơi. Không có biện pháp, Sở Trần trên người bày ra người chủ khí tượng, các nàng thật sự là quá động lòng. Nhưng là phát sinh ngoài ý muốn, Lập Hoa thành trời cao, thượng thiên liền tính, liên tiếp trên trời dưới đất truyền tống trận còn nhanh nhẹn linh hoạt không gì sánh được. Thành tựu người trong thiên hạ sư Phi Huyên dĩ nhiên không thể đi lên. cái này liền rất lúng túng. Vì vậy Từ Hàng Tĩnh trai không thể làm gì khác hơn là chịu nhịn tính tình, chờ đấy Sư Phi Huyên đi qua khảo hạch, thu được đi Lập Hoa Thành tư cách. Trải qua tốt một phen chờ đợi, Sư Phi Huyên rốt cuộc tiến nhập Lập Hoa Thành. Thật kích động, thật kích động. Tốt hưng phấn, tốt hưng phấn. Nhưng mà, biến cố lại xuất hiện. Lập Hoa Thành hướng Cao Thủy Thành tuyên chiến. Từ Hàng Tĩnh trai biết được phía sau, lập tức phát sinh chỉ lệnh, làm cho Sư Phi Huyên không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản. Nhưng là, Lập Hoa Thành động tác quá nhanh.